Chương 4801 Khổ Chân khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc, bình thản nói, hậu duệ Trúc Long nhất mạch đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện nữa, kế tiếp, ta khảo nghiệm đối với ngươi, sẽ có chút đặc biệt. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình sứ màu đen, bấm tay bắn ra, hũ sành màu đen bỗng hiện lên ở trước mặt Tô Dịch. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hũ sành màu đen kia. Sắc mặt Thiết Văn Cảnh lại thay đổi rồi, nói, tam trưởng lão, chỉ là kiểm tra thực hư thân phận mà thôi, nào đến mức vận dụng huyết linh ngõa quán. Huyết linh ngõa quán, một loại bí bảo cực kỳ quỷ dị đáng sợ, trong đó nuôi một con tiên thiên huyết linh, có thể thưởng thức ra lai lịch cùng chi tiết của bất cứ khí huyết nào. Quan trọng nhất là, một khi bị huyết linh ngõa quán sưu tập được lực lượng khí huyết của bản thân, vô luận tới nơi nào, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần Khổ Chân vận dụng huyết linh ngõa quán, có thể ngay lập tức tìm được Tô Dịch. Ngoài ra, bằng vào nắm giữ một luồng lực lượng khí huyết này, còn có thể làm một ít chuyện ác độc đáng sợ khác. Nói từ trên trình độ nào đó, chỉ cần một luồng khí huyết của mình bị huyết linh ngõa quán nắm giữ, bản thân chẳng khác nào bị trói buộc một cái gông xiềng vô hình. Yên tâm, chỉ cần tiêu tiền thông qua bổn tọa kiểm tra, bổn tọa tự sẽ mang một luồng khí huyết đó vật quy nguyên chủ. Khổ Chân nói xong, đôi mắt tỏa ra màu máu quỷ dị đã nhìn về phía Tô Dịch, nói, mang một luồng bổn nguyên khí huyết của ngươi đưa vào trong hũ sành này. Bổn tọa nhắc nhở trước ngươi một tiếng, cái hũ sành này. Không đợi nói xong, Tô Dịch vung đầu ngón tay, một luồng khí huyết lao ra, rơi vào trong huyết linh ngõa quán kia. Lời của Khổ Chân, cũng theo đó, im bặt. Mà cách làm sảng khoái lưu loát này của Tô Dịch, cũng khiến không ít đại nhân vật đang ngồi đây âm thầm gật đầu không thôi. Ngay sau đó, huyết linh ngõa quán run rẩy dữ dội, một tiếng hoan hô bén nhọn từ trong hũ sành truyền ra, trời ạ, Trúc Long khí huyết thật tinh thuần. Đây tuyệt đối là tiên thiên khí huyết tổ nguyên chí cao nhất của Trúc Long nhất mạch. Một loại lực lượng huyết mạch có thể nói chí cường chí cao của thế gian. Ông trời, đây là hậu duệ Trúc Long nhất mạch ở đâu ra? Hắn là dòng chính của Trúc Long thủy tổ sao? Một đoạn lời tràn ngập hương vị kích động, kinh ngạc, rung động, vang vọng đại điện, dẫn phát toàn trường xôn xao một trận. Rất nhiều đại nhân vật động dung, chấn động không thôi. Trúc Long huyết mạch vốn hiếm thấy vô cùng, biến mất đã lâu ở thiên hạ thần vực. Mà bây giờ, lực lượng huyết mạch trên người Tiêu Tiễn, thế mà lại khiến huyết linh trong bình sứ kích động cùng rung động như thế, có thể nghĩ mà biết ghê gớm cỡ nào. Trên chủ tọa, Lương Linh Hư lộ ra biểu cảm vui vẻ. Thiết Văn Cảnh cũng không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Tiễn là hắn mang về, nếu không được tán đồng, hắn cũng mất mặt. Tam trưởng lão, lần này ngươi hài lòng hay chưa? Thiết Văn Cảnh có chút bất mãn. Vẻ mặt tam trưởng lão Khổ Chân âm trầm lạnh lùng như cũ, tùy tay thu hồi hũ sành màu đen. Nói, đừng vội, đây chỉ là bước đầu tiên kiểm tra thực hư. Tam trưởng lão còn muốn như thế nào? Thiết Văn Cảnh ngẩn ra. Kiểm tra tu vi cùng thần đạo pháp tắc. Khổ Chân mặt không biểu cảm nói. Nói xong, hắn lấy ra một viên thần châu màu lam âm u to bằng nắm tay. Thiên linh đạo châu. Thiết Văn Cảnh nhíu mày, diệu dụng của bảo vật này rất đơn giản. Có thể quan sát tu vi thật sự của cường giả. Cũng có thể cảm ứng được một thân lực lượng bổn nguyên thần đạo pháp tắc của cường giả. Bất cứ ngụy trang nào, đều sẽ lộ nguyên hình ở trước mặt Thiên Linh Đạo Châu. Nhưng kiểm tra như vậy, lại khiến Thiết Văn Cảnh vô cùng kỳ quái cùng khó hiểu. Nói, lúc trước ở trên Xuân Thu Đạo Hội, chúng ta đều đã nghiệm chứng, Tiêu Tiễn là tu vi tạo vật cảnh trung kỳ danh xứng với thực, tam trưởng lão làm như vậy, là có chút làm điều thừa phải không? Làm điều thừa. Khổ Chân lạnh lùng nói, nếu thân phận Tiêu Tiễn này có vấn đề, ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Thiết Văn Cảnh ngươi có thể sao? Sắc mặt Thiết Văn Cảnh khó coi. Khổ Chân trưởng lão làm như vậy, có thể lý giải. Bỗng nhiên, một nam tử tóc bạc đầy đầu, dung mạo lại giống như thanh niên mở miệng. Hắn nhìn quanh mọi người ở đại điện, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Một đoạn thời gian trước, tội nhân Tô Dịch sau khi lẻn vào Nam Hỏa Thần Châu, liền mai danh ẩn tích, không ai biết tung tích của hắn. Người này thần thông quảng đại, quỷ kế đa đoan, nắm giữ các loại bí thuật cùng đạo pháp không thể tưởng tượng. Nếu có ý dịch dung, dùng một thân phận khác làm việc, chỉ sợ ngay cả thần chủ cũng khó đề phòng. Nghe tới đây, Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi hoài nghi ta là Tô Dịch. Đại nhân vật ở đây đều nhìn ra, Tiêu Tiễn này mơ hồ đã có chút không vui. Thiết Văn Cảnh vội vàng nhắc nhở, Tiêu Tiễn, vị này là tông môn đại trưởng lão, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại trưởng lão Vệ Trung, một vị tồn tại cấp nhị luyện thần chủ. Tô Dịch, vẻ mặt bình tĩnh nói, tạm không đề cập tới bây giờ ta còn không phải người của Thanh Ngô Thần Đình. Dù là ta đã gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, đối mặt kiểm tra như vậy, lại có thể nào không tức giận. Mọi người kinh ngạc, hậu duệ Trúc Long nhất mạch này, rất đủ đàm phách nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại trưởng lão Vệ Trung dung mạo như thanh niên kia cười cười, không bận tâm nói, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mong thông cảm. Người khác cũng gật đầu. Đối với thái độ của Tô Dịch, bọn họ cũng đều rất lý giải, thậm chí có chút thưởng thức. Phàm là hạng người thế gian hiếm có, người nào còn không có chút tính tình. Càng đừng nói, Tiêu Tiễn này đến từ Trúc Long nhất mạch, huyết mạch nghịch thiên, từng ở Xuân Thu Đạo hội tỏa sáng rực rỡ, có tính tình mới là bình thường. Nếu không có tính tình, ngược lại dễ dàng làm người ta coi thường. Thôi được, ta sẽ tiếp nhận kiểm tra như vậy, nhưng ta muốn hỏi một câu, kiểm tra như vậy còn có bao nhiêu? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên người tam trưởng lão Khổ Chân, đứng ở cách đó không xa. Khổ Chân mặt không biểu cảm nói, sau khi kiểm tra tu vi cùng lực lượng đại đạo bổn nguyên, còn cần kiểm tra bản mạng bảo vật cùng với lực lượng thần hồn của ngươi. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Mọi người đều cho rằng, Tô Dịch sinh ra bất mãn cùng mâu thuẫn, đang kháng cự kiểm tra như vậy. Ngay cả Thiết Văn Cảnh cũng cả giận nói, tam trưởng lão, ngươi đây là mang thủ đoạn điều tra gian tế đều dùng ở trên người Tiêu Tiễn sao? Không khỏi. Quá bất cận nhân tình. Vẻ mặt Khổ Chân lạnh lùng như cũ, nói, chỉ có kẻ có vấn đề, mới sẽ sợ hãi điều tra như vậy. Đại nhân vật đang ngồi đều trầm mặc. Ngay cả trưởng giáo Lương Linh Hư cũng lặng lặng nhìn, chưa nói gì. Nhưng bản thân cái này chính là một loại thái độ ngầm đồng ý. Không khí đại điện cũng chợt trở nên nặng nề áp lực. Ta có thể đáp ứng những kiểm tra này. Bỗng nhiên, Tô Dịch mở miệng nói, nhưng, nếu chứng minh ta không có vấn đề, ngươi phải xin lỗi ta. Mọi người ngạc nhiên. Dám bảo Khổ Chân xin lỗi, Tiêu Tiễn này chẳng lẽ không rõ, tên đồ tể máu lạnh này là người tàn bạo cỡ nào? Có thể. Một lần này, trưởng giáo Lương Linh Hư mở miệng, nhìn ra được, Tiêu Tiễn tiểu hữu rất tức giận, dù sao đề cập riêng tư cùng tôn nghiêm của bản thân, bổn tọa cũng rất lý giải. Khổ Chân nhíu nhíu mày, chưa lên tiếng. Tô Dịch thì nói, bắt đầu đi. Nói xong, hắn nâng tay lên, đặt ở trên viên thiên linh đạo châu kia. Ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, đạo hạnh Tô Dịch không có vấn đề, là tu vi tạo vật cảnh trung kỳ. Đại đạo bổn nguyên cũng không thành vấn đề, cô đọng thần cách bậc thứ nhất. Rất nhiều người thấy vậy, vẻ mặt dịu đi không ít. Thiết Văn Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, Khổ Chân lại vận dụng bí bảo, tiến hành kiểm tra đối với thần hồn Tô Dịch. Cũng chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì. Bản mạng thần bảo của ngươi đâu? Khổ Chân nói. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi từng thấy hạng người nào nhục thân chứng đạo, sẽ đi luyện chế ngoại vật làm bảo vật bản mạng của mình. Trong thanh âm lộ ra châm chọc, không ít người cũng không khỏi cười ra. Như Tô Dịch nói, hạng người nhục thân chứng đạo, coi bản thân là bảo vật bản mạng tiến hành rèn luyện, căn bản không có khả năng làm điều thừa đi luyện chế bảo vật bản mạng khác. Mà ở trong mắt mọi người, Tô Dịch chính là hậu duệ Trúc Long nhất mạch, lực lượng khí huyết có thể nói cao nhất mạnh nhất thế gian, nhân vật như vậy, sao có thể ngu xuẩn đến mức đi tế luyện ngoại vật. Sắc mặt Khổ Chân cứng ngắc, có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn rõ ràng không cam lòng, đôi mắt màu máu quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như ý đồ nhìn thấu bí mật chỗ sâu nhất trong lòng Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh đứng nơi đó, chưa né tránh, đối diện với Khổ Chân. Chẳng qua trong lòng, đã ngầm dâng lên sát cơ. Được rồi, tam trưởng lão ngươi lui xuống đi. Trưởng giáo Lương Linh Hư phất phất tay. Khổ Chân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn xoay người lui ra. Tiêu Tiễn, ngươi đã thông qua kiểm tra của Thanh Ngô thần đình ta, từ nay về sau, đã là chấp sự Dạ Du Điện, tạm đứng vị trí thứ 6. Lương Linh Hư lập tức tuyên bố, về sau, theo đạo hạnh ngươi tinh tiến, làm ra càng nhiều cống hiến cho tông môn, bổng lộc cùng đãi ngộ nhận được sẽ càng nhiều. Chờ lúc rời khỏi, liền do cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh dẫn ngươi đi lĩnh vật tư, sắp xếp động phủ cư trú. Thiết Văn Cảnh vội vàng nói, vâng, chúc mừng, Tiêu chấp sự. Một ít đại nhân vật cười chúc mừng. Cũng có người phản ứng lạnh nhạt, căn bản không để ý tới. Đối với điều này, trong lòng Tô Dịch hoàn toàn không có một chút vui sướng nào, hắn chỉ cảm thấy diễn trò quá mệt mỏi. Chẳng qua, còn có một việc, hắn phải làm. Tam trưởng lão, bây giờ tới ngươi xin lỗi ta. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Khổ Chân. Một câu của Tô Dịch khiến không khí đại điện chợt yên lặng xuống. Mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ tới thời điểm cỡ này rồi, Tiêu Tiễn. Này lại vẫn sẽ không nói tình cảm, đi so đo với tam trưởng lão như thế. Thiết Văn Cảnh càng toát mồ hôi vì hắn, truyền âm nói, Tiêu Tiễn, ngươi đã là chấp sự Dạ Du Điện, mà tam trưởng lão là điện chủ Dạ Du Điện, ngươi rằng co với hắn như vậy là rất không khôn ngoan. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Khổ Chân, không chút nào che giấu thái độ cường thế kiên quyết đó của mình. Sắc mặt Khổ Chân âm trầm, nhíu mày, giống như cũng không ngờ, người trẻ tuổi Trúc Long nhất mạch này khó chơi như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam trưởng lão, thấy chưa, người làm Tiêu chấp sự cảm thấy ủy khuất rồi. Trưởng giáo Lương Linh Hư cười lên, đừng mất phong độ nữa, mau xin lỗi Tiêu chấp sự đi. Khổ Chân trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi gật đầu, lúc trước, ta để ra nghi vấn đối với ngươi quả thực có chút hà khắc, đừng để trong lòng. Tô Dịch lúc này mới bỏ qua. Hắn có thể vì trà trộn vào Thanh Ngô, thần đình mà áp chế bản tính cùng tính tình của mình. Chẳng qua, lúc nên cường thế phải cường thế, nếu không, về sau tùy tiện ai sợ cũng sẽ cho rằng hắn là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều phiền toái. Mà Tô Dịch trước giờ không thích chính là phiền toái. Tô Dịch tin tưởng, hôm nay sau khi kiến thức được thái độ của mình, các lão gia hỏa Thanh Ngô thần đình đang ngồi đây, tự sẽ rõ về sau nên đối đãi mình như thế nào. Đây, chính là nguyên nhân Tô Dịch cố ý muốn Khổ Chân xin lỗi. Về phần Khổ Chân làm thủ trưởng của mình về sau sẽ ghi hận trong lòng, cố ý làm khó dễ mình hay không, Tô Dịch căn bản không để ý. Ở trong tông môn, chia bè phái cũng rất nghiêm trọng, chuyện các đại nhân vật kéo bè kết phái với nhau, nội đấu lẫn nhau càng như cơm bữa, nhìn mãi quen mắt. Nhưng tất cả nội đấu đều có một điều kiện tiên quyết, phải giữ quy củ, danh chính ngôn thuận. Ở một điểm này, Tô Dịch sẽ không để mình mắc lỗi. Cũng tuyệt đối sẽ không cho Khổ Chân cơ hội bắt lỗi mình. Thiết trưởng lão, người tới nói chút, lúc trước rời khỏi Xuân Thu Cổ Thành, đám người Ngưu Khuê, Vương đằng kia là chặn các ngươi như thế nào? Trưởng giáo Lương Linh Hư đổi đề tài, nói, bọn Ngưu Khuê chết, khiến Tuyệt Thiên Ma Đình, Hồng Trần Ma Thổ, Đông Hoa Kiếm các tất cả đều tức giận. Cũng đang hướng chúng ta tạo áp lực, nói là ngươi giết đám người Ngưu Khuê. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, còn có thể vu oan như vậy. Thiết Văn Cảnh giận dữ nói, bọn họ ở trên đường chặn ta cùng Tiêu Tiễn, hôm nay thế mà còn điên đảo trắng đen, quả thực buồn cười. Nói xong, hắn mang ngọn nguồn sự tình nói thẳng ra, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Lúc trước một mảng hỏa diễm tinh tú kia đột nhiên tập kích các ngươi, rốt cuộc có bộ dáng thế nào, có thể để chúng ta nhìn một chút hay không? Đại trưởng lão Vệ Trung hỏi. Thiết Văn Cảnh gật gật đầu, phất tay áo bào, một màn hào quang lộ ra, hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, ức vạn tinh tú thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống, ép gãy không gian, dung luyện núi sông, khí tức hủy diệt khủng bố. Tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Đạo pháp bực này, tuyệt đối là một thượng vị thần cực đoan khủng bố thi triển ra, đủ có thể uy hiếp tính mạng nhân vật cùng cảnh giới. Bốp! Bỗng nhiên, chỉ thấy đại trưởng lão Vệ Trung vỗ bàn bên cạnh, trong mắt nở rộ thần quang. Nói, ta biết hung thủ giết đám người Ngưu Khuê là ai rồi. Ai? Mọi người đều không khỏi tò mò. Người của Tam Thanh Đạo Đình. Vệ Trung nói từng chữ một, thần thông này, tên gọi Nhiên Tinh Luyện Khung Thuật, là một trong 9 đại đạo thuật truyền thừa chí cao của Tam Thanh Đạo Đình. Nhất thời, trong đại điện ồ lên. Người của Tam Thanh Đạo Đình. Đáp án này ra ngoài mọi người dự liệu. Trưởng giáo Lương Linh Hư trầm ngâm nói, đây quả thật là Nhiên Tinh Luyện Khung Thuật của Tam Thanh Đạo Đình. Trưởng lão Nhâm Bắc Du tông môn bọn họ am hiểu nhất môn đạo pháp này. Dừng một chút, hắn nhíu mày nói, chẳng qua, ta thực sự nghĩ không ra, người Tam Thanh Đạo Đình vì sao phải tiêu diệt đám người Ngưu Khuê. Mọi người cũng kinh nghi bất định. Tam Thanh Đạo Đình, chính là đạo thống số 1 Lăng Tiêu Thần Châu, người đứng đầu đạo môn trong thiên hạ, luận nội tình cùng thực lực, xa không phải các thế lực đầu sò đỉnh cấp đương thời có thể so sánh. Thế lực cấp chúa tể như vậy, vì sao phải ở Nam Hỏa Thần Châu? Tiêu diệt thượng vị thần của 3 thế lực đầu sò đỉnh cấp. Cái này thật sự làm người ta khó hiểu. Việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này nhất định có liên quan với Tam Thanh Đạo Đình. Đại trưởng lão Vệ Trung nói, Thiết trưởng lão, kế tiếp ngươi mang mọi thứ lúc trước chứng kiến, đều tuyên khắc vào trong ngọc giản. Ta sẽ mang chân tướng này nói cho 3 đại thế lực đầu sò kia, đòi lại sự trong sạch cho ngươi. Thiết Văn Cảnh gật đầu đáp ứng. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng có chút khác thường. Tất cả cái này, tự nhiên là tác phẩm của hắn, mục đích chính là muốn giá họa cho Tam Thanh Đạo Đình. Hơn nữa, vô luận là ai, chỉ cần nhìn thấy một hình ảnh đó, đều sẽ không hoài nghi chân tướng này. Bởi vì Nhiên Tinh Luyện Khung Thuật, hắn lúc trước thi triển quả thực đến từ Tam Thanh Đạo Đình, vô cùng chính thống. Dù là người Tam Thanh Đạo Đình nhìn thấy, cũng không bắt bẻ được một chút nào. Tất cả cái này, đều có liên quan với lực lượng một khối thần cách Tô Dịch dung luyện. Lúc trước ở cổ thần chi lộ trong hóa thần tinh hải, Tô Dịch từng tiêu diệt một đám kẻ địch. Trong đó có thượng vị thần Nhâm Bắc Du của Tam Thanh Đạo Đình. Thần cách của Nhâm Bắc Du đã sớm bị Tô Dịch dùng kỳ nguyên hòa trùng luyện, thần đạo pháp tắc ẩn chứa trong thần cách, tự nhiên cũng bị Tô Dịch nắm giữ. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới có thể thi triển ra Nhiên Tinh Luyện Khung Thuật chính thống nhất, mà không phải chỉ là một cái vẻ ngoài. Không thể nghi ngờ, mục đích của hắn đã thực hiện được, khi chân tướng giả tạo ra này truyền ra, nhất định sẽ dẫn phát Nam Hỏa Thần Châu chấn động. Mà đầu mâu của Tuyệt Thiên Ma Đình, Hồng Trần Ma Thổ, Đông Hoa Kiếm Các cũng sẽ chỉ thẳng Tam Thanh Đạo Đình. Về phần rốt cuộc sẽ nhắc lên mưa gió như thế nào, thì không quan hệ với Tô Dịch. Chẳng qua, việc này cũng có rất nhiều sơ hở, về sau sớm hay muộn sẽ bị người ta phát hiện, nhưng đó đều là chuyện về sau. Đã thành công trà trộn vào Thanh Ngô Thần Đình, hắn vô luận đụng tới chuyện gì, đều có Thanh Ngô Thần Đình đi chống đỡ. Thậm chí, hắn nếu chủ động đi gây chuyện, đi giết địch, cũng hoàn toàn có thể chụp mũ cho Thanh Ngô Thần Đình. Bàn xong những chuyện này, Thiết Văn cảnh tính đưa Tô Dịch rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, đại trưởng lão Vệ Trung mở miệng, "Tiêu chấp sự, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ." Tô Dịch ngẩn ra, nói, "Đại trưởng lão cứ nói không sao." Vệ Trung nói, "Nghe nói thanh bội kiếm Tiêu Giao Du kia của Dịch Đạo Huyền bị ngươi đoạt được, có thể mang bảo vật này cho ta mượn dùng một chút hay không?" Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày. Hắn cũng có dự cảm, nếu cho mượn, nhất định có đi không về. Khiến trong lòng hắn không vui nhất là, mình vừa mới tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, lão già này liền để ý Tiêu Giao Du. Cái này rõ ràng chính là sớm có dự mưu. Thiết Văn Cảnh cũng cảm giác, thỉnh cầu này của đại trưởng lão quá đường đột rồi, vội vàng nói, "Đại trưởng lão, cái này có phải có chút?" Vệ Trung ngắt lời, "Ta từng nghe nói, Tiêu chấp sự hao phí 300 khối bất hủ thần tinh mới lấy được bảo vật này. Như vậy đi, ta sẽ lấy ra một nửa bất hủ thần tinh cho Tiêu chấp sự, coi như một chút tâm ý mượn bảo vật này." Tô Dịch đột nhiên cười, nói, "Đại trưởng lão cũng đã mở miệng, ta nào có đạo lý từ chối." Nói xong, hắn lấy ra Tiêu Giao Du, đựng vào một cái hộp đồng xanh, cách không trung đưa cho Vệ Trung. Về phần chỗ bất hủ thần tinh kia, đại trưởng lão vẫn là giữ đi, ta đã gia nhập tông môn, tự nhiên nên cống hiến cho tông môn, sao có thể lại đòi lợi ích từ đại trưởng lão. Tô Dịch vẻ mặt trịnh trọng nói, mọi người thấy vậy, đều không khỏi cười lên. Tiêu Tiễn này, trái lại cũng không phải hạng người ngang ngạnh tự phụ kia, ít nhất, hắn chuyện này liền rất lanh lẹ. Vệ Trung cũng cười, nói, ngươi có thể không cần, nhưng ta không thể không cho. Nếu không, chuyển ra mà nói, khó tránh khỏi đưa tới người khác dị nghị. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi chữ vật, cách không đưa cho Tô Dịch. Ngươi vừa gia nhập tông môn, ta cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi. Trong đó có 100 khối bất hủ thần tinh, cùng 3 cây thần dược hiếm lạ thích hợp tạo vật cảnh tu hành. Coi như một chút tâm ý của ta, đừng chối từ. Tô Dịch ngẩn ra, cũng không từ chối, thu hồi túi chữ vật, chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão. Trưởng giáo Lương Linh Hư cười dài một tiếng, nói, đại trưởng lão nói không sai, lần này Thanh Ngô Thần Đình chúng ta may mắn, có thể khiến Tiêu chấp sự nhân vật thế gian hiếm có bực này gia nhập, tuyệt đối có thể nói là một việc vui lớn, chúng ta những lão gia hỏa này, tự nhiên cũng nên bày tỏ một phen. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, cách không trung đưa cho Thiết Văn Cảnh, đây là lệnh bài nắm giữ cấm trận Linh Trúc Phong, về sau nơi đó chính là chỗ của Tiêu chấp sự, đợi lát nữa người dẫn hắn tới đó an bài một phen. Thiết Văn Cảnh nhất thời kinh ngạc, khó có thể tin nói, trưởng giáo, cái này, đây là có phải quá? Lương Linh Hư cười nói, Tiêu chấp sự chính là hậu duệ Trúc Long nhất mạch, thiên phú dị bẩm, chiến lực tuyệt thế, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Tông môn chúng ta có thể có được hạng người ngạo thế bực này gia nhập, tự nhiên phải coi trọng gấp bội, vẻn vẹn một tòa tu hành phúc địa mà thôi, lại đã tính là cái gì? Đại nhân vật khác thấy vậy, cũng đều lục tục lấy ra một ít lễ gặp mặt để tặng. Cái gì thần dược, thần tài, bất hủ thần kim vân vân các bảo vật, lập tức gom được hơn 10 phần. Điều này làm Thiết Văn Cảnh cũng mở rộng tầm mắt, có chút chấn động. Hắn quả thực không ngờ, trưởng giáo bọn họ sẽ chịu chi như thế. Trong 5 tháng quá khứ, cũng từng có không ít thần linh gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, nhưng được chiếu cố đặc thù bực này, Tiêu Tiễn vẫn là một kẻ đầu tiên. Đối với điều này, Tô Dịch lần lượt cảm tạ, cũng nhận hết. Thẳng đến sau khi rời khỏi Hạo Thiên Thần Điện, Thiết Văn Cảnh khó giấu đi sự hưng phấn, nói, Tiêu Tiễn, thấy chưa, tông môn vô cùng coi trọng đối với ngươi. Linh Trúc Phong kia là một tòa trong 109 đỉnh núi của tông môn, vốn chỉ có nhân vật trưởng lão mới có tư cách vào ở, nhưng bây giờ, trưởng giáo lại ngoại lệ mang Linh Trúc Phong an bài cho ngươi. Trên mặt Thiết Văn Cảnh hiện lên một mảng vui mừng, về sau, ngươi cần phải tu hành cho tốt, chớ cô phụ một bầu tâm huyết của trưởng giáo. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. Loại lộ số này, hắn làm sao nhìn không thấu. Trước để tam trưởng lão khổ chân đảm đương ác nhân, cuối cùng lại cho mình chút lợi ích, tựa như đánh một cái tát, lại cho một quả táo để ăn, ân uy cùng nặng. Đơn giản là vì để ngươi mang ơn, nghe lời cống hiến mà thôi. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại nhìn ra được, Thiết Văn Cảnh là thật lòng vui cho mình. Gã này, cũng rất không tệ. Tô Dịch thầm nghĩ, đi, ta đưa ngươi đi lĩnh thẻ bài cùng vật tư, thuận tiện mang ngươi đi các nơi của tông một chút. Thiết Văn Cảnh hừng hực hứng thú chủ động đề xuất đảm đương dẫn đường cho Tô Dịch. Tô Dịch cười đáp ứng. Hạo Thiên Thần Điện. Tô Dịch cùng Thiết Văn Cảnh vừa rời khỏi không lâu. Tam trưởng lão Khổ Chân đột nhiên nói, Tiêu Tiễn kia thân phận có vấn đề. Mọi người nheo mắt, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Lúc trước, tam trưởng lão không phải từng điều tra lai lịch của hắn sao? Có người hỏi. Một đôi mắt màu máu của Khổ Chân âm u lạnh lùng thâm trầm, nói, bằng kinh nghiệm cùng trực giác của ta, có thể khẳng định, trên người Tiêu Tiễn kia nhất định có bí mật chúng ta không biết. hoặc là nói, hắn lần này gia nhập Thanh Ngô thần đình chúng ta, sợ là có mưu đồ khác. Một đoạn lời, khiến mọi người kinh nghi bất định. Trưởng giáo Lương Linh Hư nhíu nhíu mày, sau đó ý vị sâu xa nói, làm hậu duệ Trúc Long nhất mạch, lại bằng lòng gia nhập tông môn chúng ta tu hành, quả thực làm người ta rất bất ngờ. Chẳng qua, trên người ai không có một chút bí mật chứ? Nói xong, ánh mắt Lương Linh Hư nhìn về phía Tam trưởng lão, huống chi, chúng ta sắp xếp hắn ở Dạ Du Điện, do Tam trưởng lão quản hạt, tin tưởng nhất định sẽ không gây ra trò gì. Khổ Chân trầm mặc một lát, nói, ta sẽ. Lương Linh Hư vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng oan uổng một người tốt, cũng không thể buông tha bất cứ một người xấu nào, chỉ hy vọng Tiêu Tiễn kia có thể ở dưới tay Tam trưởng lão, có thể phát huy hết tác dụng, toàn bộ là nhân tài. Nếu cuối cùng tra ra, Tiêu Tiễn này có vấn đề thì sao? Khổ Chân hỏi ngược lại. Lương Linh Hư nói, chỉ cần sẽ không tạo thành mối họa đối với tông môn, mở một mắt nhắm một mắt là được, trái lại. Nói đến đây, hắn vuốt vuốt chòm râu, thanh âm trở nên trầm thấp, vậy giao cho ngươi tới xử trí là được. Được. Khổ Chân đáp ứng. Thứ hắn muốn chính là câu này. Tin tức yêu thần Tiêu Tiễn của Trúc Long nhất mạch gia nhập Thanh Ngô thần đình, trở thành Dạ Du Điện một vị chấp sự, ở cùng ngày đã truyền khắp trên dưới tông môn. Mà chuyện hắn vừa gia nhập tông môn, liền nhập chủ linh trúc phong tu hành, càng làm người ta nói chuyện say sưa. Ai cũng nhìn ra, tông môn rất coi trọng đối với Tiêu Tiễn này. Lại thêm nội các cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh tự thân ra trận, dẫn theo Tiêu Tiễn đi một vòng ở khắp các nơi của tông môn. Ai còn có thể không biết, Tiêu Tiễn là người của cửu trưởng lão. Nhưng cũng có người lại đang chờ xem trò cười của Tiêu Tiễn kia. Chờ xem, Tiêu Tiễn kia nhất định sắp thiệt lớn rồi. Do đâu thấy được. Đừng quên, Nhật Du Điện Phó Điện Chủ Mạc Dung Đại Nhân rất sớm trước kia, đã nhiều lần đưa ra thỉnh cầu, hy vọng nhập chủ linh trúc phong tu hành, nhưng mỗi lần đều chưa thể như nguyện, cái này sớm trở thành một tâm bệnh của Mạc Dung Đại Nhân. Hôm nay, trưởng giáo lại mang linh trúc phong ban cho Tiêu Tiễn, điều này bảo Mạc Dung Đại Nhân sao có thể tiếp nhận. Có người nói ra nguyên ủy trong đó. Nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng giáo, hơn nữa sau lưng Tiêu Tiễn có cửu trưởng lão, Mạc Dung Đại Nhân hẳn là sẽ không làm một ít chuyện lỗ mãng chứ. Đứng sau lưng Mạc Dung Đại Nhân là đại trưởng lão. Tiêu Tiễn kia mới đến, không có căn cơ, chỉ bằng chút quyền thế đó của cửu trưởng lão, chỉ sợ căn bản không bảo vệ được Tiêu Tiễn kia. Ở Thanh Ngô Thần Đình, nội các tổng cộng có 13 vị trưởng lão. Luận quyền bính, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh chưa nói là cao, nhưng cũng không thấp. Nhưng chung quy không so được với những vị nội các trưởng lão xếp hạng ở phía trước. Càng miễn bàn đi so sánh với đại trưởng lão Vệ Trung. Lại thêm Thiết Văn Cảnh tính tình ôn hòa, không tranh với đời. Ở trong 13 vị trưởng lão của tông môn nội các, chính là nhân vật người hiền lành. Cho nên nội các trưởng lão khác, rất ít sẽ để ý thái độ của Thiết Văn Cảnh. Ngay cả các truyền nhân trên dưới tông môn cũng rõ, luận uy thế thật sự, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh kém xa nội các trưởng lão khác. Dưới tình huống bực này, Mạc Dung làm phó điện chủ Nhật Du Điện, nếu đi tìm Tiêu Tiễn kia gây phiền toái, cửu trưởng lão thật đúng là chưa chắc có thể bảo vệ Tiêu Tiễn. Đây là ý tưởng của đại đa số người Thanh Ngô thần đình. Chẳng qua, khiến rất nhiều người thất vọng là trận phân tranh này vẫn chưa trình diễn. Phó điện chủ Nhật Du Điện Mạc Dung cũng chưa từng biểu lộ bất cứ thái độ nào. Thời gian trôi qua, vội vàng nửa tháng qua đi. Đỉnh linh trúc phong, biển mây tràn ngập, rừng trúc che phủ, lá trúc xanh biếc lay động ở trong gió núi, phát ra tiếng vang xào xạc, trực tiếp giống như thiên âm. Tô Dịch nằm tựa ở một cái ghế trúc, nheo mắt ngắm biển mây nơi xa, ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm rượu. Cách đó không xa, còn có tiên hạc bay lượn, có linh tước xuyên qua bay múa ở trong rừng trúc. Phía sau cách đó không xa là một tòa lầu trúc ba tầng. Tất cả đều yên tĩnh thanh u như vậy. Duy nhất không được hoàn mỹ là ghế trúc dưới thân cũng không phải là một cái ghế mây kia Tô Dịch thích nhất. Chẳng qua, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nửa tháng qua, hắn chỉ đi Dạ Du Điện một lần, gặp một vị phó điện chủ, cùng với ba vị chấp sự một lần. Thời gian khác, đều ở trên linh trúc phong tĩnh tu. Công việc của Dạ Du Điện cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là nhàn nhã. Chỉ có ở lúc gặp được công việc cùng nhiệm vụ mấu chốt, mới sẽ trở nên bận rộn. Điện chủ là Tam trưởng lão Khổ Chân, hắn bình thường sẽ không xuất hiện ở Dạ Du Điện, tất cả công việc đều giao cho phó điện chủ Hoàng Trường Đình xử lý. Thái độ Hoàng Trường Đình đối với Tô Dịch không tốt cũng không xấu, một bộ tư thái làm việc công. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không nói cái gì. Hắn mới đến, lập tức thành chấp sự Dạ Du Điện, hơn nữa độc chiếm Linh Trúc Phong, sớm đưa tới rất nhiều tranh luận ở Thanh Ngô Thần Đình, cũng tự nhiên có rất nhiều người không vừa mắt hắn. Phó điện chủ Hoàng Trường Đình chỉ là một trong số đó mà thôi. Sau khi uống hết rượu trong hồ lô, Tô Dịch liền đứng dậy quay về trong căn nhà trúc ba tầng kia phía sau. Bắt đầu một ngày tu hành. Lại tới rồi. Tô Dịch ngồi khoanh chân, đôi mắt khép lại, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thì dâng lên một chút giận dữ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên hắn lúc trước tiến vào Linh Trúc Phong, mỗi khi ngồi thiền tu hành, sẽ có một đạo khí tức tối nghĩa gần như không thể phát giác xuất hiện, âm thầm chú ý nhất cử nhất động của hắn. Một luồng khí tức đó rất mạnh, hơn nữa che giấu cực kỳ ẩn nấp, đừng nói thần linh bình thường, dù là thượng vị thần tạo hóa cảnh, cũng rất có thể không phát hiện được. Nhưng, cái này không thể giấu được Tô Dịch. Lực lượng thần hồn của hắn quá mức hùng hậu khủng bố, đủ có thể xấu hổ chết những thượng vị thần kia. Ngay lúc một luồng khí tức tối nghĩa đó lần đầu tiên xuất hiện, đã bị Tô Dịch phát hiện. Nhưng, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, làm như không biết. Bởi vì một khi bại lộ, nhất định sẽ làm chủ nhân một luồng khí tức tối nghĩa kia ý thức được, chính hắn một hạ vị thần này có vấn đề. May mắn, một luồng khí tức tối nghĩa đó nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại nửa khắc đồng hồ, liền sẽ rời khỏi. Dù là như thế, cũng khiến Tô Dịch rất tức giận, không dám dùng toàn bộ thể xác và tinh thần đi tu luyện. Càng không thể vận dụng lực lượng đại đạo cùng truyền thừa thật sự của mình đi tu hành. Hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng trúc long huyết mạch, để thật cẩn thận rèn luyện đạo hạnh, chữa trị thương thế trên người. Chẳng qua, khiến Tô Dịch hài lòng là, ở Thanh Ngô Thần Đình tu hành, có thể hấp thu được khí tức thần tính mênh mông dày nặng. Nhất là Linh Trúc Phong này, bản thân chính là động thiên phúc địa hàng đầu, lại bố trí cả thảy 36 tòa tụ linh trận, ở đây tu hành một ngày, liền có thể bằng bên ngoài trăm ngày. Ngoài ra, Thanh Ngô Thần Sơn câu thông lực lượng quy tắc trật tự đại đạo trong thiên địa chu hư, ở nơi này tìm hiểu đạo hạnh, cũng có thể tạo được hiệu quả làm ít được nhiều. Vì sao thần linh thế gian đều khát vọng tiến vào thế lực đầu sò đỉnh cấp tu hành? Không nói chuyện khác, chỉ nói tài nguyên tu hành ở trên tu hành chiếm cứ, đã là điều bất cứ thế lực nào khác cũng không thể bằng được. Nửa tháng trôi qua, thần dược cùng tài nguyên tu hành trên người Tô Dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Lại thêm hấp thu được lực lượng thiên địa thần tính tầm bổ, khiến một thân thương thế của hắn khép lại đến trình độ 5 thành. Mà tu vi thì khôi phục đến tiêu chuẩn tiếp cận 4 thành. Đối với điều này, Tô Dịch rất hài lòng. Dù sao, lúc này mới chỉ nửa tháng mà thôi, nhưng tiến cảnh đã có thể xưng là thần tốc. Thời gian chạng vạng, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy. Ngoài lầu trúc, một con tiên hạc bay đến. Tiêu chấp sự, đây là Ngọc Giản tông môn Phong Vân. Điện đưa tới. Tiên hạc cung kính hành lễ, trình lên một khối ngọc giản. Phong Vân Điện, chuyên môn phụ trách sưu tập cùng tìm hiểu tin tức thế gian, tập hợp việc lớn trong thiên hạ. Cách mỗi 3 ngày, sẽ phái tiên hạc đưa tới một khối ngọc giản, ghi lại trong đó, chính là việc lớn trên thế gian đáng giá lưu ý. Tô Dịch gật đầu, bấm tay búng, một viên tiên đan cấp thái huyền cách không đưa cho tiên hạc. Đa tạ tiêu chấp sự. Tiên hạc vui mừng hành lễ. Nó thích nhất chính là đến đưa ngọc giản tin tức cho vị tiêu chấp sự này, bởi vì tiêu chấp sự làm việc hào phóng nhất, mỗi lần đều ban cho nó tiên đan ăn, hơn nữa còn là tiên đan cấp thái huyền. Mau đi đi. Tô Dịch cười phất phất tay. Sau đó, hắn tùy ý ngồi ở trên bậc thang trước cửa lầu trúc, bắt đầu xem ngọc giản. Lúc ban đầu, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đề xuất tính sắp xếp cho Tô Dịch một ít môn đồ đặt chân tiên đạo đến chăm sóc việc ăn ở của hắn, xử lý việc vặt vãnh trên Linh Trúc Phong, nhưng bị Tô Dịch từ chối. Hắn thích một mình một chỗ. Đối với điều này, Thiết Văn Cảnh cũng không miễn cưỡng, chỉ nói về sau nếu Tô Dịch có cần, hoàn toàn có thể đề xuất. Tam Thanh Đạo Đình tức giận, trách cứ Tuyệt Thiên Ma Đình, Hồng Trần Ma Thổ, Đông Hoa Kiếm các 3 thế lực lớn ngậm máu phun người, cũng tuyên bố muốn điều tra rõ việc này, sẽ không từ bỏ ý đồ. Khi thấy được tin tức này, Tô Dịch không khỏi cười lên. Cái tiếng xấu giết đám người ngư khuê, Tam Thanh Đạo Đình không gánh cũng phải gánh, cái này gọi là bùn dính đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Có thể đoán được, kế tiếp giữa Tam Thanh Đạo Đình cùng 3 đại thế lực đầu sỏ kia, tất nhiên còn có rất nhiều sóng gió sẽ trình diễn. Một cái giếng cạn kia không ngờ xuất hiện rồi. Khi đọc được tin tức này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong tin tức nói, giếng đoạn đạo đến từ Cửu Thiên Vân Ngoại kia, một lần này thế mà xuất hiện ở cảnh nội Nam Hòa Thần Châu. Hơn nữa, xuất hiện ở phụ cận Xuân Thu Cổ Thành. Cái này dẫn phát thiên hạ chú ý, các đại đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hòa Thần Châu cũng không thể bình tĩnh, đều đang điều tra việc này. Dù sao, một cái giếng cạn này quá mức tà hồ cùng quỷ dị, chỉ cần nơi nó xuất hiện, nhất định sẽ trêu chọc đến tai họa không thể đoán trước. Mà thôi, về sau lại đi tìm cái giếng cạn này. Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Hắn trước mắt tính toán rất rõ ràng, ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình, trước mang thương thế cùng tu vi trên người khôi phục rồi nói sau. Tiêu chấp sự có đây không? Chân núi, một thanh âm xuyên thấu qua cấm trận Linh Trúc Phong, xa xa truyền tới chỗ đỉnh núi. Có việc. Đầu ngón tay Tô Dịch lau một cái, một lực lượng cấm trận chợt xuất hiện, hóa thành một hình ảnh, lộ ra cảnh tượng chỗ chân núi. Nơi đó, có một nam tử áo bào vàng bóng người cao lớn đứng. Tô Dịch mơ hồ nhớ, đối phương là đến từ Nhật Du Điện, là một Nhật Du thần, về phần tên là gì, cũng chưa từng lưu ý. Ta phụ mệnh phó điện chủ Mạc Dung đại nhân, mời tiêu chấp sự tới Hồng Hà Phong làm khách. Nam tử áo bào vàng chắp tay chào, Mạc Dung. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, tên này rất sớm trước kia đã một lòng khát vọng bước vào Linh Trúc Phong, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Trong toàn bộ Thanh Ngô Thần Sơn, cũng chỉ 109 đỉnh núi. Trong đó có 18 đỉnh núi, thuộc loại phúc địa đỉnh cấp nhất, sớm bị các lão quái vật ẩn cư bế quan tông môn chiếm cứ. Trong 18 đỉnh núi này, Tử Quỳnh Phong đặc thù nhất, chính là chỗ địa mạch của Thanh Ngô Thần Sơn, cũng được gọi là Cấm Địa Hậu Sơn. Có động phủ nhiều vị nhân vật cấp lão tổ bất hủ cảnh ngũ luyện trở lên, tất cả đều ở Tử Quỳnh Phong. Trừ 18 đỉnh núi này, còn có 36 đỉnh núi đứng dưới nó, bị trưởng giáo cùng các trưởng lão thực quyền nội các của tông môn chiếm cứ. Còn có một ít đỉnh núi khác, là nơi tu hành của đệ tử tông môn, cũng có trên một ít đỉnh núi xây dựng tàng kinh các, đan phòng, phòng luyện khí vân vân. Dứt bỏ những thứ này, còn sót lại 13 đỉnh ngọn núi do đại nhân vật khác của tông môn chiếm cứ. Như Hồng Hà Phong chỗ Nhật Du Điện phó điện chủ Mạc Dung, trừ Mạc Dung, còn có động phủ của nhiều vị đại nhân vật khác của tông môn, cũng xây dựng ở trên Hồng Hà Phong. Linh Trúc Phong rất nhỏ, thua xa Hồng Hà Phong. Nhưng hôm nay, Tô Dịch một chấp sự Dạ Du Điện vừa gia nhập tông môn như vậy, thế mà độc chiếm Linh Trúc Phong, cái này tự nhiên dẫn lên rất nhiều sóng gió ở trong tông môn. Mà trên dưới tông môn ai cũng rõ, Nhật Du Điện phó điện chủ Mạc Dung, từng nhiều lần đề xuất muốn vào ở Linh Trúc Phong, nhưng trước giờ chưa từng như nguyện. Tô Dịch cũng sớm biết việc này, thậm chí đoán trước được Mạc Dung rất có thể sẽ đến chuyện. Mạc Dung này ẩn nhẫn nửa tháng, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã làm ra quyết đoán, ngươi trở về nói cho Mạc Dung phó điện chủ, nói ta cảm tạ hắn thịnh tình mời, nhưng ta gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, cần tĩnh tâm điều dưỡng, không thể tham dự, mong hắn thứ lỗi. Chỗ chân núi, Linh Trúc Phong, nam tử cao lớn áo bào vàng kia sừng sốt. Hắn nhíu mày nói, Mạc Dung đại nhân chủ động mời, Tiêu chấp sự lại chối từ như vậy, có phải? Có chút không ổn không? Sau đó, hắn lộ ra một chút châm chọc, hay là nói, Tiêu chấp sự là không dám phó ước. Bốp! Trên Linh Trúc Phong, một luồng lực lượng cấm chế ngưng tụ thành một bàn tay, hung hăng tát lên mặt nam tử áo bào vàng kia. Cái tát vang dội. Nam tử áo bào vàng lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất, bên trái khuôn mặt mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên, khóe môi cũng đang chảy máu. Người dám đánh người. Nam tử áo bào vàng tức giận. Ở tông môn, tôn ti có khác biệt, ngươi một tên Nhật Du thần, lại lấy hạ phạm thượng, nói năng hỗn hảo đối với ta, theo hình luật tông môn. Ta dù mang ngươi rút gần lột ra, cũng không phải không được. Tô Dịch thản nhiên nói, không tin, ngươi có thể thử chút nữa. Nam tử áo bào vàng tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, nhưng cuối cùng cũng không dám nói cái gì. Giận dữ nói, Tiêu chấp sự thật uy phong, ta bây giờ về bẩm lại Mạc Dung đại nhân. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Một nhân vật chạy chân, cũng dám sủa ở trên địa bàn của ta. Xem ra, Thanh Ngô thần đình này không ít người có ý kiến rất lớn đối với ta nha. Tô Dịch trầm ngâm. Hắn trước mắt có thể xác định hai việc. Một, tam trưởng lão khổ chân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Chỉ cần bắt được thóp mình, lão già này nhất định sẽ hạ tử thủ. Hai, chuyện trưởng giáo Lương Linh Hư sắp xếp mình nhập chủ Linh Trúc Phong, cũng có vấn đề. Mình một người mới vừa gia nhập tông môn, cho dù thân mang Trúc Long huyết mạch, được coi trọng nữa, cũng xa không đủ tư cách một mình chiếm cứ Linh Trúc Phong. Nhưng cố tình, Lương Linh Hư lại sắp xếp như vậy. Như vậy, ý đồ của đối phương nhất định không đơn giản. Bây giờ, Tô Dịch đại khái nghĩ ra rồi, đây có lẽ là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm là, mình ở sau khi trở thành chủ Linh Trúc Phong, có thể chống đỡ được phiền toái theo đó mà tới hay không? Cũng có một loại khả năng khác, đó chính là coi mình thanh một cây đao. Mình vừa gia nhập tông môn, không có bất cứ căn cơ gì, một người mới toanh, cũng thích hợp đảm đương đao trong tay người khác. Ví dụ như lần này, trưởng giáo sở dĩ sắp xếp mình nhập chủ Linh Trúc Phong, có phải sớm ý thức được Mạc Dung sẽ nhảy ra phản đối hay không? Mà hắn làm như vậy, chính là vì để mình cùng Mạc Dung đấu một trận. Quả thật, Mạc Dung chỉ là một phó điện chủ Nhật Du Điện. Nhưng đừng quên, điện chủ Nhật Du Điện là nội các đại trưởng lão vệ trung. Một lão gia hỏa quyền bính chỉ đứng dưới trưởng giáo. Mình thu thập Mạc Dung, đại trưởng lão vệ trung sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là nói, Mạc Dung nếu đứng ra gây chuyện với mình, cho dù mình thua, trưởng giáo Lương Linh Hư cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đi thu thập Mạc Dung, lấy cái này gõ đại trưởng lão. Tóm lại, Tô Dịch đã ý thức được, làm người mới, mình ở ngày đầu tiên tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, liền rất có thể trở thành một quân cờ. Chuyện nhập chủ Linh Trúc Phong, đã là một khảo nghiệm, làm sao không phải đang lợi dụng mình. Có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Đây là tông môn. Nơi có người, thì có giang hồ. Giống Thanh Ngô Thần Đình loại thế lực đầu sỏ đỉnh cấp này, bên trong cũng không thể tránh được sẽ xuất hiện các loại tranh đấu, kéo bè kết phái, đấu đá lẫn nhau. Tô Dịch không thích nhất, chính là đùa bỡn loại âm mưu kỹ xảo này. Cũng không thèm đi đùa bỡn quyền mưu với đám chó mèo đó. Nếu thực có phiền toái tới cửa, hắn tự sẽ lần lượt nghiền nát hóa giải nó. Lương Linh Hư này trái lại rất giống với sư tôn hắn Hóa Hồng Chân, giỏi về tâm kế, lòng dạ thâm trầm. Đáng tiếc, điều hắn không biết là, những âm mưu kỹ xảo này, ở trong mắt ta là trò xiếc nhỏ không lên được mặt bàn nhất. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình tu hành, đơn giản là vì hai việc. Một, đổi cái thân phận, khiêm tốn thu mình làm việc, mượn quyền thế cùng danh nghĩa Thanh Ngô Thần Đình, đi làm việc của mình. Hai, báo thù. Thứ khác, hắn căn bản không bận tâm. Hồng Hà Phong, nơi Nhật Du Điện Phó Điện Chủ Mạc Dung ở lại. Đại nhân, ta bị Tiêu Tiễn kia tát một cái không quan trọng, nhưng hắn thế này làm sao không phải đang đánh mặt ngài. Nam tử áo bào vàng vẻ mặt đầy phẫn nộ. Người giáp mặt đi phỉ báng Tiêu chấp sự, ăn một cái tát quả thực không oan. Mạc Dung lạnh lùng nói. Hắn hàm én râu hổ, mái tóc dài đen như mực, khung xương thô to, một thân khí tức uy mãnh khiếp người. Nam tử áo bào vàng ngẩn ngơ, tràn ngập ủy khuất, nói, ta cũng là đang bày tỏ bất công cho đại nhân. Mạc Dung vẻ mặt giọng nói đều hung dữ, Võ Phong, ta chỉ bảo ngươi đi truyền lời, không bảo ngươi làm bậy. Nam tử áo bào vàng Võ Phong câm như hến, cúi đầu. Chuyện sắp xếp Tiêu Tiễn vào Linh Trúc Phong, là Khổ Chân Tam trưởng lão đưa ra đề nghị, do trưởng giáo làm ra quyết định. Mạc Dung ánh mắt thâm trầm, trên dưới tông môn, ai dám phản đối. Nhưng, thế này cũng quá không công bằng. Võ Phong ủy khuất nói, tông môn ai chẳng biết, đại nhân mới là có tư cách nhập chủ Linh Trúc Phong nhất. Đúng vậy, các lão già kia của tông môn ai có thể không biết. Mạc Dung thở dài một hơi, nhưng trưởng giáo cùng tam trưởng lão lại cứ làm như vậy, mà ta đại khái cũng đoán ra dụng tâm của trưởng giáo cùng tam trưởng lão. Võ Phong sửng sốt, thật cẩn thận thử nói, đại nhân lời này là thế nào? Mạc Dung ánh mắt lạnh nhạt, không thèm để ý tới, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, nói, ngươi lại đi gặp Tiêu Tiễn kia một lần, cứ nói ta sáng sớm ngày mai, tự mình đi Linh Trúc Phong bái phỏng. Võ Phong rõ ràng không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa, vội vàng mà đi. Thẳng đến lúc Võ Phong rời khỏi, trong lòng Mạc Dung thở dài, nét mặt lộ ra một mảng mệt mỏi. Hắn biết, trưởng giáo cùng tam trưởng lão liên thủ, mang Tiêu Tiễn người mới này coi là một thanh đao. Nơi mũi đao chỉ, nhìn như là mình. Thực ra là đại trưởng lão sau lưng mình. Mình nếu không tiếp chiêu, ý nghĩa mình là quyết tâm đứng ở trong trận doanh đại trưởng lão, ngày tháng về sau ở tông môn, tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng nếu mình tiếp chiêu, đi tìm Tiêu Tiễn gây phiền toái, vô luận mình cùng Tiêu Tiễn ai thua ai thắng, trưởng giáo cũng sẽ mượn cơ hội này, đi hướng về phía đại trưởng lão làm khó dễ. Như vậy, đại trưởng lão không dễ chịu, đâu có thể nào sẽ để mình dễ chịu. Dù sao, khi đó ở trong mắt đại trưởng lão, Mạc Dung hắn chính là mặt hàng được việc không đủ hỏng việc có thừa. Quả thật, trải qua một chuyện này, trưởng giáo khẳng định sẽ mượn cơ hội lôi kéo mình, nhưng cái này cũng ý nghĩa, hắn sẽ hoàn toàn phản bội đại trưởng lão, trở thành người của trưởng giáo. Tóm lại, ở trên chuyện này, vô luận Võ Phong chọn như thế nào, đều nhất định không có khả năng đặt mình ra ngoài sự việc nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Tiễn là quân cờ, ta làm sao không phải? Mạc Dung thầm than. Đấu tranh giữa đại nhân vật thường thường tàn khốc nhất. Hơn nữa, khi liên lụy đến đấu pháp giữa đại trưởng lão cùng trưởng giáo, gặp họa trước hết thường thường là tiểu nhân vật như hắn. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, đó là như thế. Nửa tháng trước, ở lúc Tiêu Tiễn gia nhập tông môn, trở thành chủ Linh Trúc Phong, đại trưởng lão hẳn là cũng sớm nhìn thấu dụng tâm của trưởng giáo cùng tam trưởng lão. Nhưng đại trưởng lão lại cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng không nói. Chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội này xem, ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ánh mắt Mạc Dung mơ hồ. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng mệt mỏi. Thành thần lại như thế nào? Trở thành phó điện chủ Nhật Du Điện lại như thế nào? Chỉ cần quyền thế cùng địa vị mình nắm giữ là do người khác ban cho, liền nhất định không tránh được giống một quân cờ tùy ý bài bố, cuốn vào trong đấu tranh quyền thế. Mạc Dung thậm chí biết, trong toàn bộ tông môn, các lão già kia đều đang chờ xem mình sẽ lựa chọn như thế nào. Bởi vì đây là liên lụy đến đấu pháp giữa đại trưởng lão cùng trưởng giáo và tam trưởng lão. Sáng sớm hôm sau, Mạc Dung xuất phát tới Linh Trúc Phong. Một màn này, bị rất nhiều người của tông môn nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng âm thầm nhấc lên một trận sóng. Không biết bao nhiêu con mắt đều bắt đầu đang âm thầm chú ý việc này, tính nhìn xem Mạc Dung sẽ làm như thế nào, mà Tiêu Tiễn lại sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Nhưng ở Linh Trúc Phong, lại không cảm thụ được một chút nào bầu không khí âm thầm sôi sục. Đỉnh núi, trước lầu trúc. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trong ghế trúc, rừng trúc nơi xa lay động, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống, khiến biển mây cũng lộ ra muôn màu, đẹp đẽ bao la hùng vĩ. Mùi vị thân bất do kỷ, không dễ chịu nhỉ. Tô Dịch đang uống rượu. hắn áo trắng hơn tuyết, nhàn tản ngồi ở nơi đó, thuận miệng một câu, khiến Mạc Dung đến bái phòng ngẩn ra. Xem ra, ngươi cũng rõ tình cảnh của mình. Mạc Dung như có chút suy nghĩ, chẳng qua, ta đại khái có thể đoán ra, ngươi còn không rõ, sau lưng cái này liên lụy hung hiểm như thế nào. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, ta không cần đi đoán, cũng căn bản không cần để ý tới những thứ này. Với ta mà nói, chỉ cần làm việc theo quy củ là được, ngược lại là ngươi. Nói xong, Tô Dịch thu hồi ánh mắt nhìn biển mây nơi xa, quay đầu nhìn về phía Mạc Dung, nói, thân bất do kỷ, tiến thối lưỡng nan, vô luận làm ra bất cứ quyết đoán gì, đều cần vì thế trả giá đắt, tình cảnh của ngươi. Quả thực quá khó rồi. Vẻ mặt Mạc Dung nhất thời trở nên phức tạp. Một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác gặp được tri kỷ, sinh ra xúc động hướng Tô Dịch thổ lộ hết cõi lòng. Ai có thể tưởng tượng, một người xa lạ chưa bao giờ từng có tiếp xúc, lại là người hiểu biết tình cảnh của mình nhất. Hạo Thiên Thần Điện. Trong tòa cung điện cổ xưa rộng lớn này, giờ phút này chỉ có trưởng giáo Lương Linh Hư và tam trưởng lão Khổ Chân hai người. Mạc Dung này không tệ, về sau không thể bạc đãi hắn. Lương Linh Hư khẽ nói. Khổ Chân gật gật đầu. Mạc Dung sáng sớm hôm nay tới Linh Trúc Phong, cái này đã tương đương là đang tỏ thái độ, nguyện ý đảm đương quân cờ của trưởng giáo, để trưởng giáo Lương Linh Hư mượn cơ hội này, hướng đại trưởng lão làm khó dễ. Trái lại, Mạc Dung nếu cái gì cũng không làm, khoanh tay đứng nhìn, thì ý nghĩa, hắn quyết tâm muốn đứng ở trận doanh đại trưởng lão, không cho trưởng giáo cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn là phó điện chủ Nhật Du Điện đại trưởng lão một tay bồi dưỡng, có thể làm ra quyết đoán như thế, quả thực khó được. Khổ Chân nói, trải qua một chuyện này, uy vọng của đại trưởng lão nhất định sẽ thừa nhận đả kích, dù sao, ngay cả Mạc Dung cũng không đứng về phía hắn nữa. Các lão nhân kia trên dưới tông môn mắt lại không mù, tự nhiên biết kế tiếp nên làm như thế nào. Lương Linh Hư cười nói, cái này tạm thời cũng coi như dung cây dọa khỉ đi. Đại trưởng lão nếu bịt mũi tiếp nhận, ta tự sẽ điểm đến là dừng, nếu hắn không muốn từ bỏ ý đồ. Khổ Chân chủ động tiếp nhận đề tài, nói, như vậy kế tiếp, không chỉ là một mình Mạc Dung thay đổi lập trường đơn giản như vậy. Lương Linh Hư ừ một tiếng, nói, đợi lát nữa, ngươi đi Linh Trúc Phong một chuyến, đừng để Mạc Dung thương tổn đến Tiêu Tiễn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta lần này coi Tiêu Tiễn như đao để dùng, hắn nếu lại bị thương, trong lòng nhất định sẽ có oán khí. Khổ Chân hừ lạnh nói, có thể làm đao cho trưởng giáo, là cơ hội bao nhiêu người cầu không được, hắn nếu thông minh, tự nhiên rõ về sau nên nguyện trung thành với trưởng giáo như thế nào, sao có thể dám có câu oán hận. Lương Linh Hư cười cười, nói, Tiêu Tiễn là người mới, không có bất cứ liên hệ gì với người khác của tông môn, mới có thể sạch sẽ làm đao cho ta, nếu hắn về sau có thể thông qua khảo nghiệm của ngươi. Ta thậm chí không ngại coi hắn là tâm phúc của mình để bồi dưỡng. Khổ Chân hơi trầm mặc, nói, trưởng giáo tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Lương Linh Hư khẽ nhíu mày. Ta tin tưởng kinh nghiệm cùng trực giác của mình, trên người Tiêu Tiễn kia tất nhiên có vấn đề. Ánh mắt Khổ Chân âm trầm lạnh lẽo, lần này ta sở dĩ đề nghị mang hắn làm đao để dùng, cũng là muốn mượn cơ hội này thử một chút, hắn rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào. Lương Linh Hư trầm ngâm một lát, thở dài, nói, một hậu duệ trúc long nhất mạch tốt bao nhiêu. Ta cũng thật không hy vọng trên người hắn có vấn đề. Ánh mắt Khổ Chân âm u, như hai ngọn lửa thiêu đốt, nói từng chữ một, ta không giống với trưởng giáo, ta đang chờ mong một ngày vạch trần mặt mũi thật sự của Tiêu Tiễn tiến đến. Ngay lúc này, một lão bộc vội vàng tới gặp. Trưởng giáo, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh nhờ người truyền tin. Cửu trưởng lão, Lương Linh Hư ngẩn ra, nói, cửu trưởng lão nói cái gì? Cửu trưởng lão nói, hắn đã tự mình ra tay. Hỗ trợ hóa giải xung đột giữa Tiêu Tiễn chấp sự cùng Mạc Dung phó điện chủ. Lão bộc thấp giọng nói, hôm nay, hai người đang uống rượu với cửu trưởng lão. Lập tức, Lương Linh Hư cùng Khổ Chân đều ngây ra. Thiết Văn Cảnh này, sao ngu xuẩn đến mức dám xen vào. Ngươi đi xuống đi. Khổ Chân phất phất tay. Lão bộc kia nhận lệnh rời khỏi. Bốp. Lương Linh Hư nhịn không được nữa, vỗ một trưởng lên bàn bên cạnh, ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh lùng đáng sợ. Thiết Văn Cảnh này, ngu xuẩn cỡ nào? Dám không biết tự lượng sức mình phá hỏng việc lớn của ta. Khổ Chân cũng sắc mặt khó coi. Thiết Văn Cảnh chen ngang một tay, nhìn như hóa giải xung đột giữa Tiêu Tiễn cùng Mạc Dung, thực ra là phá hỏng một cái kế hoạch hắn và trưởng giáo tỉ mỉ chuẩn bị. Điều này làm Khổ Chân cũng hận đến nghiến răng. Thiết Văn Cảnh tên người tốt đến mức nát này, trước giờ không dám xen vào chuyện giữa ta cùng đại trưởng lão, sao lần này lại đứng ra? Lương Linh Hư nhíu mày. Trưởng giáo, việc này cũng không thể cứ như vậy cho qua. Sự việc đã xảy ra, mà Tiêu Tiễn lại chưa phát huy công dụng, cũng liền mất đi giá trị làm đao cho chúng ta. Vẻ mặt Khổ Chân âm trầm, một kẻ ngay cả đao cũng không đảm đương nổi, thế nào còn có tư cách chúa tể Linh Trúc Phong. Lương Linh Hư phất tay nói, trên danh nghĩa, Tiêu Tiễn là thủ hạ của ngươi xem mà làm. Vâng. Khổ Chân gật gật đầu. Kim Thúy Phong. Nơi này là chỗ ở của đại trưởng lão Vệ Trung. Mạc Dung đã đi Linh Trúc Phong. Khi biết được tin tức này, Vệ Trung tướng mạo như thanh niên, sắc mặt từng chút một âm trầm xuống. Hắn đây là tính cho trưởng giáo một cái cớ, để gõ ta sao? Đôi mắt Vệ Trung dâng trào ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, mệt ta những năm qua coi hắn như người một nhà. Nào ngờ, hắn lại là con sói mắt trắng không nuôi được. Ngay lúc này, có người vội vàng tới báo cáo. Cái gì? Thiết Văn Cảnh thế mà đứng ra, ngăn trở xung đột giữa Mạc Dung cùng Tiêu Tiễn kia. Khi biết được tin tức này, Vệ Trung cũng không khỏi sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên cổ quái. Thiết Văn Cảnh này vẫn luôn là người tốt quá không có chủ kiến gì, lần này thế mà dám phá hỏng mưu tính của trưởng giáo, hắn không lo lắng bị ghi hận. Vệ Trung âm thầm lẩm bẩm, mặc kệ nói như thế nào, Thiết Văn Cảnh này trái lại đã giúp ta hóa giải một cái phiền toái, khiến trưởng giáo không tìm thấy cớ để gõ ta nữa. Chẳng qua, ánh mắt Vệ Trung lập tức trở nên lạnh lùng, Mạc Dung này là không thể dùng nữa, phải cho hắn biết tay một chút. Hắn quả thực rất tức giận. Hắn cai quản Nhật Du Điện, bổ nhiệm Mạc Dung làm phó điện chủ, coi Mạc Dung là tâm phúc. Nhưng biểu hiện của Mạc Dung hôm nay khiến Vệ Trung cảm nhận được một loại hương vị bị phản bội. Nhưng ngay lúc này, lại có một tin tức truyền đến. Đại trưởng lão vừa mới truyền đến tin tức, Mạc Dung phó điện chủ ở trên Linh Trúc Phong bày tỏ thái độ, trước mặt cửu trưởng lão, chủ động từ đi chức vụ phó điện chủ Nhật Du Điện. Vệ Trung ngây cả người. Mình cũng còn chưa đi tìm Mạc Dung tính sổ, thằng nhãi này vậy mà lại chủ động từ chức. Hắn làm sao dám? Lại như thế nào nỡ từ bỏ? Vệ Trung tức giận, tức ngực một phen. Hắn ý thức được, sự việc đã thoát ly hắn khống chế, về sau nếu không có đầy đủ lý do, đừng mơ đi thu thập Mạc Dung nữa. Cho dù hắn muốn lấy quyền ép người, trưởng giáo bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Vệ Trung thậm chí có thể suy đoán ra, theo Mạc Dung từ đi chức vụ phó điện chủ, trưởng giáo nhất định sẽ mượn cơ hội này, bố trí một tâm phúc đến đảm đương phó điện chủ Nhật Du Điện, để thay thế vị trí Mạc Dung để chống ra. Ý thức được một điểm này, Vệ Trung tức giận đến mức cũng muốn giết người. Mạc Dung này, quả thực đáng chết. Linh Trúc Phong, trước căn nhà trúc đỉnh núi. Tô Dịch, Mạc Dung cùng cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đang uống rượu, không khí rất hòa hợp. Vứt bỏ vị trí phó điện chủ Nhật Du Điện, tình cảnh của ngươi nhất định xuống dốc không phanh, thực không hối hận. Tô Dịch hỏi. Hắn ngược lại quả thực không ngờ, Mạc Dung sẽ bất chấp mọi giá như vậy. Lúc trước, hắn chỉ là nói ra một câu, nếu không muốn thân bất do kỷ, giống như quân cờ bị người ta thao túng, thì nhất đao lưỡng đoạn, bỏ chức vụ trên người. Như thế, liền có thể từ thân phận quân cờ nhảy ra khỏi ván cờ. Chẳng qua hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sẽ hoàn toàn dẫn phát đại trưởng lão thất vọng cùng phẫn nộ, tình cảnh về sau sẽ rất không tốt. Ai ngờ, Mạc Dung suy nghĩ một chút, thế mà lại đáp ứng. Hơn nữa, trước mặt cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, dứt khoát đưa ra thỉnh cầu từ chức. Hối hận thì hối hận, nhưng rất sảng khoái. Mạc Dung uống một chén rượu, hơn nữa, ngươi cũng đã nói, khi đại trưởng lão muốn đối phó ta, trưởng giáo khẳng định sẽ không mặc kệ, thậm chí sẽ giúp đỡ ta đi đối kháng với đại trưởng lão. Tô Dịch cười gật gật đầu. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Muốn không bị người ta thao túng, phải học được phân rõ ai có thể là bạn, ai sẽ là kẻ địch của mình. Đối với Tô Dịch mà nói, Mạc Dung lựa chọn thà rằng từ chức vụ, cũng không muốn làm quân cờ đối nghịch với mình, không thể nghi ngờ có thể coi là bằng hữu. Đương nhiên, chỉ là bằng hữu trên lập trường. Tiêu Tiễn ngươi thì sao, không lo lắng bị trưởng giáo tính sổ sau chuyện? Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh lo lắng nói. Trưởng giáo không nói một tiếng nào, đã muốn ta làm đao cho hắn, thậm chí còn muốn cuốn vào trong đấu pháp với đại trưởng lão, ta có thể nào đáp ứng? Tô Dịch thản nhiên nói, ta tự nhiên rõ, không làm quân cờ, sẽ trở thành đồ bỏ, chẳng qua, trả giá như vậy ta thừa nhận nổi. Nói xong, hắn hướng về Thiết Văn Cảnh chắp tay nói, chuyện lần này may mà có Thiết trưởng lão ra tay, trong lòng ta vô cùng cảm kích, về sau tự có báo đáp. Đúng vậy, để Thiết Văn Cảnh nhúng tay vào, là chủ ý của Tô Dịch. Mục đích chính là để Thiết Văn Cảnh ra mặt, đánh vỡ tính toán của trưởng giáo. Thiết Văn Cảnh đương nhiên không có bản lãnh lớn như vậy đọ sức với trưởng giáo. Nhưng, chỉ cần phá hỏng kế hoạch này, là đủ rồi. Thiết Văn Cảnh cười khổ một tiếng, nói, cảm tạ ta làm cái gì, ngươi là ta mang về tông môn, hơn nữa chúng ta từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn, mắt thấy ngươi bị cuốn vào trong sóng gió như vậy, tự nhiên phải kéo ngươi một phen. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Tô Dịch cùng Mạc Dung, tự giễu nói, ta sao, vốn là trưởng lão bị xa cách lạnh nhạt nhất trong tông môn, mà các ngươi từ nay về sau, sợ cũng sẽ lưu lạc đến trong tình cảnh giống với ta. Mạc Dung trầm mặc một phen. Tô Dịch thì cười nói, rời xa vòng xoáy tranh đoạt quyền bính, tự nhiên cũng ý nghĩa rời xa quyền lực cùng địa vị, nhưng chỉ cần có thể có một cái thanh nhàn, là đủ rồi. Ngươi cũng thật thoáng đạt. Thiết Văn Cảnh bật cười, lắc đầu không thôi. bị xa cách lạnh nhạt, không chỉ địa vị xuống dốc không phanh, về sau còn có thể gặp các loại làm khó dễ cùng xa lánh, chỗ tốt gì cũng không vớt được, công việc tốt gì cũng không tới lượt. Vô luận là trưởng giáo hay đại trưởng lão, đều sẽ không coi trọng bọn họ loại người này. Về phần người khác của tông môn, cũng nhất định không dám đi lại quá gần với bọn họ, sẽ xa xa tránh né bọn họ, phân rõ giới hạn. Đây là kết cục của việc trở thành đồ bỏ. Không phải khoáng đạt, mà là ở trước tu hành vấn đạo, những tranh đoạt quyền bính này căn bản không đáng bận tâm. Tô Dịch thản nhiên nói. Nói thật nhẹ nhàng, chờ lúc ngươi thật sự gặp xa lánh, vắng vẻ, chèn ép, các loại chỗ tốt bị người khác cướp sạch, các loại chuyện tốt bị người khác chiếm hết, người mới sẽ rõ, loại tình cảnh này có bao nhiêu quẫn bách cùng không chịu nổi. Thiết Văn Cảnh thở dài, người cũng mới có thể cảm nhận được, ở trong tông môn tu hành, ai có quyền thế, người đó mới có thể đứng cao hơn, đi xa hơn. Một đoạn lời, lộ ra thổn thức cùng phiền muộn. Tô Dịch lập tức nhìn ra được, trong lòng Thiết Văn Cảnh vị cửu trưởng lão này, cũng tích góp rất nhiều ủy khuất cùng không cam lòng, cùng khát vọng không chút nào che giấu đối với quyền bính. Ánh mắt Mạc Dung ảm đạm, nói, không sai, ở tông môn tu hành, nếu không có quyền bính, ý nghĩa sẽ mất đi tất cả cơ hội tấn thăng cùng mạnh lên. Mất đi quyền bính phó điện chủ Nhật Du Điện, cũng ý nghĩa hắn sẽ mất đi tất cả đãi ngộ cùng địa vị thân phận này hưởng thụ. Đối với điều này, Tô Dịch cũng rất tán đồng. Nhưng, cũng chỉ là tán đồng. Xét đến cùng, hắn không phải người Thanh Ngô thần đình, không cần để ý những thứ này. Nhưng Thiết Văn Cảnh cùng Mạc Dung lại khác. Giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng không ức chế được, về sau nên dùng tiêu tiền cái thân phận này, đoạt được quyền bính Thanh Ngô thần đình, do mình đến chúa tể Thanh Ngô thần đình hay không? Trả thù như vậy, có lẽ so với trực tiếp giết Hóa Hồng Chân càng làm hắn thống khổ hơn nhỉ. Rừng trúc lay động, vang lên xào xạc. Nơi xa biển mây cuồn cuộn, chiết xạ ánh mây rực rỡ như mộng ảo. Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh đột nhiên nói, "Tiêu Tiễn, không bằng ngươi đi Tiểu Tùng Phong chỗ ta tu hành đi." Tô Dịch ngẩn ra, nói, "Thiết trưởng lão cho rằng, ta nếu tiếp tục ở lại Linh Trúc Phong, nhất định có phiền toái." "Đây là điều nhất định." Thiết Văn Cảnh chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi từ chối làm đao cho trưởng giáo, cũng liền ý nghĩa triệt để đắc tội trưởng giáo. Thời điểm bực này, căn bản không cần trưởng giáo nói cái gì, những kẻ một lòng muốn xẻ chia lo lắng cho trưởng giáo, cùng với người muốn chiếm cứ Linh Trúc Phong, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng đối với ngươi, đạp ngươi một cước. Ngoài ra, tam trưởng lão cũng là cánh tay đắc lực của trưởng giáo, càng là thủ trưởng của ngươi, hắn nếu muốn thu thập ngươi, biện pháp gì cũng có thể dùng ra, hơn nữa còn khiến ngươi không bắt được bất cứ sơ hở nào." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Thiết Văn Cảnh đã trở nên ngưng trọng, "Ta cũng dám đoán chắc, ngươi nếu cố ý ở lại Linh Trúc Phong, nhất định sẽ có phiền toái tìm tới cửa." Ở một bên, Mạc Dung cũng gật gật đầu, nói, "Khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, cũng liền không có tư cách chiếm cứ Linh Trúc Phong nữa. So với như thế, không bằng trực tiếp từ bỏ." Tô Dịch cười cười, nói, "Cứ như vậy thoái nhượng, sẽ chỉ tỏ ra ta quá vô năng. Về sau tùy tiện ai chỉ sợ cũng dám đạp ta một cước, điều này không thể được." Thiết Văn Cảnh đang muốn nói gì, Tô Dịch đã cười nói, "Thiết trưởng lão yên tâm, ta một người mới mà thôi, không có căn cơ, không có chỗ dựa, lại sợ phiền toái gì." Thiết Văn Cảnh bùi ngùi thở dài, không khuyên thêm nữa. Mạc Dung cũng không nói cái gì nữa. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía biển mây nơi xa. Hắn chưa nói cho Thiết Văn Cảnh, hắn rất chờ mong có phiền toái tìm tới cửa. Như thế, liền có thể mượn cơ hội lập uy. Khiến trên dưới tông môn đều rõ, mình không phải quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn. Ngoài ra, Tô Dịch có tính toán khác. Hắn cần chứng minh sự cường đại của mình. Càng mạnh, địa vị của mình mới có thể càng vững, uy vọng cùng sức ảnh hưởng ở tông môn càng lớn. Đến lúc đó, trưởng giáo cùng đại trưởng lão lại đối phó mình, mưu toan chèn ép cùng xa lánh mình, sẽ mang theo cố kỵ. Dù sao, nhỡ đâu dẫn phát trên dưới tông môn mâu thuẫn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng uy vọng của mỗi người bọn họ ở trong tông môn. Thử nghĩ, một thần linh tạo vật cảnh biểu hiện xuất chúng, lại nhiều lần bị chèn ép, bị xa lánh, các truyền nhân tông môn ngay cả thần linh cũng không phải kia thấy được, trong lòng nên nghĩ thế nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là, trước hết chứng minh bản thân cường đại, để mình trở thành danh nhân của tông môn. Danh nhân mới có sức ảnh hưởng, khiến người khác của tông môn chú ý đến mình, do đó sinh ra khâm phục, kính trọng, tôn sùng. Đương nhiên, cũng sẽ bởi vậy nảy sinh ghen tị, chửi bới, phỉ báng cùng công kích. Đối với Tô Dịch mà nói, sức ảnh hưởng vô luận tốt xấu, chỉ cần bởi vậy xác lập uy tín cùng uy vọng của mình, là đủ rồi. Cùng ngày, chuyện xảy ra ở Linh Trúc Phong truyền ra, ở cao thấp Thanh Ngô thần đình dẫn lên một hồi gợn sóng. Ván cờ này giữa trưởng giáo cùng đại trưởng lão, đã âm thầm dẫn lên rất nhiều chú ý. Về phần Tiêu Tiễn và Mạc Dung, chẳng qua là quân cờ mà thôi. Nhưng kết quả của chuyện này lại ngoài dự đoán của mọi người. cửu trưởng lão chen ngang một tay, hóa giải tranh cãi, cũng đảo loạn trận tranh đấu gay gắt này. Mà Mạc Dung càng chủ động đề xuất từ đi chức vụ phó điện chủ Nhật Du Điện. Kết quả như vậy, khiến một ít hạng người đa mưu túc trí đều chấn động. Không muốn làm việc cho trưởng giáo, Tiêu Tiễn này nhất định sẽ trở thành đồ bỏ. Chờ xem đi, Tiêu Tiễn kia nhất định sắp sửa xui xẻo. Mạc Dung sao có thể hồ đồ như thế, hắn nhìn như nhảy ra khỏi ván cờ, nhưng thực ra tương đương một hơi đắc tội trưởng giáo cùng đại trưởng lão. Ngu, quá ngu rồi. Về sau, xem ra không thể tiếp cận Mạc Dung nữa, miễn cho dính xui xẻo. Trên dưới tông môn nghị luận, Tô Dịch hoàn toàn có thể đoán trước được, nhưng cũng không quan tâm. Một chút sóng gió mà thôi, không đáng bận tâm. Chẳng qua, chuyện lần này trái lại khiến Tô Dịch, đối với Thanh Ngô Thần Đình có hiểu biết tiến thêm một bước. Ở toàn bộ tông môn, các lão gia hỏa cấp bậc thái thượng trưởng lão kia, gần như không hỏi thế sự, ẩn cư tiềm tu. Trừ phi xảy ra việc lớn cực kỳ quan trọng, nếu không, sẽ không xen vào công việc trong tông môn. Nhưng, ai cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại của bọn họ. Mà tranh đoạt quyền bính xảy ra ở tông môn, tồn tại ở giữa hai trận doanh. Một trận doanh là lấy trưởng giáo Lương Linh Hư cầm đầu, có nhiều vị nội các trưởng lão tông môn, cùng với một ít đại nhân vật thực quyền khác, ví dụ như trưởng lão Tàng Kinh Các, trưởng lão Truyền Công Điện vân vân. Một trận doanh là lấy đại trưởng lão Vệ Trung cầm đầu, tương tự cũng có một ít nội các trưởng lão. Nhưng quan trọng nhất là, Vệ Trung nắm giữ Nhật Du Điện. Nhật Du Điện quyền bính cực lớn, địa bàn cùng thế lực của Thanh Ngô Thần Đình phân bố ở Nam Hòa Thần Châu, hầu như đều do Nhật Du Điện quản hạt. Ngoài ra, các thế lực bám vào dưới trướng Thanh Ngô Thần Đình, cũng phần lớn lấy đại trưởng lão làm chủ, sai đâu đánh đó. Đơn giản mà nói, ở trong Thanh Ngô Thần Đình, một trận doanh này của trưởng giáo chiếm cứ ưu thế. Ở ngoài Thanh Ngô Thần Đình, trận doanh đại trưởng lão chiếm ưu thế. Giữa hai đại trận doanh này, đã tranh đấu gay gắt nhiều năm, tới bây giờ, mơ hồ có xu thế thủy hỏa bất dung. Tô Dịch sau khi gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, liền gặp được trận sóng gió này, chính là một hình ảnh thu nhỏ của loại tranh đấu quyền bính này. Hai người có quyền thế nhất của tông môn, cũng đã nội đấu đến mực này, các lão quái vật kia ẩn cư ở cấm địa hậu sơn lại chưa từng để ý tới, xem ra, bọn họ ngầm đồng ý tất cả cái này xảy ra. Cũng đúng, ở trong mắt bọn họ, trong tông môn có đấu tranh mới là chuyện tốt, càng kịch liệt đấu tranh, càng có thể sàng chọn ra nhân tài có năng lực. Nếu trong tông môn như một đầm nước lặng, hòa hợp êm thấm, thì ý nghĩa tông môn xảy ra vấn đề lớn. Tô Dịch làm ra phán đoán. Nhiều kiếp trước của hắn đều từng khai sáng đạo thống, cũng từng giết nhiều lão gia hỏa cấp bậc khai phái tổ sư, nào có thể không rõ tâm tư của những lão gia hỏa này. Ở trong mắt bọn họ, tông môn nội đấu tựa như nuôi cổ, càng có thể từ trong đấu tranh tàn khốc nổi bật hẳn lên, càng có thể gánh vác trọng trách. Ai cũng không ngờ, ngày thứ hai sóng gió xảy ra ở Linh Trúc Phong vừa hạ màn, đại trưởng lão Vệ Trung dẫn trước ra tay. Một đạo mệnh lệnh của hắn, đồng ý thỉnh cầu của Mạc Dung, triệt tiêu chức vụ phó điện chủ Nhật Du Điện của hắn. Ngoài ra, thu hồi động phủ tu hành của Mạc Dung ở Hồng Hà Phong, cũng sắp xếp cho Mạc Dung một chức vụ mới. Chấp sự Nghênh Tân Điện. Nghe qua thì êm tai, thực ra chính là một chức vụ trông coi sơn môn, tiếp đãi khách bên ngoài tới. Cũng là một chức vụ không được coi trọng nhất của tông môn, làm đều là công việc vất vả đón đưa khách, so sánh với chức vụ phó điện chủ Nhật Du Điện, hoàn toàn một cái dưới đất, một cái trên trời. Đại trưởng lão đây là đang giết gà dọa khỉ. Rất nhiều người trong lòng rùng mình. Đây là đang cảnh cáo người khác, đây là trừng phạt đối đãi kẻ bất trung. Tương tự cũng ở cùng ngày, một đám yêu thần trong tông môn tới Linh Trúc Phong bái sơn. Có chấp sự Truyền Công Điện Lệ Tiêu Vân, chấp sự Dạ Du Điện Càn Hổ, ngoại môn trưởng lão Nhạc Tam Sơn, nội môn hộ pháp Tôn Bắc Độ vân vân. Các yêu thần này, hầu như mỗi người đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, lại càng không thiếu hạng người chiến lực nghịch thiên chói mắt. Ví dụ như chấp sự Truyền Công Điện Lệ Tiêu Vân, bản thân càng là một trong các chân truyền đệ tử của trưởng giáo Lương Linh Hư, xếp thứ 7, từng là nhân vật cấp thần tử của Thanh Ngô Thần Đình. Mà Càn Hổ là tâm phúc của tam trưởng lão Khổ Chân, chiến lực cường đại, ở trong tông môn hung danh vang dội. Mà nay, các yêu thần này cùng nhau tới Linh Trúc Phong bái sơn, khiến mọi người đều ý thức được, một hồi sóng gió nhằm vào Tiêu Tiễn, từ đây kéo ra màn che. Đi, tạm đi xem trận phong ba này. Tiêu Tiễn này, hôm nay không chỉ sẽ mất hết mặt mũi, càng sẽ bị đuổi đi khỏi Linh Trúc Phong. Trong lúc, nhất thời, rất nhiều đại nhân vật đều bị kinh động, phân biệt từ địa bàn của mình đi ra, tới Linh Trúc Phong. Nghe nói Tiêu Tiễn chấp sự từng ở trên Xuân Thu Đạo Hội đại phát thần uy, nhưng đến nay cũng chưa có ai nhìn thấy chiến lực của hắn như thế nào. Lấy tu vi cùng thân phận của hắn, căn bản không đủ tư cách một mình chiếm cứ Linh Trúc Phong. Một lần này, hắn nhất định xui xẻo. Mau đi xem một chút. Một ít truyền nhân thích xem náo nhiệt, càng nghe tin lập tức hành động, cũng đều chạy tới Linh Trúc Phong. Ở Thanh Ngô Thần Đình, cái gọi là bái sơn, thường thường đại biểu cho tới cửa khiêu chiến. hoặc là vì giải quyết ân oán, hoặc là vì tranh đoạt quyền bính cùng chức vụ, hoặc là vì tranh đoạt chỗ tốt cùng cơ hội nào đó. Tóm lại, ở Thanh Ngô Thần Đình, là ngầm đồng ý loại chuyện này xảy ra. Thậm chí, một ít diễn đàn tràng của tông môn, chuyên môn chuẩn bị cho giải quyết loại phân tranh này. Ánh mặt trời trầm tĩnh. Trước Linh Trúc Phong trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được bóng người. Có nhân vật thực quyền đến từ của các nơi tông môn, cũng có một ít truyền nhân nội môn, ngoại môn. Nhìn qua một cái, dày đặc rậm rạp, rất tráng lệ. Mạc Dung cũng đến đây, khi thấy một màn như vậy, không khỏi sinh ra cảm giác thỏ chết cáo thương. Hôm nay, hắn bị khu trục, trở thành chấp sự Nghênh Tân Điện, đã dẫn phát không biết bao nhiêu cười nhạo cùng trêu chọc. Ngày xưa các đồng môn xưng huynh gọi đệ với hắn, cũng đều kéo giãn khoảng cách với hắn. Ngắn ngủn không đến một ngày, Mạc Dung đã nhấm nháp được cái gì gọi là mùi vị hổ xuống đồng bằng. Chênh lệch to lớn đó, khiến hắn thậm chí có chút hoài nghi, chuyện ngày hôm qua quyết định từ chức phó điện chủ Nhật Du Điện có chính xác hay không. Bây giờ, lại đến lượt Tiêu Tiễn này. Dù là cửu trưởng lão đến, cũng căn bản không nhúng tay được. Mạc Dung thầm than, bái sơn là một loại đại đạo tranh phong, trên dưới tông môn vô luận là ai cũng không thể đi ngăn cản. Đột nhiên, Mạc Dung chú ý tới, rất nhiều người phụ cận xa xa tránh né mình, ngay cả ánh mắt một ít nhân vật tiểu bối nhìn về phía mình, thế mà cũng mang theo thương hại. Điều này làm trong lòng Mạc Dung đau xót, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Nhất thời thất ý thất vọng, đã tính là cái gì, chờ ngươi giống ta ăn không ngồi chờ ngồi lâu rồi, tự sẽ bình thản. Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh cũng đến đây, ôn hòa nói, về sau ngươi tự sẽ phát hiện, những cái gọi là quyền bính kia, đơn giản là oa giác hư danh, món lợi cực nhỏ mà thôi. Oa giác hư danh, món lợi cực nhỏ. Mạc Dung mang lời này lặp lại một lần trong miệng, không khỏi thở dài lắc đầu. Ai tới dễ dàng, khi mất đi phồn hoa gấm vóc từng có được, rơi vào một cái tình cảnh thê lương rồng vây nước cạn bị tôm đùa, ai có thể thật sự không để ý. Tiêu Tiễn, chúng ta đến bái sơn, có gan thì đi ra gặp một lần. Một tiếng quát to như sấm sét vang lên. Có người đứng ở chân Linh Trúc Phong, khởi sướng khiêu khích. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ qua. Nhận ra tiếng quát to kia, đến từ chấp sự Dạ Du Điện Càn Hổ. Càn Hổ, cao khoảng một trượng, khung xương thô to, da thịt hiện ra màu đồng xanh, mái tóc dài hỗn độn xóa tung, mắt lạnh như đao, khí thế hung hãn thông thiên triệt địa. Dạ Du Điện nắm giữ việc hình phạt, mỗi cường giả Dạ Du Điện, hầu như đều là nhân vật giết người không chớp mắt, hai tay nhuốm đầy máu tanh. Càn Hổ là chấp sự Dạ Du Điện, hạ vị thần tạo vật cảnh đại viên mãn, bản thân càng là tâm phúc của tam trưởng lão Khổ Chân. Chiến lực mạnh mẽ, tất cả đều thấy. Hắn hung uy mạnh mẽ, ở toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này, khi nhìn thấy Càn Hổ đứng ra bái sơn đầu tiên, cũng khiến toàn trường nhấc lên một trận chấn động. Chỉ một mình ngươi. Một thanh âm lạnh nhạt từ trong cấm trận bao trùm Linh Trúc Phong truyền ra. Là Tô Dịch. Nhưng hắn vẫn chưa đi ra khỏi Linh Trúc Phong. Điều này làm rất nhiều người nhíu mày, cũng bị người ta khiêu khích tới cửa rồi. Tiêu Tiễn này ngay cả lá gan ra ngoài gặp một chút cũng không có sao. Đương nhiên không chỉ một mình Càn Hổ, một nam tử áo bào xám chạm ra, giọng điệu lạnh nhạt, còn có ta. Toàn trường lại xôn xao một phen, nhận ra nam tử áo bào xám kia rõ ràng là Lệ Tiêu Vân. Chân truyền đệ tử thứ 7 của trưởng giáo, chấp sự truyền công điện, một vị nhân vật thế gian hiếm có từ rất lâu trước kia đã thanh danh lên cao, ở Nam Hỏa Thần Châu. Tương tự, hắn cũng là hạ vị thần tạo vật cảnh. Đáng nhắc tới là, ở lúc môn nhân cảnh giới ngang nhau tiến hành bái sơn, không thể từ chối. Nếu không, sẽ vì thế tiếp nhận trừng phạt. Nếu là người cảnh giới khác nhau tiến hành bái sơn, đã có thể tiếp nhận, cũng có thể từ chối, không có hạn chế. Tiêu Tiễn, bằng thân phận cùng tư cách và sự từng trải của ngươi, căn bản không đủ tư cách chiếm cứ Linh Trúc Phong, thức thời thì mau nhường ra Linh Trúc Phong. Nếu không, hôm nay nhất định khiến ngươi xấu mặt, mất hết thể diện trước mặt mọi người. Lại một nam tử áo bào vàng, đứng ra, thái độ cũng rất cứng rắn, không chút khách khí. Ngoại môn trưởng lão Nhạc Tam Sơn. Đây cũng là một hạ vị thần tạo vật cảnh đại viên mãn. Ngoại môn và nội môn khác nhau, địa vị ngoại môn trưởng lão, cũng thua xa nội môn trưởng lão. Giống Nhạc Tam Sơn ngoại môn trưởng lão như vậy, đại khái cũng chỉ tương đương với Càn Hổ chấp sự Dạ Du Điện như vậy. Theo Lệ Tiêu Vân, Nhạc Tam Sơn lục tục đứng ra, bầu không khí trong sân cũng càng thêm chấn động. Còn có người khác muốn bái sơn không? Tiếng của Tô Dịch vang lên lần nữa, nếu có, bây giờ cùng nhau đứng ra, đỡ cho đợi lát nữa sẽ có người lùi bước, sợ chiến không lên. Một đoạn lời, nhẹ nhàng bâng quơ, khiến toàn trường xôn xao một phen. Tiêu chấp sự hắn cuồng như vậy sao, cũng dám không mang Càn Hổ, Lệ Tiêu Vân, Nhạc Tam Sơn ba vị đại nhân này đặt ở trong mắt. Có người kinh ngạc. Hắn nếu thực có gan, vì sao đến bây giờ cũng không dám xuất hiện. Theo ta thấy, hắn khẳng định là đang quan sát thế cục, khi thấy tình thế không ổn, nói không chừng trực tiếp nhận thua. Có người cười lạnh, mà khi nơi đây xôn xao, lục tục có người đứng ra, đi tới chân linh trúc phong. Vậy cũng tính cả chúng ta vào. Một nam tử áo bào đen lạnh lùng mở miệng. Đến đây, cộng thêm đám người càn hổ, đã cả thảy có 13 vị yêu thần đứng ra. Mỗi kẻ đều mang chức vị quan trọng, tuy so ra kém các đại nhân vật thật sự kia, nhưng cũng tính là hạng người đứng đầu trong nhân vật trung tầng của tông môn. Chỉ nhìn thấy đội hình như vậy, đã khiến toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Trong đầu đều đồng loạt hiện ra một ý niệm tương tự. Tiêu Tiễn kia sắp xong rồi. Cũng ngay lúc này, lực lượng cấm trận trên linh trúc phong cuồn cuộn, một bóng người đi ra. Áo trắng hơn tuyết, bóng người cao, thanh tú tuấn dật. Chính là Tô Dịch. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ. Tiêu chấp sự, người cuối cùng dám ra đây rồi. Càn hổ đang đằng sát khí. Bây giờ, ngươi là tính chủ động nhận thua, nhường ra linh trúc phong, hay là cùng chúng ta, đi diễn đàn chàng nhất quyết thắng bại. Hắn rất trực tiếp, căn bản không che giấu địch ý đối với Tô Dịch. Lệ Tiêu Vân quay đầu, nhìn về phía Thiết Văn Cảnh trong đám người, nói, Thiết trưởng lão, lần này ngươi cũng không có cơ hội nhúng tay vào, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tốt nhất đừng khuyên bảo. Một đoạn lời, khiến mọi người vẻ mặt khác nhau. Ai có thể không rõ, lúc ngày hôm qua chính là cửu trưởng lão nhúng tay, hóa giải sóng gió của Linh Trúc Phong. Nhưng không thể nghi ngờ, cách làm của cửu trưởng lão, tương tự đã dẫn tới rất nhiều người phản cảm. Giống như bây giờ, làm chân truyền đệ tử của trưởng giáo, Lệ Tiêu Vân cũng không nể mặt cửu trưởng lão một chút nào, sớm tiến hành cảnh cáo. Mà trước mắt bao người, bị một tiểu bối cảnh cáo, điều này làm sắc mặt Thiết Văn Cảnh cũng âm trầm hơn không ít, trong lòng tức giận. Hắn mặt không biểu cảm nói, ta khuyên ngươi đừng khinh thường Tiêu chấp sự, nếu không, sẽ chỉ khiến sư tôn ngươi mất mặt. À, Lệ Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, lười để ý tới nữa. Thái độ khinh thường kia, khiến sắc mặt Thiết Văn Cảnh càng thêm khó coi. Mọi người phụ cận trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Mạc Dung không khỏi đau thương, mình về sau. Sẽ giống với cửu trưởng lão, ngay cả các tiểu bối kia cũng dám khoa tay múa chân đối với mình không? Tiêu Tiễn, tới ngươi làm quyết đoán rồi. Càn hổ có chút không kiên nhẫn, tiến hành thúc giục. Tô Dịch thở dài, nói, ta lúc trước gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, vốn muốn một lòng tu hành, để chứng đại đạo, chưa từng ngờ lại vẫn như cũ không tránh được bè lũ xu nịnh phân tranh này. Một đoạn lời, khiến rất nhiều người sừng sốt. Sau đó, không ít người sinh ra cảm giác nói không nên lời. Đúng vậy, Tiêu Tiễn này từ khi gia nhập tông môn đến nay, mới chỉ nửa tháng thời gian mà thôi, nhưng hắn đã bị cuốn vào trong sóng gió tông môn nội đấu. Hừ, ngươi muốn một lòng tu đạo, ai ngăn được ngươi sao? Chỉ cần giao ra Linh Trúc Phong, chuyện hôm nay tự nhiên có thể chấm dứt ở đây. Lệ Tiêu Vân hừ lạnh. Tô Dịch cười cười, nói, Linh Trúc Phong là trưởng giáo ban tặng, ta sao có thể tùy tiện chắp tay nhường. Tiêu Tiễn ta tuy bất tài, nhưng cũng không phải người sợ phiền phức, các ngươi uy hiếp như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn cầm bầu rượu lên ngửa đầu uống một ngụm lớn sảng khoái. Tư thái ngạo nghễ đó, khiến rất nhiều đệ tử tông môn ở đây đều không khỏi khâm phục. Câu cửa miệng nói thua người không thua trận. Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra phong thái, thậm chí khiến một ít đại nhân vật ở chức vị quan trọng cũng thưởng thức không thôi. Chẳng qua, cũng chỉ là thưởng thức. Ai cũng sẽ không cho rằng, hắn hôm nay có thể xoay chuyển cục diện. Một nhân vật thế hệ trước thở dài, khuyên nhủ, Tiêu Tiễn, đừng cậy mạnh nữa, lui một bước biển rộng trời cao. Người thân mang trúc long huyết mạch, thiên phú kinh thế, bây giờ có lẽ gặp một ít suy sụp, sẽ ngã xuống thung lũng. Nhưng về sau, sớm hay muộn có thời điểm ngươi một bước lên trời. Đoạn lời này, đưa tới không ít phụ họa. Hạng người ở đây phần lớn không oán không thù với Tô Dịch, mắt thấy hắn vừa gia nhập tông môn không lâu, đã gặp phải tình cảnh như vậy, cũng không khỏi sinh ra đồng tình. Tô Dịch lắc đầu nói, đại đạo tranh phong, có thể thua, nhưng không chấp nhận có một chút nào tránh lui. Nói xong, hắn đi ra khỏi sơn môn, ánh mắt đảo qua đám người Lệ Tiêu Vân một cái, nói, dã là bái sơn. Theo quy củ, ai thua, sẽ vì vậy trả giá đắt, coi như phần thưởng. Ngươi muốn đánh cược gì? Lệ Tiêu Vân cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Các ngươi thua, mang công tích tích lũy trên người giao ra toàn bộ. Ta thua, tự sẽ như các ngươi mong muốn, từ Linh Trúc Phong rời khỏi. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay. Công tích, chính là sau khi lập được công lớn, hoặc là làm ra cống hiến cho tông môn, thu hoạch công tích. Công tích sau khi tích lũy lên, có thể tới Thiên Bảo Đại Điện của tông môn đổi các loại lợi ích. Thậm chí, khi tích lũy được đủ nhiều công tích, còn có thể tấn thăng chức vụ tông môn, tăng lên địa vị. Ở trong Thanh Ngô Thần Đình, có rất nhiều nhân vật bọn chấp sự, hộ pháp, chính là sau khi tích góp được đủ nhiều công tích, trực tiếp đạt được tấn thăng. Đối với Tô Dịch mà nói, công tích tự nhiên rất quan trọng, thậm chí có thể nói, ở trong Thanh Ngô thần đình, công tích tựa như một loại tiền giao dịch, có thể đổi được đủ loại lợi ích. Dù sao, công tích đại biểu cho lập được công lớn, làm ra cống hiến cho tông môn tự nhiên ban cho hồi báo cùng phần thưởng. Không chỉ Thanh Ngô thần đình, mỗi thế lực trong thiên hạ đều có sắp xếp cùng khảo hạch tương tự. Ha ha, gã này vậy mà nhằm vào công tích trên người chúng ta. Nhạc Tam Sơn không khỏi nhếch miệng cười lên, cũng đưa tới người khác cười vang một trận. Tô Dịch chưa cười, chỉ lạnh nhạt nhìn Lệ Tiêu Vân. Được. Lệ Tiêu Vân không cần nghĩ ngợi đáp ứng, chẳng qua, ta còn có một yêu cầu. Đó là ngươi thua, không chỉ phải rời khỏi Linh Trúc Phong, còn phải quỳ gối trước Hạo Thiên Thần Điện sám hối. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Ai cũng nghe ra, Lệ Tiêu Vân là muốn chút giận cho sư tôn hắn, cũng chính là trưởng giáo, mới có thể đưa ra một cái điều kiện tràn ngập vũ nhục như vậy. Tô Dịch nheo đôi mắt, nhìn Lệ Tiêu Vân một cái thật sâu, chỉ nói một chữ, được. Đi thôi, đi diễn đạo tràng. Càn Hổ thúc giục. Không cần phiền toái như thế, ở đỉnh Linh Trúc Phong, trên biển mây, có thể chiến một trận. Nói xong, bóng người Tô Dịch nhảy một cái, đã phá không mà lên, nhẹ nhàng tới trong mây. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua đám người Lệ Tiêu Vân, Càn Hổ, nói, ai đến trước? Toàn trường yên tĩnh, bầu không khí áp lực. Ta đến. Ngoại môn trưởng lão Nhạc Tam Sơn không kiềm chế được trước hết, trực tiếp lao vút lên trời, tới trên biển mây. Ánh mắt toàn trường, cũng theo đó, tất cả đều hội tụ qua. Biển mây cuồn cuộn, Tô Dịch áo trắng hơn tuyết, ở dưới ánh mặt trời tỏ ra siêu giật xuất trần. Nhạc Tam Sơn tương tự đều có phong thái xuất sắc. Trên thực tế, những người này lần này đến bái sơn, đều từng sớm nghiên cứu chiến tích cùng biểu hiện của Tô Dịch ở trên Xuân Thu Đạo Hội, lúc này mới có tự tin tiến đến, mà không phải cử chỉ liều lĩnh không biết tự lượng sức mình. Ta là tu vi tạo vật cảnh đại viên mãn, mà là một vị lão nhân của tông môn, tự nhiên sẽ không cố ý làm nhục ngươi một người mới. Như vậy đi, ta liền nhường ngươi ba chiêu. Nhạc Tam Sơn thản nhiên mở miệng. Khí tức toàn thân hắn nổ vang, chấn vỡ biển mây phụ cận, phóng ra một luồng khí thế sát phạt mạnh mẽ vô cùng. Một đoạn lời, lại phối với uy thế kinh thiên động địa kia, nhất thời đưa tới toàn trường ủng hộ. Rất nhiều người đều bắt đầu phấn chấn. Thật sao? Tô Dịch nói, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, tốt nhất thu liễm một chút, toàn lực ra tay, nếu không. Nhạc Tam Sơn cười khẩy một tiếng, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, nhường ngươi ba chiêu đã làm sao? Ta. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã phất tay áo, đẩy ra một chưởng. Ầm. Biển mây xung quanh tan vỡ, như tơ liễu bay ra. Hư không xung quanh nứt nẻ, như mạng nhện lan tràn. Tiếng của Nhạc Tam Sơn im bặt mà dừng. Mà cả người hắn, thì như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, lao đầu vào mặt đất chân Linh Trúc Phong. Mặt đất cứng rắn như sắt cũng bị đập ra một lỗ thủng hình người. Khói bụi lan tỏa, mặt đất lâm vào chấn động. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Bên tai vẫn như cũ quanh quẩn thật lâu đoạn lời hào tình vạn trượng kia của Nhạc Tam Sơn. Nhường ngươi ba chiêu lại làm sao? Trong một chưởng, Nhạc Tam Sơn đã thua. Như một vẫn thạch đập vào mặt đất, bắn tung tóe lên bụi bậm đầy trời. Khi thấy một màn này, tất cả mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đã nói nhường ba chiêu, sao chỉ một chiêu đã thua? Thật mạnh. Một ít nhân vật thế hệ trước liếc một cái đã nhìn ra, một chưởng của Tiêu Tiễn kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc và lực lượng khí huyết chí cương chí cường, vô cùng khủng bố. Là Nhạc Tam Sơn sơ ý sao? Có lẽ, nhưng có thể ở trong một chưởng đã mang Nhạc Tam Sơn một vị ngoại môn trưởng lão tu vi tạo vật, cảnh đại viên mãn như vậy chấn áp, đủ có thể thấy Tiêu Tiễn kia chiến lực đáng sợ cỡ nào. Lệ Tiêu Vân nhíu mày, Càn Hổ ánh mắt chớp động. Các yêu thần đến bái sơn kia, đều bị một màn này kinh động, ai ai cũng biến sắc. Nhạc Tam Sơn thua rồi, vẫn thua ở trong một chưởng. Trận chiến này, Tiêu Tiễn kia lớn tiếng dọa người. Toàn trường xôn xao, các tông môn đệ tử đến xem chiến đấu kia, đều không khỏi bị rung động thật sâu. Đây là lực lượng của Trúc Long hậu duệ sao? Quả nhiên khủng bố. Ta sớm nói mà, đừng khinh thường Tiêu Tiễn. Lúc trước ở trên Xuân Thu Đạo Hội, nếu không phải Tiêu Tiễn chủ động thoái nhượng, đủ có thể xông vào 10 hạng đầu. Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh lạnh lùng nói, kế tiếp, các ngươi nếu lại khinh thường, nhất định sẽ so với Nhạc Tam Sơn càng thảm hại hơn. Một đoạn lời, khiến đám người Lệ Tiêu Vân, Càn Hổ như bị kích thích, sắc mặt đều âm trầm hơn không ít. Ta không phục. Bỗng nhiên, Nhạc Tam Sơn từ trong hố to trên mặt đất bò ra, phẫn nộ kêu to, quyết đấu còn chưa bắt đầu, hắn đã đánh lén, không biết xấu hổ cỡ nào. Hắn tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, cả người dính đầy bụi bậm, bộ dáng rất chật vật, vẻ mặt rất dữ tợn. Một bộ dáng hổn hển, mất mặt xấu hổ. Thiết Văn Cảnh nâng tay chỉ Nhạc Tam Sơn, trước mắt bao người, thua chính là thua, bây giờ còn thất thố kêu gào như vậy, không sợ mất mặt. Nhạc Tam Sơn cả người run rẩy, xoay người bước đi. Lần này mất mặt lớn rồi, không quá một ngày, tin tức hắn thua ở dưới một chiêu của Tiêu Tiễn chắc chắn sẽ truyền khắp tông môn. Còn không đi, nhất định sẽ trở thành trò cười. Khoan đã, Thiết Văn Cảnh khiển trách, lập tức đi Thiên Bảo Đại Điện, giao ra toàn bộ công tích ngươi tích góp, ghi lại ở danh nghĩa Tiêu Tiễn. Nhạc Tam Sơn phát ra một tiếng mắng bi phẫn, vội vàng rời đi. Mọi người thấy tất cả cái này, vẻ mặt đều trở nên khác thường. Khí thế hùng hổ đến Bái Sơn, lại hoảng hốt như chó rời đi, không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười. Mà khi mọi người lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt đã lặng yên xảy ra biến hóa. Tên tiếp theo. Trong biển mây, Tô Dịch áo trắng bay bay, dáng vẻ nhàn tản, người khác xếp hàng, từng người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm nhận được vị yêu thần Trúc Long nhất mạch này cường thế cùng bá đạo. Hừ, để ta tới. Càn Hổ tung người xông lên, hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ, xuất hiện ở dưới bầu trời. Ầm, bóng người cao một trượng của hắn nở rộ huyết quang chói mắt, khí thế hung hãn như thủy triều khuếch tán, lập tức tựa như hóa thân một vị sát thần. Khí thế sát phạt tanh máu nồng đậm đó, thậm chí hóa thành một vòng thần, bảo vệ xung quanh hắn, lộ ra từng cảnh tượng núi thay biển máu. Keng, mà theo một tiếng nổ vang chói tai, một cây đại kích màu vàng xuất hiện ở trong tay Càn Hổ, một thân hung uy đó của hắn theo đó lại tăng vọt một mảng lớn. Toàn trường chấn động, Càn Hổ cũng là chấp sự Dạ Du Điện, càng là tâm phúc của tam trưởng lão Khổ Chân, đã sớm có được nội tình chứng đạo trung vị thần tạo cực cảnh. Nhưng hắn vì rèn luyện đại đạo của mình, lại áp chế 3.000 năm đạo hạnh của mình. Đến ngày nay, hắn tuy vẫn như cũ chưa từng phá cảnh, nhưng một thân chiến lực kia mạnh mẽ, ở trong nhân vật cùng cảnh giới của Thanh Ngô, thần đình đủ có thể xếp vào 10 hạng đầu. Giờ phút này, khi nhìn thấy hung uy hiển lộ trên người Càn Hổ, khiến rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều động dung không thôi. Kỷ Nguyên Thần Bảo Thiên Diệu Thần Kích, Thần Thông Trấn Phái Sát Sinh Huyết Hoàn, đệ nhất phẩm Dòng Huyết Thần Tắc. Càn Hổ đây là quyết ý toàn lực ra tay, coi Tiêu Tiễn kia là đại địch đối đãi. Có lão nhân khẽ nói, một trận chiến này nhất định sẽ rất kịch liệt. Tiêu Tiễn chính là hậu duệ Trúc Long, thần thông quảng đại, chỉ xem có thể là đối thủ của Càn Hổ hay không. Nghe được những nghị luận này, Thiết Văn Cảnh trong đầu nhớ lại biểu hiện của Tô Dịch ở trên Xuân Thu Đạo Hội, thầm nghĩ, trên Xuân Thu Đạo Hội, hội tụ toàn bộ hạng người thế gian hiếm có của Nam Hòa Thần Châu, mà Tiêu Tiễn có thể ở trên đó bộc lộ tài năng, nào phải hạng người đơn giản. Càn Hổ này, nhất định không chiếm được tiện nghi. Thiết Văn Cảnh làm ra phán đoán. Cùng lúc đó, dưới bầu trời, Càn Hổ không nói một lời, trực tiếp ra tay. Ầm ầm, hắn vung Thiên Diệu Thần Kích, nhấc lên khí sát phạt màu máu ngập trời, giận dữ chém ra. Bầu trời chấn động, lộ ra một tầng lực lượng cấm trận, đó là hộ sơn cấm trận bao trùm ở trên Thanh Ngô Thần Sơn, ở lúc này thế mà bị một đòn của Càn Hổ kinh động. Mà khi Càn Hổ chém ra một đòn này, mọi người mắt đau đớn, toàn trường đều chấn động. Lực lượng sát phạt bực này, quả thực quá đáng sợ rồi. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch cũng không che giấu nữa, một thân khí huyết Trúc Long bộc phát, bỗng nhiên tung người tiến lên, vung quyền sát phạt. Keng, Thiên Diệu Thần Kích bị ngăn trở, tiếng va chạm kinh thiên động địa, dòng lũ lực lượng như hủy diệt khuếch tán ra. Mắt thường có thể thấy được, phía sau bóng người Tô Dịch hiện ra hư ảnh Trúc Long, màn hào quang hắc ám vô tận theo đó chợt xuất hiện, bao phủ màng bầu trời kia, tựa như bóng đêm vĩnh hằng tới, trước mắt mọi người tối sầm. Không chỉ ánh mắt, ngay cả thần thức và cảm giác cũng gặp ảnh hưởng, tựa như đặt mình trong bóng đêm, cũng không khỏi kinh sợ. Giết! Càn Hổ quát to, vung thần kích, ra tay như điên cuồng, trực tiếp giống như một vị sát thần chinh chiến thiên hạ. Tô Dịch chưa từng tránh lui, toàn lực cứng đối cứng. Thậm chí, so với Càn Hổ càng cường thế hơn, hắn tay trần, nhưng lực lượng khí huyết lại thông thiên triệt địa. Mỗi một quyền đánh ra, liền đập hư không sụp đổ, thập phương dung chuyển. Càn Hổ một vị tồn tại hung ác điên cuồng cỡ nào, nhưng lại bị giết liên tiếp bại lui. Chỉ trong tích tắc, kèm theo một tiếng ầm ầm, Thiên Diệu Thần Kích cũng bị đánh bay đi, rên rỉ rung trời. Càn Hổ ho ra máu, kinh hãi tránh lui. Nhưng ở một cái chớp mắt này, Tô Dịch sớm tung người mà đến, vung quyền như đánh trống thần, chợt đập xuống. Mơ hồ có thể thấy được, trong quyền kình kia, có hư ảnh Trúc Long thét dài một tiếng, theo đó lao xuống. Ầm, một thân hộ thể đạo quang của Càn Hổ nổ tung khuếch tán từng tấc, hai cánh tay ngăn cản ngang trời nổ tung. Trong máu tươi bắn tung tóe, Càn Hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người hung hăng rơi xuống đất. Như Nhạc Tam Sơn lúc trước, ở trên mặt đất đập ra một cái hố hình người. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều rung động thất thần. Càn Hổ, thua rồi. Ở trong chém giết chiến đấu cứng đối cứng, bị Tô Dịch từng bước một áp bách, cường thế đánh tan. Hai cánh tay hắn đều nứt gãy, trong miệng ho ra máu, nằm úp sấp trong cái hố to trên mặt đất, như con cóc bị thương, cả người đều đang run rẩy. mà trên bầu trời, trong biển mây dung chuyển hỗn loạn, Tô Dịch áo trắng hơn tuyết, không dính một hạt bụi, đứng ở trong ánh mặt trời, như một ngọn núi cô đơn vạn cổ không rời, không thể lay động. Tên tiếp theo. Ở lúc mọi người rung động, tiếng của Tô Dịch lại lần nữa vang lên. Theo bản năng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lệ Tiêu Vân. Sau đó mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Lệ Tiêu Vân sớm đã biến sắc, trở nên rất ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, theo Nhạc Tam Sơn cùng Càn Hổ lục tục thua, khiến Lệ Tiêu Vân vị chân truyền đệ tử thứ bảy này, của trưởng giáo cũng cảm nhận được áp lực nặng trịch, không thong dong giống lúc trước nữa. Các ngươi ai muốn là người thứ ba đi chiến một trận với Tiêu Tiễn kia? Lệ Tiêu Vân nhìn về phía người khác theo hắn cùng nhau đến bái sơn. Một ít người tránh né ánh mắt hắn. Một ít người vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Một ít người trầm mặc không nói. Thấy một màn như vậy, ai còn không rõ. Trong hai trận chiến đấu vừa rồi, Tiêu Tiễn hiển lộ ra chiến lực xuất chúng, đã chấn nhiếp đến những người đến bái sơn kia. Bao gồm Lệ Tiêu Vân, cũng ôm lòng kiêng kỵ. Nếu không, hắn nếu có được nắm chắc chiến thắng, sớm đã đứng ra vào lúc này, không cần đi hỏi người khác xuất chiến hay không nữa. Theo quy củ bái sơn, đã làm ra quyết định, thì không thể thoái nhượng, nếu không, nhất định chịu trừng phạt, vì thế trả giá đắt. Thiết Văn Cảnh mở miệng, đương nhiên, sợ chiến không lên, chưa chiến mà lui, mất mặt chính là bản thân các ngươi. Một đoạn lời, nhìn như là nhắc nhở, thực ra là đang gõ các yêu thần bái sơn kia, làm bọn họ không thể tránh lui, chỉ có thể đi chiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đám người ở đây nhìn về phía Lệ Tiêu Vân đều xảy ra biến hóa vi diệu. Đại khái, những người khí thế hùng hổ tiến đến gây chuyện kia căn bản không ngờ, chiến lực của Tiêu Tiễn so với trong lời đồn càng mạnh hơn xa nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần cửu trưởng lão nhắc nhở, chúng ta cho dù thua trận, cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Lệ Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, bay lên trời, đi tới dưới bầu trời. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Càn Hổ một chút, ở lúc ra tay, càng trực tiếp vận dụng thần thông cấm kỵ áp đáy hòm. Giống như liều mạng, Tô Dịch cũng không khách khí. Cũng thi triển tịch dạ chi mạc trúc long chi tức các thần thông cấm kỵ, nháy mắt chấn áp Lệ Tiêu Vân. Căn bản không có bao nhiêu hồi hộp. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đối với điều này đã không chấn động như trước, dù sao cũng đã kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch. Nhưng khi thấy Lệ Tiêu Vân làm chân truyền đệ tử thứ bảy của trưởng giáo, cũng thua ở trước Linh Trúc Phong, trong lòng cũng không tránh khỏi sinh ra rất nhiều cảm xúc. Ở Thanh Ngô Thần Đình, hạ vị thần tạo vật cảnh có rất nhiều. Có thể coi là đứng đầu, cũng chỉ một rúm người. Lệ Tiêu Vân có thể tính là một trong số đó. Hắn thua, cũng ý nghĩa ở cấp bậc tạo vật cảnh, Tiêu Tiễn đã là một nhóm người đỉnh cao nhất trong tông môn. Nếu không, các ngươi trực tiếp nhận thua như thế nào? Giờ phút này, dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía những người bái sơn còn lại. Một câu, thể hiện hết sự khinh miệt. Tiêu Tiễn, ngươi quả thực quá cuồng rồi. Thực cho rằng chúng ta sẽ bị dọa lui. Có người giống giận, xông lên bầu trời khai chiến. Nhưng chớp mắt đã bị chấn áp, đập lên trên mặt đất. Còn không biết điều, chính là không biết tự lượng sức mình, nhất định sẽ chỉ mất mặt hơn nữa. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Vẻ mặt kẻ bái sơn khác lúc sáng lúc tối. Tiêu Tiễn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người đã chứng minh thực lực của bản thân, cần gì đau khổ áp bức nữa. Một lão nhân mở miệng, nghe lão phu khuyên một câu, thu tay ở đây tốt nhất, miễn cho đắc tội hết mọi người. Một đoạn lời, đưa tới không ít phụ họa. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng. Nói, trước khi khai chiến, ngươi có từng khuyên những người đó đừng đến bái sơn. Hôm nay lại khuyên ta nương tay, không biết là mông quá lệch rồi. Toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng cười vang. Đúng vậy, cách làm của lão nhân kia, quả thực quá mức hai mặt, làm người ta khinh bỉ. Nghe được mọi người cười vang, khuôn mặt lão nhân kia đỏ lên, nói, một phen ý tốt của ta, ngươi lại không cảm kích, thực sự không biết điều. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn chỉ nhìn những kẻ bái sơn còn lại. Nói, đừng lãng phí thời gian nữa, hoặc là nhận thua, hoặc tới đây chiến một trận. Không khí nhất thời trở nên nặng nề. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía những kẻ bái sơn kia. Nhận thua đi, các ngươi không phải đối thủ của Tiêu chấp sự. Đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm. Theo thanh âm, một bóng người tóc dài màu xám, khuôn mặt già nua đi tới. Hoàng Trường Đình, Phó Điện Chủ Dạ Du Điện, một vị trung vị thần tạo cực cảnh đại viên mãn. Đồng thời, cũng là một trong những thuộc hạ đắc lực của tam trưởng lão Khổ Chân. Theo hắn lên tiếng, những kẻ bái sơn kia đều vẻ mặt suy sụp, lục tục nhận thua. Thấy tất cả cái này, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán. Hôm nay, mọi người đều cho rằng Tiêu Tiễn sắp xui xẻo rồi, sắp bị đuổi đi khỏi Linh Trúc Phong, ai có thể ngờ được, ngược lại là những người tới cửa khiêu chiến kia đều mất hết mặt mũi. Các ngươi đã nhận thua, lập tức tới Thiên Bảo Đại Điện, mang công tích trên người các ngươi chuyển nhượng toàn bộ, ghi vào danh nghĩa Tiêu chấp sự. Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh cao giọng mở miệng. Ai cũng nhìn ra, Thiết Văn Cảnh rất vui vẻ. Không ngờ, hắn thế mà hóa giải trận sóng gió này hôm nay. Ánh mắt Mạc Dung hoảng hốt. Lúc ban đầu, hắn cho rằng Tiêu Tiễn cũng sẽ giống với hắn, ở hôm nay mất hết mặt mũi, lấy thân phận người thất bại từ Linh Trúc Phong rời khỏi, từ đây trở thành một người cô đơn bị xa lánh trong tông môn. Nhưng ai ngờ, hoàn toàn không phải như thế. Trải qua một trận chiến này, hắn cũng có thể đoán trước được Tiêu Tiễn không chỉ lập ra uy vọng của mình, còn sẽ trở thành một con ngựa ô được chú ý nhất trên dưới tông môn. Ai cũng không dám coi hắn là người mới có thể mặc cho nhào nặn nữa. Các vị, đột nhiên, Tô Dịch đứng phía dưới bầu trời mở miệng. Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Tô Dịch thở dài, chắp tay nói, lúc trước, ta đã từng nói, gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, chính là muốn một lòng tu hành. Nào ngờ, lại luân phiên gặp phải một ít phiền toái. Mọi người giật mình, vẻ mặt khác nhau. Phó Điện Chủ Dạ Du Điện Hoàng Trường Đình hừ lạnh nói, Tiêu chấp sự đây là đang biểu đạt bất mãn đối với tông môn. Không. Tô Dịch lắc lắc đầu, xét đến cùng, là ta một người mới không đủ tư cách ở Linh Trúc Phong tu hành, tránh cho về sau rước lấy càng nhiều phiền toái hơn. Tiêu Tiễn ta giờ phút này tỏ thái độ, chủ động nhường ra Linh Trúc Phong, về sau tạm thời đi theo ở bên người cửu trưởng lão tu hành. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai có thể ngờ, Tô Dịch sẽ ở lúc thắng lợi, lại nhường ra Linh Trúc Phong. Mà một đoạn lời đó của hắn, cũng gợi lên sự đồng tình trong lòng rất nhiều người. Đúng vậy, Tiêu Tiễn này một vị tồn tại chói mắt cỡ nào. Nhưng chỉ bởi vì là một người mới, liền vô duyên vô cớ gặp phải nhiều sóng gió như vậy, vô tội cỡ nào. Hôm nay, hắn đại phát thần uy, liên tục đánh bại nhiều kẻ bái sơn, phong thái chói mắt cỡ nào, chiến lực kinh người cỡ nào. Nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ có thể tỏ thái độ nhường ra Linh Trúc Phong. Vì sao? Đáp án không cần nói cũng biết, bởi vì hắn biết, chỉ cần một ngày không nhường ra Linh Trúc Phong, về sau chắc chắn còn có thể có nhiều phiền toái hơn tìm tới cửa. Ý thức được một điểm này, trong lòng các đệ tử tông môn kia dần sinh ra một sự tức giận. Tông môn làm như vậy, có phải quá đáng rồi hay không? Giờ khắc này, ánh mắt các lão nhân ở đây nhìn về phía Tô Dịch, thì tràn ngập kinh nghi cùng kinh ngạc. Hay cho một cái lấy lui làm tiến. Tiêu Tiễn này thực sự không đơn giản. Chuyện hôm nay chỉ cần truyền ra, trên dưới tông môn ai có thể không đồng tình với tình cảnh của hắn? Ai có thể không bất bình cho hắn? Mà như vậy, hôm nay những kẻ tới cửa khiêu khích bái sơn kia liền thật sự thành ác nhân, sẽ mang tiếng xấu. Thậm chí, trải qua một chuyện này, còn có thể ảnh hưởng đến uy vọng trận doanh này của trưởng giáo. Dù sao, ai có thể không rõ, sóng gió hôm nay, nhất định không tách rời quan hệ với trận doanh trưởng giáo. Tiểu tử này, xa không phải người thường có thể so sánh, không chỉ chiến lực cùng thiên phú nghịch thiên, tâm trí cùng lòng dạ cũng hơn xa người khác có thể so sánh. Rất nhiều lão nhân trong lòng âm thầm rùng mình. Thiết Văn Cảnh và Mạc Dung cũng thưởng thức ra dụng ý hành động này của Tô Dịch, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc than thở. Được, được lắm. Không ngờ Tiêu Tiễn ngươi lại còn có thể chơi ra trò như thế, thật không tệ. Ánh mắt Dạ Du Điện Phó Điện Chủ Hoàng Trường Đình lạnh như băng, hắn cũng đã nhận ra dụng ý của Tô Dịch, trong lòng tức giận không thôi. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ lắc lắc đầu, mặc kệ, nhẹ nhàng hạ xuống, tới bên cạnh cửu trưởng lão. Thiết trưởng lão, về sau ta chỉ có thể tạm thời đi theo bên cạnh ngươi tu hành rồi. Tô Dịch nói. Thiết Văn Cảnh cười ha ha nói, có gì mà không được. Đi, chúng ta đi Thiên Bảo Đại Điện trước, lĩnh công tích thuộc về ngươi, sau đó ta lại đưa ngươi tới nơi tu hành của ta. Nói xong, liền muốn đưa Tô Dịch rời khỏi. Khoan đã. Hoàng Trường Đình đột nhiên mở miệng, theo mệnh lệnh điện chủ hạ đạt, nửa tháng sau, Dạ Du Điện chúng ta sẽ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, trong nhân tuyển chấp hành nhiệm vụ cũng có Tiêu chấp sự, mời Tiêu chấp sự trong lòng có tính toán, làm tốt chuẩn bị trước. Thiết Văn Cảnh nheo mắt, nói, nhiệm vụ gì, vì sao ta không rõ? Hoàng Trường Đình mặt không biểu cảm nói, nhiệm vụ này do trưởng giáo định đoạt, sắp xếp tam trưởng lão chuẩn bị, mà cụ thể phụ trách hành động là Dạ Du Điện ta, về phần là nhiệm vụ gì, tạm thời cần giữ bí mật, nếu cửu trưởng lão muốn biết, có thể đến hỏi trưởng giáo. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Thiết Văn Cảnh thì nhíu mày. Hắn có dự cảm, nhiệm vụ lần này, có lẽ không phải nhằm vào Tiêu Tiễn, nhưng tam trưởng lão sắp xếp Tiêu Tiễn tham dự trong đó, sợ là có ý đồ khác. Thật đúng là một đợt vừa yên đợt sau lại tới. Thiết Văn Cảnh thầm than. Đây là kết cục của việc từ chối làm quân cờ cho trưởng giáo. Từ một khắc đó trở thành đồ bỏ, liền nhất định sẽ chịu xa lánh, chèn ép, vắng vẻ cùng cô lập. Điều đòi mạng nhất là, Tiêu Tiễn chính là chấp sự Dạ Du Điện, phải nghe lệnh làm việc, nếu không hậu quả sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Cửu trưởng lão không cần vì thế lo lắng. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Thiết Văn Cảnh, cười cười, nói, chấp hành nhiệm vụ mà thôi, ta làm chấp sự Dạ Du Điện, trách nhiệm không thể đẩy cho ai. Thiết Văn Cảnh trầm mặc một lát, nói, trong lòng ngươi có tính toán là được rồi. Kế tiếp, hắn trực tiếp dẫn theo Tô Dịch tới Thiên Bảo Đại Điện. theo mọi người lục tục giải tán, trên linh trúc phong trống trơn khôi phục sự lạnh lẽo ngày xưa. Không có một bóng người. Đột nhiên, bóng người thấp bé khô gầy kia của tam trưởng lão Khổ Chân bỗng dưng hiện lên. Hắn đặt chân ở trước căn nhà trúc ba tầng Tô Dịch từng ở đó, nói, nửa tháng qua, có từng phát hiện trên người Tiêu Tiễn kia có chỗ nào đặc thù không? Ta thật sự không rõ, một yêu thần trẻ tuổi của Trúc Long nhất mạch, có cái gì đáng giá ta chú ý? Một giọng nói âm nhu khàn khàn vang lên. Có gió thổi đến, thổi rừng trúc lay động xào xạc, ở chỗ sâu trong rừng trúc lặng yên bốc lên một làn khói, hóa thành một con chim xanh. Con chim xanh này lại có một gương mặt bà lão, nếp nhăn dày đặc, hốc mắt lõm xuống, đôi mắt màu vàng đậm, cực kỳ quỷ dị. Chưa phát hiện kỳ quái. Khổ Chân nhíu mày hỏi. Không. Chim xanh mặt người nói, khí huyết, khí tức, thậm chí khí cơ dao động khi tu luyện của hắn, đều không có bất cứ điều gì khác thường. Ngay cả nhất cử nhất động lúc bình thường ở trên linh trúc phong, cũng không có một chút chỗ nào không thích hợp. Khổ Chân nhíu mày càng chặt hơn nữa, nói, trực giác của ta tuyệt đối sẽ không sai, hoặc là Tiêu Tiễn kia che giấu đủ sâu, giấu được tai mắt của ngươi. Hoặc là hắn sớm đã nhận ra sự tồn tại của ngươi, cho nên vẫn luôn đề phòng, chưa lộ ra sơ hở. Chim xanh mặt người khinh thường nói, buồn cười, ta một nhất luyện thần chủ, còn có thể bị hắn một người trẻ tuổi tạo vật cảnh phát hiện tung tích. Nhỡ đâu? Có thể thì sao? Khổ Chân khẽ nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ làm hắn lộ nguyên hình. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chim xanh mặt người kia lắc đầu một phen, bóng người cũng theo đó biến mất không thấy. Hạo Thiên Thần Điện, mượn danh bái sơn lập uy, sau khi lấy được toàn thắng lại chắp tay nhường linh trúc phong, Tiêu Tiễn này. Thật đúng là không thể khinh thường nha. Lương Linh Hư cảm khái. Chỉ là ánh mắt kia của hắn có chút thâm trầm lạnh như băng. Ta cũng không ngờ, kẻ này lại là loại giả heo ăn thịt hổ. Chiến lực của hắn so với ở trên Xuân Thu Đạo Hội biểu hiện, càng mạnh hơn một chút. Khổ Chân nhíu mày nói. Đáng tiếc, hắn chính là quá thông minh, không muốn cho ta sử dụng. Lương Linh Hư thuận miệng nói. Chẳng qua, ta tin tưởng chỉ cần hắn chịu nhiều đau khổ, nhất định sẽ ngoan ngoãn hướng về phía ta thần phục. Trưởng giáo, ta nói rồi, thân phận kẻ này có vấn đề. Khổ Chân nhắc nhở, ngài tuyệt đối đừng quá để ý kẻ này có thể dùng hay không, còn không nhất định đâu. Lương Linh Hư không chút bận tâm nói, chuyện Tiêu Tiễn này không quan trọng gì, ta cũng không có tâm tư lãng phí thời gian cùng sức lực, ở trên thân một người trẻ tuổi, về sau. Ngươi tự xem mà làm là được, không cần đến bẩm báo với ta nữa. Hắn đường đường trưởng giáo Thanh Ngô Thần Đình, việc lớn mỗi ngày cần quan tâm đếm không xuể, quả thực, cũng không có hứng thú ngày ngày đi chú ý một tiểu bối vừa gia nhập tông môn, không lâu. Vâng. Khổ Chân nhận lệnh mà đi. Ngũ Thải Phong. Thiên Bảo Đại Điện xây dựng ở chỗ giữa sườn núi của ngọn núi này. Nơi này là chỗ lĩnh công tích, đổi bảo vật. Không tồi không tồi. Những công tích này có 9 cái thượng đẳng, 23 cái trung đẳng, 57 cái hạ đẳng. Sau khi kiểm kê công tích Tô Dịch thắng được, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh cũng không khỏi rất giật mình. Số lượng những công tích này tuyệt đối có thể xưng là kinh người. Thật không? Tô Dịch đánh giá thẻ bài trong tay. Đây là thẻ bài công tích. Trong đó ghi lại công tích thuộc về mình. Ở Thanh Ngô Thần Đình, công tích chia ra 4 loại. Thấp nhất là hạ đẳng công tích, sau là trung đẳng công tích, thượng đẳng công tích. Phía trên 3 loại công tích này, còn có đầu đẳng công tích. Chỉ có ai từng lập công lớn bất thế, hoặc làm ra cống hiến thật lớn cho tông môn, mới có thể đạt được đầu đẳng công tích. Lúc trước, Tô Dịch đánh bại những kẻ bái sơn kia, cũng thắng đi toàn bộ công tích trên người những kẻ bái sơn kia. Có công tích, có thể đổi lợi ích. Một có thể đổi thần dược. Thần tài, truyền thừa công pháp vân vân các tài nguyên tu hành, thậm chí có thể mời đại nhân vật của tông môn một chọi một chỉ điểm tu hành. Hai có thể đổi cơ hội cùng danh ngạch tấn thăng chức vụ, cũng có thể hướng tông môn đề ra nhu cầu của mình, chỉ cần có thể thỏa mãn, đều có thể tiến hành đổi. Những công tích này cộng lại tính ra, cũng có thể khiến chức vụ của ngươi tấn thăng đến phó điện chủ. Thiết Văn Cảnh cười nói, tấn thăng phó điện chủ, chỉ bằng hắn một người mới. Ha ha, quả thực nghĩ ngợi kỳ lạ. Đột nhiên, một ông lão râu chữ bát trong Thiên Bảo Đại Điện nhịn không được cười lên. Ông lão mặc áo gấm, tướng mạo phúc hậu, tên là Quý Xuyên, chính là điện chủ Thiên Bảo Đại Điện. Địa vị so với cửu trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Ở tông môn, mỗi chức vụ đều là một cây cải củ một cái hố, tích lũy được đủ công tích tấn thăng chức vụ, nếu không có vị trí, cũng đừng mơ tấn thăng. Quý Xuyên thản nhiên nói, theo ta biết, trước mắt trong tông môn có 37 người có được công tích tấn thăng phó điện chủ. Nhưng bọn họ đến nay cũng đang chờ đợi chỗ trống. Dứt lời, hắn lắc đầu nói, trừ phi kẻ này lập công lớn hàng đầu, có thể đặc biệt tấn thăng, nếu không, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi, ít thì chờ 3-500 năm, lâu thì chờ mấy ngàn năm cũng có khả năng. Lập được công lớn hàng đầu, có thể đặc biệt tấn thăng chức vụ phó điện chủ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không sai. Quý Xuyên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tô Dịch, chẳng qua, một công lớn cũng không phải là dễ tranh thủ như vậy. Ngươi sau khi tiến vào tông môn, có thể đặc biệt trở thành chấp sự Dạ Du Điện, đã là có phúc rất lớn, đừng nghĩ chuyện một bước lên trời nữa. Người trẻ tuổi, mơ ước viển vông không ổn đâu. Tô Dịch cười cười, chưa phản bác. Việc là do con người, ai nói trên đời không có chuyện một bước lên trời. Chẳng qua, hắn trước mắt không có hứng thú đối với chức vụ tấn thăng, lập tức nói, ta tính đổi hết những công tích này thành thần dược tu hành cùng chữa thương cần, càng quý giá càng tốt. Quý Xuyên ngẩn ra, gật đầu nói, không sai, đối với ngươi mà nói, chuyện mấu chốt nhất là tu hành, mà không phải tham lam quyền bính, tấn thăng chức vụ. Đi theo ta. Khi từ Thiên Bảo Đại Điện rời khỏi, công tích trên người Tô Dịch đã dùng hết. Toàn bộ đổi thành thần dược. Trong đó không thiếu một ít mặt hàng hiếm lạ. Theo Tô Dịch suy tính, nếu hoàn toàn luyện hóa chỗ thần dược này, thương thế của mình đủ có thể khép lại đến khoảng 6 thành, mà đạo hạnh thì có thể khôi phục đến tiêu chuẩn tiếp cận một nửa. Kế tiếp lúc có cơ hội, cũng phải tích góp nhiều công tích một chút, thứ này giống như tiền tài, ở trong tông môn có thể đổi được các loại vật phẩm muốn có. Tô Dịch thầm nghĩ, phương thức tích góp công tích có rất nhiều, đủ loại. Trong đó cách trực tiếp nhất chính là lĩnh cùng hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Các nhiệm vụ tông môn đó đều có sự khác nhau, đối ứng công tích cũng không bằng nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyển nhân, Thanh Ngô Thần Đình khi ra ngoài rèn luyện, phần lớn sẽ lĩnh trước một ít nhiệm vụ tông môn, ở trên đường du lịch lần lượt đi hoàn thành. Mà nơi lĩnh nhiệm vụ tông môn, nằm ở Thiên Bảo Đại Điện này. Tô Dịch tính rút thời gian lại đến một lần, xem có thể lĩnh được một nhiệm vụ thích hợp thân phận của mình hay không. Tiêu Tiễn, Quý Xuyên Điện Chủ là người của Đại Trưởng Lão. Lúc trước thái độ của hắn tuy ác liệt một chút, nhưng làm người rất không tệ. Ngươi chớ có để ý những lời nói lạnh nhạt đó của hắn. Trên đường, Thiết Văn Cảnh kiên nhẫn giải thích. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên lòng có xúc động, nghiêm túc hỏi, Thiết Trưởng Lão, thứ lỗi ta mạo muội, muốn hỏi một câu, ngươi vì sao sẽ chiếu cố ta như vậy? Thiết Văn Cảnh ngẩn ngơ, nói, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là người do ta mang về tông môn, mà chúng ta từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Ngươi ở tông môn gặp phiền toái, ta sao có thể bỏ mặc? Dừng một chút, hắn tự giễu nói, ta, chính là kẻ vô dụng nhất trong các trưởng lão tông môn, cũng không có chí hướng gì lớn, nhưng ta đối với chuyện có thể đưa ngươi nhân vật xuất chúng như vậy về tông môn là, cực kỳ tự hào, từ sâu trong lòng cảm thấy cao hứng, lấy làm kiêu ngạo. Nói xong, hắn cười lên, thực không dám giấu, ở trong lòng ta, đã coi ngươi như quan môn đệ tử của mình, không cầu ngươi mang ơn đối với ta, chỉ muốn có thể dìu dắt ngươi một phen. Chờ mong có một ngày ngươi có thể một bước lên mây, không chỉ ở tông môn, còn phải tỏa sáng rực rỡ ở toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu. Nói xong, Thiết Văn Cảnh lộ ra vẻ mặt khát khao, ta đời này, con đường tu hành đã dừng lại ở tạo hóa cảnh, ở trong tông môn tầm thường vô vi, cũng không có ai thực sự coi trọng ta. Nhưng ngươi thì khác, ngươi mang trúc long huyết mạch, sớm hay muộn có thể một bước lên trời. Đến lúc đó, vô luận ai nhìn thấy ta, cũng phải khen ta một tiếng mắt sáng biết nhìn người. Dứt lời, Thiết Văn Cảnh cười lên ha ha. Tô Dịch cũng cười. Hắn đại khái đã hiểu biết tâm tính của Thiết Văn Cảnh. Tiêu Tiễn ở Thanh Ngô Thần Đình hoàn toàn nổi tiếng rồi. Một ít đại nhân vật ẩn cư, cùng với các ngoại môn đệ tử thân phận thấp nhất trong tông môn, đều nghe nói cái tên này. Tất cả, đều có liên quan với một trận chiến Linh Trúc Phong. Một trận chiến này, Tiêu Tiễn Tô Dịch đóng giả triển lộ mũi nhọn, hiện ra chiến lực ngạo nhân xuất chúng, ở trong tông môn đã dẫn phát không biết bao nhiêu nghị luận. Uy vọng của Tô Dịch cũng bởi vậy lập ra, mà chuyện có liên quan hắn một lòng tu đạo, không muốn bị phiền toái quấy rầy, cuối cùng chủ động lui nhường ra Linh Trúc Phong, càng dẫn phát rất nhiều đồng tình cùng phẫn nộ. Đây chính là sức ảnh hưởng, cũng chính là điều Tô Dịch muốn đạt tới. Trải qua một chuyện này, hắn dám tin tưởng vô luận là trưởng giáo, tam trưởng lão, hay đại trưởng lão, cho dù về sau sẽ tìm mình gây phiền toái, cũng sẽ cẩn thận một chút, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan trọng nhất là, trải qua một chuyện này, hắn người mới này cũng coi như miễn cưỡng đặt chân ở tông môn. Tuy vẫn như cũ đứng chưa vững, nhưng Tô Dịch không vội. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn từng bước một tầm ăn dỗi cùng cướp lấy quyền bính của Thanh Ngô Thần Đình, tuyệt đối không phải việc khó. Không phải không muốn làm, mà là khinh thường ở trên chuyện cỡ này lãng phí tâm tư cùng thời gian. Thuận theo tự nhiên là được. Thời gian vội vàng, hơn 10 ngày trôi qua. Tiểu Tùng Phong, nơi này là địa bàn của cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, trước kia vẫn luôn do một mình hắn độc chiếm. Mặc kệ như thế nào, Thiết Văn Cảnh tốt xấu gì là nội các trưởng lão, bản thân còn là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh, chiếm cứ một ngọn núi để tu hành, vốn chính là chuyện thuận tình hợp lý. Mà những ngày qua, Tô Dịch ở trên Tiểu Tùng Phong tu hành. Thiết Văn Cảnh chuyên môn sắp xếp cho hắn một chỗ động phủ. Ngoài động phủ trồng tùng xanh, chuối tây, một sơn đạo từ động phủ uốn lượn mà xuống, Trên một bên vách núi trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, còn có thác nước, đình đài lầu các, hoàn cảnh rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Mặt khác, Thiết Văn Cảnh còn sắp xếp một ít cường giả tiên đạo, trong tông môn đảm đương nhân vật sai vặt, như là quét tước động phủ, sửa sang đồ vật, pha trà rót nước, chạy chân truyền tin, cắt cành tỉa lá, mỗi người một việc. Trong đó còn có một ít nữ yêu tiên xinh đẹp động lòng người. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể không cảm khái, địa vị Thiết Văn Cảnh ở tông môn tuy không ra làm sao, nhưng làm nội các trưởng lão gia hỏa này vẫn rất biết hưởng thụ. Mà khiến Tô Dịch nhíu mày là, cho dù hắn đã rời khỏi Linh Trúc Phong, ở trên địa bàn của Thiết Văn Cảnh tu hành, nhưng một luồng khí tức thần bí tối nghĩa kia vẫn đi theo như bóng với hình. Mỗi khi hắn tĩnh tu ngồi thiền, hoặc là làm một ít gì đó, liền có thể phát hiện một luồng khí tức âm thầm quan sát mình. Đến bây giờ, hắn thậm chí đã suy đoán ra, một luồng khí tức đó đến từ một con chim xanh mặt người. Có một khuôn mặt bà lão xấu xí nếp, nhăn dày đặc. Con chim xanh này từng xuất hiện mấy lần ở trên Tiểu Tùng Phong, tuy hành tung kín đáo, nhưng vẫn bị Tô Dịch phát hiện, cho nên suy đoán ra, con chim xanh này chính là kẻ luôn quan sát mình ở trong bóng tối. Sau khi xác định chuyện này, Tô Dịch có một lần ở lúc nói chuyện phiếm với Thiết Văn Cảnh, ra vẻ tùy ý mà tỏ vẻ, muốn tìm hiểu một phen nhân vật thần chủ cảnh của tông môn. Thiết Văn Cảnh biết gì nói đấy. Mà từ trong các nhân vật thần chủ Thiết Văn Cảnh giới thiệu, Tô Dịch lập tức suy đoán ra thân phận con chim xanh mặt người kia. Hộ đạo giả, Hối Thanh, một nhất luyện thần chủ, một lão nô bên người lão tổ Hóa Hồng Chân. Rất nhiều năm trước, Hóa Hồng Chân một mình ra ngoài vân du, lão nô Hối Thanh thì ở lại tông môn, cống hiến cho Dạ Du Điện. Mà bản thể Hối Thanh này, chính là một con lược thiên thanh điểu, có khuôn mặt người. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng biết, từ sau khi tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, kẻ luôn luôn ở trong bóng tối quan sát mình là ai rồi. Khổ chân này thế mà lại mời được một thần chủ ở trong bóng tối giám sát, xem ra hắn đến nay vẫn đang hoài nghi thân phận của ta. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong động phủ của mình. Tiêu chấp sự, Hoàng Phó Điện Chủ có lệnh, mời ngài sáng sớm ngày mai tới Dạ Du Điện hội hợp. Ngoài động phủ, vang lên thanh âm cung kính của một vị nữ yêu tiên. Được. Tô Dịch đáp ứng. Nửa tháng trước, ở lúc đại chiến Linh Trúc Phong kết thúc, Phó Điện Chủ Hoàng Trường Đình từng dặn dò, nửa tháng sau, muốn Tô Dịch đi theo cùng nhau ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ. Nhưng thẳng đến bây giờ, Tô Dịch cũng không rõ nhiệm vụ này là cái gì. Sáng sớm hôm sau, Dạ Du Điện. Khi Tô Dịch đến, Phó Điện Chủ Hoàng Trường Đình, chấp sự Càn Hổ, cùng với ba vị cường giả khác ở Dạ Du Điện đảm nhiệm chức vụ Dạ Du Thần, đều đã chờ ở đó. Nhìn thấy Tiêu Tiễn, sắc mặt Càn Hổ nhất thời trở nên âm trầm. Một trận chiến lúc trước Linh Trúc Phong, hắn từng thua ở dưới tay Tô Dịch, cũng làm hắn mất hết mặt mũi, trở thành một trò cười của tông môn. Ba vị Dạ Du Thần khác, phân biệt là hai nam một nữ, khi nhìn thấy Tô Dịch đến, thái độ cũng không lạnh không nhạt. Người đến đông đủ rồi, bây giờ ta đến tuyên bố nhiệm vụ lần này. Hoàng Trường Đình vẻ mặt uy nghiêm nói, nhiệm vụ lần này, có liên quan với điều tra tung tích một người. Theo tin tức tin cậy, người này từng xuất hiện ở phụ cận Thiên Ách Hoang Sơn của Nam Hỏa Thần Châu. Rất có thể đã trốn vào chỗ sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn. Nghe tới đây, toàn trường xôn xao một phen. Sắc mặt ba vị Dạ Du Thần kia đều thay đổi. Bởi vì Thiên Ách Hoang Sơn này, chính là một nơi đại hung tiếng tăm lừng lẫy của Nam Hòa Thần Châu. Trong đó, phân bố tai ách cùng hung hiểm đủ để uy hiếp thần linh. Các ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này chúng ta phải làm chỉ là tìm hiểu manh mối, tìm kiếm tung tích người nọ. Chỉ cần phát hiện tung tích người nọ, cũng không tới lượt chúng ta tự mình ra tay. Hoàng Trường Đình liếc một cái nhìn ra sự kiêng kỵ trong lòng mọi người. Phó Điện Chủ, người nọ rốt cuộc là ai? Càn Hổ nhịn không được hỏi. Hoàng Trường Đình lấy ra một ngọc giản, bàn tay phát lực, ngọc giản nhất thời sáng lên, lộ ra một bức tranh. Trong tranh, là một nam tử áo bào vải khuôn mặt tái nhợt gầy gò, mái tóc dài hỗn độn xõa tung. Trên người quanh quẩn các luồng trật tự pháp tắc đen tối như sương mù, ở phía sau hắn, thì lộ ra một con bất tử thần hoàng vỗ cánh bay múa trong bóng đêm. Khi nhìn thấy một bức tranh này, con ngươi Tô Dịch lặng yên co rút lại, trong lòng chấn động. Đây, rõ ràng là Lạc Thanh Đế. Huynh trưởng của Lạc Huyền Cơ, một vị tồn tại từng chấn động các kỷ nguyên, có thể nói như thần thoại. Càng từng lưu lại truyền thuyết bất hủ chi cảnh, Thanh Đế Vi Tôn. Ở trên tiếp dẫn chi lộ Tô Dịch tới thần vực, từng có rất nhiều đại địch tiến hành ngăn chặn. Huynh muội Lạc Thanh Đế và Lạc Huyền Cơ từng liều mình, chiến đấu quên cả tính mạng, chỉ vì giết ra một đường sống cho Tô Dịch. Từ đó về sau, Tô Dịch liền hoàn toàn mất đi liên hệ với Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ. Càng không biết hai người sống hay chết. Mà lúc này, khi nhìn thấy bức tranh Lạc Thanh Đế, Tô Dịch ngoài bất ngờ, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Còn sống, là tốt rồi. Tiêu chấp sự chẳng lẽ biết người này. Đột nhiên, Hoàng Trường Đình hỏi, hắn phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bức tranh có chút khác thường. không biết. Tô Dịch lắc đầu. Hoàng Trường Đình ồ một tiếng, nói, nghĩ một chút cũng đúng. Vị này chính là một tồn tại cực đoan khủng bố, cần nhân vật thần chủ ra tay, mới có thể tiêu diệt hắn, ngươi sao có thể quen biết được. Một đoạn lời, khiến người khác ở đây đều kinh sợ, mục tiêu lần này là tồn tại cỡ nào, mới cần nhân vật cấp thần chủ cao cao tại thượng tự mình ra tay. Phó Điện Chủ, người này chúng ta lần này cần tìm rốt cuộc là ai? Một vị Dạ Du thần nhịn không được hỏi. Hắn sao, là một nhân vật như hộ đạo giả bên cạnh tội nhân Tô Dịch, thực lực mạnh mẽ, đủ có thể áp đảo đại đa số nhân vật thần chủ đương thời. Hoàng Trường Đình nói, chẳng qua, hắn lúc trước ở trên tiếp dẫn chi lộ bị thương nặng, nghe nói hôm nay chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Hôm nay càng giống như chó nhà có tang, chỉ có thể trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn. Đi thôi, chúng ta xuất phát trước, trên đường ta lại nói nhiệm vụ lần này cho các ngươi. Nói xong, Hoàng Trường Đình đã xoay người bước ra ngoài đại điện. Người khác đi theo sau đó. Cùng ngày, Hoàng Trường Đình vận dụng một chiếc bảo thuyền, chở Tô Dịch, Càn Hổ hai vị chấp sự Dạ Du điện này cùng ba vị Dạ Du thần, rời khỏi Thanh Ngô thần đình, tới Thiên Ách Hoang Sơn. Trên bảo thuyền, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Nhiệm vụ lần này tìm Lạc Thanh Đế, không chỉ có Thanh Ngô thần đình, còn có nhiều thế lực đầu sò đỉnh cấp khác của Nam Hòa thần châu. Tuyệt Thiên Ma đình, Cửu Huyền Yêu đình, Đông Hoa kiếm các vân vân. Các thế lực lớn này đã sớm hành động, điều khiển thế lực lớn nhỏ phụ thuộc ở dưới trướng mỗi bên bọn họ cùng nhau hành động, phong tỏa toàn bộ cửa vào Thiên Ách Hoang Sơn. Ngoài ra, còn có nhiều vị nhân vật cấp thần chủ tọa trấn phía sau. Hai vị thái thượng trưởng lão cấp thần chủ của Thanh Ngô thần đình cũng đã xuất động ở ngày hôm qua. Mà lần này, hắn cùng Hoàng Trường Đình đám người Dạ Du điện này thì sẽ đảm đương tiên phong, tiến vào trong Thiên Ách Hoang Sơn điều tra manh mối. Nói ngắn gọn, bọn họ những người này chính là đảm đương nhân vật thám tử. Nếu phát hiện tung tích Lạc Thanh Đế, tự có các thần chủ kia tự mình ra tay. Xem ra, thương thế của Lạc Thanh Đế rất nghiêm trọng, nếu không lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn không bị người ta tìm được, tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng bây giờ, hắn lại bị vây ở trong Thiên Ách Hoang Sơn, tình cảnh nhất định không thể lạc quan. Tô Dịch nhíu mày. Phó Điện Chủ, nói cách khác chúng ta lần hành động này vô luận thành công thất bại, đều có thể ghi một cái công lao hàng đầu. Không sai, dù sao chúng ta cũng là mạo hiểm tính mạng tới Thiên Ách Hoang Sơn. Không có công lao, cũng có khổ lao. Cách đó không xa, Hoàng Trường Đình đang nói chuyện với đám người Càn Hổ. Về phần Tô Dịch thì không ai để ý tới, bị bọn họ bỏ mặc ở đó. Tô Dịch cũng không để ý, hắn đang cân nhắc, sau khi đến Thiên Ách Hoang Sơn, nên đi cứu trợ Lạc Thanh Đế như thế nào. Một ngày sau, trạng vạng, bóng đêm sắp tới. Trước Thiên Ách Hoang Sơn, đoàn người Tô Dịch ở dưới Hoàng Trường Đình dẫn dắt, gặp được hai vị thần chủ kia đến từ Thanh Ngô thần đình. Một ông lão thấp bé tóc bạc mặt hồng hào. Một nam tử đồ đen dung mạo khô gầy, đầu đội mũ cao. Phân biệt là Thái Thượng trưởng lão Thanh Ngô thần đình Vinh Nhạc, Lệ Sơn Minh. Hai người đều là bất hủ cảnh ngũ luyện thần chủ. Ở trong cấp bậc thần chủ này, tuy chưa nói là đứng đầu, nhưng cũng đã là tồn tại cấp đồ cổ thật sự. Lần hành động này, cần phải cẩn thận, một khi gặp bất cứ nguy hiểm gì, nhất định phải lập tức bóp nát tín phù xin giúp đỡ. Vinh Nhạc tóc bạc mặt hồng hào dặn dò. Vâng. Hoàng Trường Đình cung kính lĩnh mệnh. Sau đó, ngay tại lúc hắn tính dẫn theo đám người Tô Dịch, Càn Hổ hành động. Bất thình lình, Lệ Sơn Minh trước sau trầm mặc không nói mở miệng, ngươi chính là Tiêu Tiễn. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch. Đúng vậy. Tô Dịch nói, không biết lão tổ có gì phân phó. Đứa cháu không nên thân Lệ Tiêu Vân kia của bổn tọa, chính là thua trong tay ngươi. Lệ Sơn Minh giọng điệu khàn khàn nói. Đúng vậy. Tô Dịch gật gật đầu. Lệ Sơn Minh hơi trầm mặc. Nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, lần hành động này, ngươi phải sống sót trở về. Bổn tọa không hy vọng, ngươi một tên hậu duệ trúc long nhất mạch như vậy, ở trong Thiên Ách Hoang Sơn xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, hắn phất phất tay, các ngươi đi đi. Vâng. Tô Dịch chắp tay, theo đám người Hoàng Trường Đình cùng nhau triển khai hành động, hướng về Thiên Ách Hoang Sơn bước đi. Tiêu chấp sự, chúc mừng, thế mà có thể được Sơn Minh lão tổ quan tâm, đây chính là phúc phận người khác không hưởng thụ được. Trên đường, Càn Hổ cười ha ha mở miệng. Nhìn như chúc mừng, nhưng vẻ mặt của hắn lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Tô Dịch vẻ mặt điềm đạm, lười để ý tới. Hắn trước giờ không thích tranh cãi với ai, thực gặp chuyện, trực tiếp ra tay là được. Chẳng qua, không thể không nói, thái độ của Thái Thượng trưởng lão Lệ Sơn Minh có chút ý vị sâu xa. Tựa như, đối với mình có chút cái nhìn khác. Kế tiếp sau khi tiến vào Thiên Ách Hoang Sơn, mọi người đều cẩn thận một chút. Hoàng Trường Đình trầm giọng nói, vô luận xảy ra chuyện gì, tất cả nghe mệnh lệnh của ta làm việc, ai dám tự tiện lộn xộn, đừng trách ta không khách khí. Trong lòng mọi người rùng mình, đều gật gật đầu. Thiên Ách Hoang Sơn vô cùng khổng lồ, kéo dài vô tận, chiếm cứ trên mặt đất, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Nó là nơi đại hung tiếng tăm lừng lẫy của Nam Hòa Thần Châu. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, từng có rất nhiều thần linh cũng chết trong đó. Lúc này, hoàng hôn thâm trầm, bóng đêm sắp tới, trên không thiên ách hoang sơn, bao phủ ở trong một tầng sát vụ màu đen thật dày. Ngẫu nhiên có tia chớp màu máu quỷ dị hiện ra ở trong tầng mây trên bầu trời, chiếu dãy núi như máu, thiên địa một mảng đỏ tươi, quỷ dị dọa người. Ở ngoài thiên ách hoang sơn, có nhiều cường giả thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, đã sớm phong tỏa lối vào. Ngoài ra, càng có nhiều vị thần chủ tọa chấn. Mà đội ngũ giống bọn Tô Dịch đảm đương thăm dò như vậy, tổng cộng có nhiều tới mấy chục cái, lúc này cũng lục tục tiến vào trong thiên ách hoang sơn. Một canh giờ sau, trong núi, một mảng thung lũng hoang vu, sương mù màu bạc tràn ngập, xua tan bóng đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn kỹ, sương mù màu bạc kia rõ ràng là do một cây thần dược tỏa ra. Thần dược giống như một cái cây nhỏ cao khoảng một thước, toàn thân như bạc, cành cây như con rắn nhỏ vặn vẹo, phần đỉnh treo một đóa hoa sáng tỏ như trăng. Nhụy hoa phun ra nuốt vào thần quang, bốc hơi thần huy màu bạc, mùi thơm tỏa ra, lộ ra một phần thần vận thánh khiết. Một cây thần dược tạo hóa cảnh. Trong bóng tối nơi xa, đôi mắt càn hổ nóng rực, liếm liếm đầu lưỡi, thèm nhỏ dãi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, phàm là nơi thần vật sinh ra, nhất định có nguy hiểm ẩn núp. Hoàng Trường Đình nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, Tiêu chấp sự, ngươi đi hái một cây thần dược kia. Lời này vừa nói ra, càn hổ không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt ba vị dạ du thần khác cũng trở nên cổ quái. Ngươi yên tâm, nếu xảy ra cái gì nguy hiểm, ta đến giúp ngươi hóa giải, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Hoàng Trường Đình ôn hòa an ủi. Tô Dịch cười cười, trực tiếp cất bước đi qua. Tùy tay đã nhổ một cây thần dược kia tận gốc. Ở trong lúc đó, đám người Hoàng Trường Đình, càn hổ sớm đã vận sức mà chờ, chuẩn bị ứng đối các loại nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng làm bọn họ kinh ngạc là, thẳng đến lúc Tô Dịch dẫn theo thần dược trở về, cũng chưa xảy ra bất cứ một chút động tĩnh nào. Chuyện gì thế nào? Càn hổ có chút ngẩn ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy ta gặp chuyện? Tô Dịch liếc càn hổ một cái. Vẻ mặt càn hổ cứng lại, nhíu mày, nói, mọi người đều là đồng môn, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi gặp chuyện? Tô Dịch chỉ cười cười, tùy tay ném cho Hoàng Trường Đình một cây thần dược kia, phó điện chủ, thần dược ngươi muốn. Vốn hữu kinh vô hiểm đạt được một cây thần dược vốn nên cao hứng mới đúng, nhưng sắc mặt Hoàng Trường Đình lại khó coi hơn rất nhiều. Bởi vì động tác ném thần dược của Tô Dịch tựa như bố thí ăn xin bên đường, khiến hắn cảm giác tôn nghiêm cũng chịu mạo phạm nghiêm trọng. Vậy ta thật sự phải cảm ơn Tiêu chấp sự nhiều rồi. Hít sâu một hơi, Hoàng Trường Đình thu hồi thần dược, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta rất xem trọng ngươi. Nói xong, nâng tay muốn vỗ bả vai Tô Dịch. Tư thái này, cực kỳ giống trưởng bối đang cổ vũ vãn bối. Nhưng lại bị Tô Dịch không lộ dấu vết tránh đi, nói, đều là đồng môn, phó điện chủ không cần nói cảm ơn. Thời gian không thể trì hoãn, chúng ta vẫn là kịp thời hành động thì tốt hơn. Tay phải Hoàng Trường Đình cứng ngắc ở giữa không trung. Mặc cho ai cũng nhìn ra, động tác của hắn giờ phút này rất xấu hổ cùng quẫn bách. Cũng được. Hoàng Trường Đình chậm rãi thu hồi tay phải, ở chỗ sâu trong con người lóe lên sát khí. Nói, đi thôi. Nói xong, đã dẫn trước bước về nơi xa. Tiêu chấp sự, ngươi lần này đắc tội phó điện chủ thảm rồi, kế tiếp trên đường, ngươi phải cẩn thận một chút đó. Càn hổ giọng điệu kỳ quái truyền âm, nụ cười lành lạnh. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Ba vị dạ du thần khác đều rất trầm mặc, thức thời chưa xen vào trong loại đối chọi gay gắt vô hình này. Vô luận là Hoàng Trường Đình, Càn hổ, hay Tiêu Tiễn, đều không phải bọn họ có thể đắc tội, cũng căn bản không dám nhúng tay vào. Bọn họ rời khỏi không lâu. Một con chim xanh mặt người không một tiếng động xuất hiện. Chính là nhất luyện thần chủ Hối Thanh của Thanh Ngô Thần Đình. Một lão nô bên người hóa hồng chân. Bóng người nó chợt lóe, trực tiếp tới nơi Tô Dịch vừa rồi hái thần dược, đánh giá một chút, đột nhiên nâng móng vuốt bên phải lên, chợt vỗ xuống đất. Ầm. Mặt đất sụp đổ, bùn đất bay tứ tung. Mà ở chỗ sâu trong mặt đất, thế mà lại lộ ra một cái hang thật lớn. Trong hang, một cái xác thật lớn nằm ở đó. Theo chim xanh mặt người nâng tay chộp một phát, thi thể to lớn kia đã bị vứt ra. Rõ ràng là một con hung thú giống mãng xà khổng lồ, quanh thân bao trùm vảy màu máu dày đặc. Hung thú hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thần hồn đã bị gạt bỏ. Sát huyết ma mãng này ít nhất có chiến lực có thể so với trung vị thần, nhưng ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị tiểu tử kia vô thanh vô tức gạt bỏ thần hồn. Một đôi mắt của chim xanh mặt người chợt trở nên sáng ngời dọa người, đây là lực lượng một tên hạ vị thần có thể có được. Quả nhiên không ra ngoài khổ chân dự liệu, trên người tiểu tử này có dấu bí, mật lớn. Trong mắt chim xanh mặt người dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, một lần này, ta liền xem ngươi còn có thể bại lộ ra bao nhiêu sơ hở. Nếu thực có vấn đề, cũng đừng trách bổn tọa diệt ngươi. Ngay sau đó, nó vỗ cánh, chớp mắt biến mất không thấy. Trên bầu trời mây đen dày đặc, thiên ách hoang sơn bao phủ trong bóng đêm, tỏ ra càng thêm quỷ dị khiếp người. Đoàn người Tô Dịch đi qua trong đó, ven đường tránh được rất nhiều hung hiểm đủ để chí mạng. Có ngọn núi bị thần quang năm màu bao trùm, thần quang phóng ra nhẹ nhàng đảo qua, liền có thể nghiền nát không gian, đánh thủng hồn phách thần linh. Có thiêu thân màu máu lui tới thành đàn, chỉ to bằng bàn tay, nhưng một khi bị chúng nó vây khốn, thượng vị thần cũng không thể thoát thân, sẽ bị hút sạch thần huyết trên người, hóa thành thi thể khô quắt. Có rừng cây cổ xưa có được dao động sinh mệnh, cành cây che trời, không nhúc nhích. Nhưng chỉ cần tiến vào trong đó, rừng cây rậm rạp kia sẽ bắt đầu động, sinh ra vô số rễ cùng cành cây như xúc tu, cắm vào thân thể cùng thần hồn người từ ngoài đến, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ cùng lực lượng của người từ ngoài đến. Tất cả hung hiểm này, quỷ dị đáng sợ, có chút vô ý, thượng vị thần cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua, Hoàng Trường Đình rõ ràng sớm có chuẩn bị, trên người mang theo rất nhiều bí bảo kỳ dị, mang theo mọi người hữu kinh vô hiểm tránh được các nguy hiểm đủ để chí mạng kia. Một canh giờ sau, ông ở trong tay Hoàng Trường Đình, một cái bàn xoay đúc từ đồng xanh đột nhiên run lên, kim đồng hồ không ngừng xoay, cuối cùng chỉ về bên phải phía trước của mọi người. Hoàng Trường Đình không khỏi khẽ ồ một tiếng, thú vị, tiến vào thiên ách hoang sơn đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên đại đạo ti thiên nghi cảm ứng được khí cơ của Phúc Duyên. Tinh thần mọi người rung lên. Phó điện chủ, theo người nói, phụ cận nơi này cất giấu cơ duyên khó lường nào đó, khiến đại đạo ti thiên nghi cũng bị kinh động. Ánh mắt Càn Hổ nóng rực. Đại đạo ti thiên nghi, một món dị bảo thần diệu khó lường, là một trong kỳ môn cửu bảo của Thanh Ngô thần đình, có thể cảm giác chu hư khí số, đoán trước lành giữ họa phúc. Kim đồng hồ của ti thiên nghi, phân biệt đối ứng bốn phương hướng phúc duyên tài họa đại cát đại hung. Linh nghiệm vô cùng. Lúc trước ở trong thiên ách hoang sơn hành động, Hoàng Trường Đình chỉ bằng dị bảo này, đã đoán trước được rất nhiều hung hiểm giấu trong bóng tối. Hẳn là như thế. Hoàng Trường Đình cười nói, chúng ta lần hành động này tuy hung hiểm, nhưng không thể không nói, cũng coi như đến đúng rồi. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người triển khai hành động. Rất nhanh, một mảng hoang nguyên màu đen phân bố ở trong dãy núi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trên không hoang nguyên, mây đen trùng trùng, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, trụi lủi, hoàn toàn không có sinh cơ. Trong sương mù tràn ngập, có thể nhìn thấy ở chỗ sâu trong hoang nguyên màu đen kia có một mảng phế tích. Trên phế tích, dựng sừng sững một tòa đạo quan tàn phá đổ nát. Địa phương quỷ quái này, sao có thể có đạo quan? Càn Hổ kinh ngạc, phó điện chủ, cơ duyên kia hẳn sẽ không là giấu ở trong tòa đạo quan đó chứ? Hẳn chính là nơi đó. Hoàng Trường Đình cúi đầu nhìn về phía đại đạo ti thiên nghi. Chỉ thấy kim đồng hồ kịch liệt chấn động, xa xa chỉ về phía tòa đạo quan đứng ở trong phế tích nơi xa. Lúc này, Hoàng Trường Đình dẫn theo mọi người tiến vào một mảng hoang nguyên màu đen đó, nhưng khi cách một tòa đạo quan đổ nát kia chỉ có nghìn trượng, Hoàng Trường Đình lại dừng lại. Mây đen che trời, áp lực lòng người. Hơn nữa khi tiếp cận một tòa đạo quan đổ nát sừng sững ở trong phế tích kia, trong lòng mọi người đều không hiểu sao tim đập nhanh, lưng phát lạnh một phen. Tựa như trong đạo quan đổ nát cổ xưa kia, cất giấu nguy hiểm chí mạng không thể đoán trước nào đó. Phó điện chủ, ngươi xác định nơi đây có dấu cơ duyên. Càn Hổ thấp giọng nói. Đạo quan nơi xa kia mái hiên sụp đổ, cửa sổ vỡ nát, trên bốn bức tường tràn đầy vết máu màu đỏ sậm khô cạn. Cửa đạo quan đóng chặt, đỉnh chóp treo một cái chuông đồng cũ nát, yên tĩnh bất động. Cảnh tượng này chưa nói là quỷ dị bao nhiêu, nhưng chỉ xa xa nhìn, lại làm toàn thân người ta mất tự nhiên, trong lòng run rẩy không thôi. Đương nhiên, Hoàng Trường Đình lên tiếng khẳng định. Chẳng qua vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiêu Tiễn, ngươi. Hoàng Trường Đình quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Còn không đợi hắn nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời, lại muốn để ta lấy thân thử nguy hiểm đầu tiên. Không có khả năng. Trực tiếp từ chối. Sắc mặt Hoàng Trường Đình nhất thời âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, ngươi dám kháng mệnh không theo. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chúng ta lần này tới thiên ách hoang sơn, là điều tra tung tích của mục tiêu, cũng không phải là đến giúp ngươi tìm kiếm cơ duyên. Mệnh lệnh như vậy, ta dù từ chối, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Ngươi! Hoàng Trường Đình tức giận, sắc, mặt xanh mét, nói từng chữ một, ta bảo ngươi đi, ngươi phải đi. Nếu dám từ chối, ta lập tức giết ngươi. Càn Hổ khuôn mặt lạnh lùng nói, Tiêu Tiễn, chuyện tìm kiếm tòa đạo quan kia, quan hệ trọng đại với điều tra mục tiêu, ngươi không nghe theo phó điện chủ sắp xếp, chính là vi phạm quy củ tông môn. Không muốn chết, lập tức đi hành động. Ba vị dạ du thần khác đồng tình nhìn Tô Dịch một cái. Bọn họ liếc một cái nhìn ra, Hoàng Trường Đình là đang cố ý nhằm vào Tô Dịch. Đang lấy thế ép người. Tô Dịch nhìn Hoàng Trường Đình cùng Càn Hổ, cuối cùng không nói gì, cất bước đi về phía đạo quan nơi xa. Coi như ngươi biết điều. Càn Hổ cười lạnh, rất đắc ý. Hoàng Trường Đình thì phi nhổ ra một ngụm nước bọt, nói, thân là chấp sự, lại dám chống đối ta, thực sự thiếu dạy dỗ. Nếu lúc trước hắn dám từ chối, ta cam đoan khiến hắn ra chóc thịt bong, quỳ xuống đất sám hối. Hắn đoạn lời này không che giấu, rõ ràng không để ý bị Tô Dịch nghe được. Hoặc là nói, hắn là cố ý châm chọc cùng gõ Tô Dịch. Ba vị Dạ Du thần kia đều rất trầm mặc, trong lòng thầm than, đây là lực lượng của địa vị cùng quyền bính, cậy thế ép người, ai dám không theo. Nơi xa, Tô Dịch việc ta đi, vẻ mặt không một gợn sóng, chỉ là ở chỗ sâu trong đôi mắt kia, thì có sát khí lóe lên rồi biến mất. Đi vào phế tích, tới trước cửa đạo quan, dọc đường vẫn chưa xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng khi Tô Dịch dương mắt nhìn về phía một cái chuông đồng treo, ở đỉnh cửa đạo quan kia, dị biến chợt sinh ra. Cong! Chuông đồng tàn phá phát ra một tiếng chuông chói tai, trầm hùng trầm thấp. Nơi xa, thần hồn mọi người run rẩy dữ dội, toàn thân run rẩy, tựa như gặp búa tạ công kích. Ba vị Dạ Du thần tu vi thấp nhất kia trước mắt càng biến thành màu đen, đầu vang lên ong ong. Mà ở trong tầm nhìn của bọn họ, cửa chính đóng chặt của đạo quan tựa như sống lại, giống một cái mồm như chậu máu, chợt nuốt chửng Tiêu Tiễn đứng ở đó. Mọi người nhất thời biến sắc, sợ mất vía. Khi lại nhìn qua, cửa đạo quan đóng chặt, một cái chuông đồng kia yên tĩnh bất động, ngay cả tiếng chuông cũng biến mất không thấy, tất cả khôi phục như trước. Chỉ là, lại không có bóng dáng Tiêu Tiễn nữa. Cái này, Tiêu chấp sự hắn sẽ không là xảy ra chuyện rồi chứ? Một Dạ Du thần lắp bắp nói. Quỷ mới biết đã xảy ra cái gì. Càn Hổ nhíu mày, nhưng thoạt nhìn, Tiêu Tiễn sợ là đã gặp bất trắc. Kỳ quái, nơi này rõ ràng là một vùng đất cơ duyên có dấu phúc duyên, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện tà hồ như thế? Vẻ mặt Hoàng Trường Đình lúc sáng lúc tối. Tiêu Tiễn gặp chuyện, hắn cũng khó thoát trách nhiệm, khi tông môn hỏi tới, cũng tránh không được gặp trách phạt. Chẳng qua, cũng chỉ như thế. Hoàng Trường Đình tin tưởng, tam trưởng lão cùng trưởng giáo đều sẽ không quá mức trách cứ mình. Phó điện chủ, vậy chúng ta cần đi cứu Tiêu chấp sự hay không? Một nữ tử nhịn không được hỏi. Nàng là nữ tử duy nhất trong ba vị Dạ Du thần, tên Sở Bích. Nhất thời, Càn Hổ cười nhạo nói, cứu hắn. Lấy cái gì đi cứu? Đạo quan kia vừa nhìn là biết hung địa khủng bố, chúng ta nếu đi, toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Nhưng, Sở Bích vừa muốn nói gì, đã bị Hoàng Trường Đình ngắt lời, nói, Sở Bích, chúng ta cũng đều rất muốn cứu Tiêu chấp sự, nhưng nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi. Mới nói tới đây, đại đạo ti thiên nghi trong tay Hoàng Trường Đình run rẩy dữ dội một phen, kim đồng hồ kịch liệt xoay tròn một trận, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên phương vị đại hung này. Lập tức, trán Hoàng Trường Đình toát mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại đạo ti thiên nghi có thể đoán trước phúc, họa, cát, hung. Trong đó, tai họa còn tốt, có thể tránh đi. Nhưng nếu là xảy ra chuyện đại hung, thì ý nghĩa sẽ có huyết quang tai ương. Rút, mau rời khỏi nơi đây. Hoàng Trường Đình quát to, dẫn theo mọi người muốn rời khỏi. Một mũi tên ánh bạc rực rỡ xé rách không gian, lao vút về phía Hoàng Trường Đình. Hoàng Trường Đình gầm lên giận dữ. Triệu ra một tấm gương đồng, đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở một đòn này. Nhưng cả người hắn bị chấn động hung hăng bay ngược đi, trong miệng ho ra máu. Đám người Càn Hổ thấy vậy, đều chấn động, ngay lập tức trở nên cảnh giác. Cũng ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy, nơi xa xuất hiện mười mấy bóng người. Cầm đầu là một ông lão mặc áo bào tím, toàn thân bốc hơi thần huy màu máu. Ở trong tay hắn, kéo một cây cung xương lớn tạo hình dữ tợn. Không thể nghi ngờ, vừa rồi một mũi tên đó chính là ra từ tay ông lão áo bào tím này. Nhiếp Vô Hưu. Hoàng Trường Đình tức giận, sắc mặt xanh mét, người hồng trần ma thổ các ngươi, dám ám sát chúng ta, không sợ bị trả thù sao? Hắn liếc một cái nhận ra, ông lão áo bào tím kia là một vị trưởng lão của hồng trần ma thổ, tên là Nhiếp Vô Hưu, là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh. Nơi xa, ông lão áo bào tím Nhiếp Vô Hưu cười lên, chính ngươi nên rõ, ta vừa rồi nếu muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được một mũi tên đó. Sắc mặt Hoàng Trường Đình trở nên khó coi, hắn không thể phủ nhận một điểm này. Bởi vì thực lực Nhiếp Vô Hưu bày ở nơi đó. Các ngươi muốn làm cái gì? Hít sâu một hơi, Hoàng Trường Đình trầm giọng nói, chung quy sẽ không là muốn vô duyên vô cớ đến gây sự chứ? Đương nhiên không phải. Nhiếp Vô Hưu chỉ vào đạo quan đứng sừng sững ở trong phế tích kia nơi xa, giúp một chút, các ngươi cùng nhau đi tòa đạo quan kia một chuyến, giúp chúng ta dò đường một chút. Đám người Hoàng Trường Đình, Càn Hổ sừng sốt, sau đó đồng loạt tức giận. Những kẻ này, thế mà muốn để bọn họ đi mạo hiểm chịu chết. Nếu từ chối, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhiếp Vô Hưu vuốt ve cây cung xương lớn trong tay, giọng điệu lạnh nhạt, đúng rồi, còn có một việc quên nói cho các ngươi, ở trên hoang nguyên màu đen này, bất cứ bí bảo cầu cứu nào cũng không thể truyền ra. Nếu không tin, các ngươi bây giờ có thể thử một chút. Cái gì? Trong lòng đám người Hoàng Trường Đình, Càn Hổ trầm xuống. Điều tự tin của bọn họ chính là tay cầm bí phù cầu cứu, một khi xảy ra nguy hiểm lan đến tính mạng, hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn ngoài thiên ách, Hoang Sơn thì sẽ ngay lập tức tới cứu. Nhưng nếu bí phù cầu cứu mất đi hiệu lực, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu không hành động, ta không ngại giống như xua đuổi súc vật, đuổi các ngươi vào tòa đạo quan kia. Nhiếp Vô Hưu giọng điệu lạnh như băng, vô cùng bá đạo cùng cường thế, trực tiếp hạ đạt tử lệnh. Ở bên cạnh hắn, các yêu thần hồng trần ma thổ kia đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Hoàng Trường Đình, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm. Càn Hổ lo lắng truyền âm, phó điện chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Trường Đình hừ lạnh nói, hoảng cái gì, bọn họ tuyệt đối không dám thật sự giết người diệt khẩu, nếu không, bọn họ nhất định không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn lại rất thấp thỏm. Một, nơi xa, Nhiếp Vô Hưu bắt đầu đếm. Ta muốn thử chút, rốt cuộc có thể truyền tin hay không? Hoàng Trường Đình nói xong, nâng tay phải, một khối bí phù hiện ra. Nhưng khiến trong lòng hắn trầm trọng là, Nhiếp Vô Hưu không khẩn trương một chút nào, thậm chí lộ ra ánh mắt như nhìn kẻ ngu xuẩn. Rắc! Hoàng Trường Đình cắn răng một cái, bóp nát bí phù. Một dải cầu vồng dựng lên ngút trời, nhưng ở trong mây đen bao trùm bầu trời kia, lại có một tia chớp trật tự quỷ dị chợt xuất hiện, đánh nát một dải cầu vồng kia. Cái này! Lập tức sắc mặt Hoàng Trường Đình tái nhợt đi 3 phần, rốt cuộc hoảng hốt rồi. Nhiếp Vô Hưu rốt cuộc mở miệng nói, sớm từ lúc trước, chúng ta đã đến chỗ này, nhưng ở lúc chúng ta rời khỏi, lại gặp phiền toái. Phiền toái? Hoàng Trường Đình khó hiểu, do đâu thấy được? Hoang nguyên màu đen này là một tuyệt địa, vào được, không ra được, nhìn như từ mỗi nơi đều có thể rời khỏi. Thực ra hư không bốn phương tám hướng kia đã sớm vặn vẹo thác loạn, vô luận từ phương hướng nào rời khỏi, đều sẽ trở về chỗ cũ. Nhiếp Vô Hưu nói, cái này quỷ đả tường giống trong thế tục nói, nếu tìm không thấy sinh lộ chính xác, ai cũng không cách nào rời khỏi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước, chúng ta đã phát ra tín phù cầu cứu, đáng tiếc, tín phù cầu cứu cũng bị ngăn chặn, không thể truyền tới bên ngoài. Một đoạn lời, khiến trái tim đám người Hoàng Trường Đình đều chìm vào đáy vực. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, một chỗ cơ duyên từ đại đạo Ti Thiên Nghi dự đoán được, lại thành đại hung tuyệt địa hung hiểm nhất. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, mọi người lòng rối như tơ vò. 2. Nhiếp Vô Hưu lại bắt đầu đếm, mặt không biểu cảm nhắc nhở. Mọi người đều đã ở trong tuyệt cảnh, các ngươi nên rõ. Nếu không phối hợp, giết các ngươi, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng đạo quan kia rõ ràng chính là tử địa. Vừa rồi một vị chấp sự của Thanh Ngô Thần Đình ta đã gặp nạn. Ngươi bây giờ bảo chúng ta tới điều tra, có cái gì khác với chịu chết? Càn Hổ giận dữ nói. Những tên hồng trần ma thổ này quả thực quá mức không biết xấu hổ, quá mức vô sỉ. Không, ta có dự cảm, tòa đạo quan kia chính là mấu chốt rời khỏi mảng hoang nguyên màu đen này. Nhiếp Vô Hưu nói, đương nhiên, chính bởi vì tòa đạo quan kia rất quỷ dị, rất nguy hiểm, ta mới bảo các ngươi đi dò đường. Nếu không, lại nào cần làm điều thừa đi bảo các ngươi hỗ trợ. Sắc mặt đám người Hoàng Trường Đình đều đen xì, tức giận đến mức cũng sắp nổi phổi. Lúc trước, khi phó điện chủ bức bách Tiêu chấp sự tới tòa đạo quan kia, đại khái không ngờ, mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy nhỉ. Sở Bích thầm than. Đi tòa đạo quan kia nhìn một cái. Hoàng Trường Đình nghiến răng làm ra quyết đoán. Hồng Trần Ma Thổ bên kia, có thượng vị thần Nhiếp Vô Hưu tọa chấn, còn có hơn 10 ma thần. Dưới địch ta chênh lệch cách xa, một khi khai chiến cũng không khác gì chịu chết. Ngược lại là đi tòa đạo quan kia xông pha một lần, có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh lộ. Thông minh! Nhiếp Vô Hưu khen một tiếng. Chỉ là thanh âm đó, rơi vào trong tai đám người Hoàng Trường Đình, tỏ ra vô cùng châm chọc. Thẳng đến lúc tới một mảng phế tích kia, nơi cách tòa đạo quan đổ nát kia không xa, Hoàng Trường Đình đột nhiên dừng bước. Sở Bích, vừa rồi ngươi không phải nói muốn cứu viện Tiêu chấp sự sao? Bây giờ cơ hội tới rồi, ngươi cùng Hầu Ngọc, Chu Giáp ra tay, hủy một cái chuông đồng kia trước. Hoàng Trường Đình ôn hòa nói, mà ta cùng Càn Hổ chấp sự, sẽ hộ pháp cho các ngươi. Lập tức, Sở Bích và hai vị dạ du thần khác đều mộng, kinh hoàng thất thố. Phó điện chủ, chúng ta. Sở Bích há mồm vừa muốn giải thích. Hoàng Trường Đình nhíu mày khiển trách, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu chết vô ích. Lập tức, Sở Bích cùng hai vị dạ du thần được gọi là Hầu Ngọc, Chu Giáp kia đều sinh ra bi phẫn. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị coi là vật hy sinh đối đãi. Mau hành động đi. Càn Hổ thúc giục, nếu là không nghe, phó điện chủ dưới cơn giận dữ, nhất định không tha cho các ngươi. Cuối cùng, đám người Sở Bích không dám không theo, chỉ có thể kiên trì tới đó. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy ra bảo vật, đang muốn đi công kích chuông đồng trên đạo quan kia, một đợt tiếng chuông trầm hồn chói tai theo đó vang lên. Keng! Cánh cửa đạo quan đóng chặt kia đột nhiên sống lại, giống như vòng xoáy hố đen to lớn phóng ra lực cắn nuốt đáng sợ. Ba người bọn Sở Bích không kịp phản ứng, đã không chịu khống chế bay vào trong cánh cửa đạo quan kia. Không! Phó điện chủ cứu mạng! Tiếng kêu thê lương thảm thiết còn đang quanh quẩn, bóng dáng ba người bọn Sở Bích đã biến mất không thấy. Tiếng chuông yên lặng, cửa đạo quan khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Trường Đình cùng Càn Hổ đứng ở nơi xa thấy tất cả cái này đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, lông tóc dựng cả lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nơi quỷ quái này thật sự quá tà môn. Mà ở chỗ xa hơn, Nhiếp Vô Hưu cùng hơn 10 vị cường giả hồng trần ma thổ kia cũng đều bị kinh động. Phó điện chủ, chúng ta có chạy không? Càn Hổ âm thầm truyền âm, ta không tin lời ma quỷ của bọn người hồng trần ma thổ, trên hoang nguyên màu đen này khẳng định có sinh lộ rời khỏi. Hắn đã bị dọa lưng phát lạnh, không muốn ở lại phụ cận tòa đạo quan quỷ dị này. Ngươi nếu chạy, bọn Nhiếp Vô Hưu giết ngươi đầu tiên. Sắc mặt Hoàng Trường Đình âm trầm như nước, truyền âm nói, ngươi đi phía sau đạo quan nhìn một cái, có biện pháp khác tiến vào đạo quan hay không? Ta! Càn Hổ ngẩn ngơ. Sao, ngươi muốn từ chối ta? Hoàng Trường Đình nhíu mày. Đạo quan này quả thực rất quỷ dị, bao trùm ở trong một loại lực lượng vô hình, lấy thần thức căn bản không thể cảm giác được bất cứ huyền cơ nào. Ta! Sắc mặt Càn Hổ biến ảo một phen, hồi lâu sau, hắn nghiến răng một cái, nói, ta đi. Hoàng Trường Đình vỗ vỗ bả vai hắn, lần này nếu có thể sống sót, sau khi trở lại tông môn, ta nhất định thỉnh công cho ngươi. Càn Hổ vẻ mặt khó coi, nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nói, vậy ta thật sự phải đa tạ phó điện chủ rồi. Hắn đang muốn hành động, đột nhiên, cánh cửa đóng chặt kia của đạo quan lại vô thanh vô tức mở ra. Trong cửa lộ ra một ngọn đèn, lửa đèn nhu hòa, nâng ở trên một bàn tay thon dài trắng nõn, mà chủ nhân của bàn tay, rõ ràng là Tiêu Tiễn. Lập tức, Hoàng Trường Đình cùng Càn Hổ đều trợn to mắt, ngẩn ra ở nơi đó, gã này thế mà chưa chết. Nơi xa, đám người Nhiếp Vô Hưu cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, đôi mắt tỏa sáng, dục dịch. Lúc này, Tô Dịch đứng ở trong cửa, tay phải nâng đèn đồng, ánh đèn nhu hòa mờ nhạt chiếu vào trên bộ quần áo trắng như tuyết kia của hắn, vụt sáng vụt tắt. Hai vị đừng tranh cãi nữa, cùng nhau vào đi. Tô Dịch nói, ha ha, ha ha, Tiêu chấp sự quả nhiên hồng phúc tề thiên, ta đã biết ngươi sẽ không gặp chuyện. Càn Hổ mừng như điên, cười to. Hoàng Trường Đình thì nhíu nhíu mày, phát hiện có chút không thích hợp, nói, Tiêu chấp sự, trong đạo quan kia, không có nguy hiểm. Tô Dịch nói, có, nhưng chỉ cần không tự tiện lộn xộn, sẽ không gặp nguy hiểm. Bọn Sở Bích thì sao? Hoàng Trường Đình hỏi tiếp. Tô Dịch thuận miệng nói, bọn họ lúc trước chịu kinh hách, hơn nữa lòng có oán khí, không chịu theo ta cùng nhau đến nghênh đón hai vị. Nhất thời, vẻ mặt Hoàng Trường Đình có chút mất tự nhiên, quả thực, trước đó hắn làm việc quá mức không ra làm sao. Hoàng Trường Đình, bảo tiểu tử kia đi ra trước. Lúc này, đám người Nhiếp Vô Hưu đã lướt đến, khí thế hùng hổ, đôi mắt đều chăm chú vào trên người Tô Dịch. Đúng, Tiêu Tiễn ngươi đi ra trước. Hoàng Trường Đình trầm giọng mở miệng. Hắn cũng cảm giác Tiêu Tiễn giờ phút này rất không thích hợp. Cũng là lúc nào rồi, còn ngu xuẩn như vậy, ta nếu ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ lập tức ra tay đối với ta. Tô Dịch thở dài, Hoàng Trường Đình, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, bây giờ chỉ có ngươi dẫn theo Càn Hổ cùng nhau trốn vào tòa đạo quan này, mới có cơ hội sống sót. Bị Tô Dịch không chút khách khí mắng chửi, khiến mặt Hoàng Trường Đình cũng đen xì, rất khó chịu. Chẳng qua, lời của Tô Dịch cũng nhắc nhở hắn. Lập tức, hắn dẫn theo Càn Hổ, trực tiếp hướng về đạo quan nơi xa phóng đi. Muốn đi? Không có khả năng. Nhiếp Vô Hưu quát to một tiếng, chợt vung trưởng, tiến hành ngăn chặn đối với Hoàng Trường Đình cùng Càn Hổ. Keng! Một tiếng chuông chói tai trầm hùng vang lên. Nhiếp Vô Hưu cùng đám người hồng trần ma thổ kia toàn thân run lên, thần hồn đau đớn. Mà nhân cơ hội này, Hoàng Trường Đình và Càn Hổ sớm đã chạy vào trong cửa đạo quan. Các ngươi rất may mắn. Tô Dịch lẳng lặng nhìn đám người Nhiếp Vô Hưu một cái, liền tùy tay đóng lại cửa đạo quan. Xem ra, tiểu tử kia đã nắm giữ lực lượng tòa đạo quan đổ nát đó rồi. Nhiếp Vô Hưu sắc mặt âm trầm mở miệng. Trưởng lão, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Có người không khỏi hỏi. Thụ ở chỗ này, nơi nào cũng không đi, ta trái lại muốn xem, bọn hắn có thể rời khỏi nơi đây hay không? Nhiếp Vô Hưu nghiến răng nói. Trong đạo quan, thần tượng đổ sập phân tán đầy đất, một cảnh tượng hoang vắng hưu quạnh. Ở trung ương đạo quan, dựng sừng sững một tòa đạo đài vỡ vụn, mơ hồ có thể thấy được, mặt ngoài đạo đài lưu lại rất nhiều đạo văn quái dị thần bí. Lúc này, Sở Bích, Hầu Ngọc, Chu Giáp ba vị dạ du thần này đều đứng ở phụ cận đạo đài vỡ vụn kia. Hoàng Trường Đình cùng Càn Hổ vừa chạy vào thì như chút được gánh nặng, tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiêu chấp sự, lần này ngươi làm không tệ. Hoàng Trường Đình khen, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này, chỉ sợ đều sớm gặp độc thủ của Hồng Trần Ma Thổ những tên đó. Tô Dịch cười cười, nói, có ta ở đây, sẽ không để các ngươi chết ở trong tay những người đó. Ánh mắt Hoàng Trường Đình lóe lên, chỉ vào đèn đồng trong tay Tô Dịch, vật này, chẳng lẽ chính là mấu chốt khống chế tòa đạo quan này? Không sai. Tô Dịch gật đầu, đây là một món bảo bối cấp bậc bất hủ, ở lại nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong ẩn chứa một luồng bất hủ bổn nguyên, cực kỳ thần diệu. Đạo bảo cấp bất hủ. Trong lòng mọi người chấn động, hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là đạo bảo nhân vật thần chủ mới có thể luyện chế. Bất hủ đạo binh thật sự. Tiêu chấp sự quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Càn Hổ khen, ở chỗ sâu trong ánh mắt không thể ức chế hiện ra một mảng ghen tị. Lúc trước, nếu là hắn tiến vào tòa đạo quan này đầu tiên, khẳng định có thể ngay lập tức đạt được bất hủ đạo bảo này. Tiêu chấp sự có thể cho ta nhìn bảo vật này một cái hay không? Hoàng Trường Đình cười mở miệng, ánh mắt nóng rực. Vẻ mặt mọi người nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu. Sở Bích thấp giọng nói, Phó Điện Chủ, đó là cơ duyên tiêu chấp sự đạt được. Ngài, ánh mắt Hoàng Trường Đình lạnh như băng nhìn quét Sở Bích một cái, cần ngươi lắm miệng. Ta chỉ là mượn để xem bảo vật này một cái, cũng không xấu xa giống ngươi suy nghĩ. Dừng một chút, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, càng đừng nói, loại bảo vật này sớm hay muộn cũng là nộp lên tông môn, cho ta mượn đánh giá có làm sao. Nộp lên tông môn. Mọi người ngẩn ra, sau đó đều hiểu, Phó Điện Chủ đây là ngụy trang nộp lên tông môn gõ tiêu tiền. Mà lúc này, Tô Dịch thưởng thức đèn đồng trong tay, tựa cười mà không cười nói, nếu ta không giao thì sao? Hoàng Trường Đình nhíu mày nói, tiêu chấp sự chớ có bị lòng tham che mất tâm trí, giống bất hủ đạo bảo bực này, ngươi một tên hạ vị thần căn bản không đủ tư cách giữ lấy, ngược lại là nộp lên cho tông môn, mới có thể phát huy giá trị thật sự của bảo vật này. Nói xong, hắn bước ra một bước, một thân khí thế áp bách về phía Tô Dịch, đồng thời mở tay phải, đến, để ta xem trước một chút. Ánh mắt đó lạnh như băng mà bình tĩnh, tựa như chỉ cần Tô Dịch dám từ chối, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Tiêu tiễn, còn không mau dâng lên bảo vật này. Càn Hổ ở một bên nhắc nhở, nếu không phải Phó Điện Chủ đưa chúng ta tới nơi này, người nào có cơ hội tìm được loại bảo vật này. Tô Dịch thở dài, hai vị, ta cũng đã ẩn nhẫn cả đoạn đường, các ngươi cớ gì đau khổ ép nhau chứ. Hoàng Trường Đình rõ ràng không kiên nhẫn, chợt chộp về phía một ngọn đèn đồng kia, ngươi đưa đây. Một cái chớp mắt này, trong đèn đồng đột nhiên bay ra một đóa hoa lửa mờ nhạt, rơi ở trên người Hoàng Trường Đình. Sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Một đám lửa kia dọc theo bàn tay Hoàng Trường Đình, trong chớp mắt lướt qua cánh tay, cổ họng, thân hình. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Trường Đình vị trung vị thần cấp bậc tạo cực cảnh đại viên mãn này, thân thể nhất thời hóa thành vô số cho tàn vỡ vụn, rào rào bay đi. Ngay cả thần cách trong cơ thể cũng theo đó hóa thành cho tàn. Ngay cả một chút cho xương cũng không lưu lại, chỉ có bảo vật trên người lưu lại trên mặt đất. Một màn quỷ dị này, khiến lông tóc mọi người dựng cả lên, kinh hãi hoàn toàn dại ra ở đó. Đây là lực lượng bá đạo khủng bố cỡ nào, vậy mà lại trong thời gian ngắn đã đốt một vị trung vị thần thành cho tàn. Các vị cũng nhìn thấy rồi, là Hoàng Phó Điện Chủ ép ta, về sau trở lại tông môn. Các ngươi nên làm chứng cho ta. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói. Ngươi, ngươi giết Phó Điện Chủ, còn bảo chúng ta làm chứng cho ngươi. Càn Hổ run giọng nói. Có vấn đề. Tô Dịch hỏi ngược lại. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Càn Hổ cứng đờ cả người, theo bản năng cúi đầu, xa xa kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Giống như nhìn thêm một cái nữa sẽ nổ tung, tới gần chút nữa sẽ hòa tan. Tiêu chấp sự yên tâm, chuyện hôm nay, Càn Hổ ta nhất định làm chứng cho ngươi. Càn Hổ sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói, lần hành động này, Hoàng Phó Điện Chủ nhiều lần bức bách tiêu chấp sự lấy thân mạo hiểm, thực sự quá phận, làm người ta phỉ nhổ. Tô Dịch đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Càn Hổ, nói, ngươi cùng Sở Bích bọn họ vừa rồi cũng bị hắn hại rất sâu, không phải sao? Cách đó không xa, ba vị dạ du thần bọn Sở Bích tất cả đều thấy thoải mái. Đúng vậy, lúc trước Hoàng Trường Đình cũng từng bức bách bọn họ lấy thân mạo hiểm. Tiêu chấp sự nói không sai, Hoàng Trường Đình này tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Càn Hổ oán giận nói. Tô Dịch cười cười. Một cái chớp mắt này, đột nhiên có dị biến phát sinh, đạo đài vỡ vụn trung ương đạo quan kia, thế mà lại phóng ra một luồng lực lượng dao động quỷ dị, sau đó khuếch tán ra. Ầm ầm. Đám người Càn Hổ, Sở Bích không kịp phản ứng, liền đồng loạt ngất đi. Thân thể bị một luồng lực lượng vô hình quỷ dị kia giam cầm. Chỉ có Tô Dịch tay cầm đèn đồng bình yên vô sự. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi đám nhân chứng này trước. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, khi nói chuyện, hắn vung tay áo bỏ lên, thu hồi đám người Càn Hổ. Đúng vậy, hắn cần nhân chứng. Chỉ có như thế, mới có thể tiếp tục lấy thân phận Tiêu Tiễn Ngủ Đông ở trong Thanh Ngô Thần Đình. Cho nên, dọc đường cho dù bị Hoàng Trường Đình luân phiên chèn ép cùng sai khiến, Tô Dịch đều nhịn. Mà bây giờ, hắn đã không cần nhịn nữa. Mọi thứ lúc trước xảy ra ở trong đạo quan, đều đã bị hắn dùng ngọc giản lần lượt ghi lại xuống dưới. Chờ lúc trở lại Thanh Ngô Thần Đình, lại phối hợp đám người càn hổ làm chứng, đủ có thể đánh tan hoài nghi của bất luận kẻ nào. Kế tiếp, cuối cùng có thể tự do tự tại hành động rồi. Tô Dịch thở hắt ra một hơi. Dọc đường, cùng nhau hành động với Hoàng Trường Đình, khiến hắn chỉ có thể phối hợp, không thể một mình hành động. Nhưng bây giờ, đã khác rồi. Mau nhìn, cửa đạo quan mở rồi. Trên hoang nguyên màu đen, một tiếng kinh hô vang lên. Đám người Nhiếp Vô Hư Hồng Trần Ma Thổ vẫn chờ ở đó đồng loạt dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cửa đạo quan mở ra, người trẻ tuổi áo trắng hơn tuyết kia một tay nâng đèn đồng, thong thả đi ra. Ngươi, thế mà dám ra đây? Có người kinh ngạc. Ta người này vẫn luôn có thiện tâm, không đành lòng kẻ địch chờ đợi quá lâu. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Các hạ đây là ý gì? Nhiếp Vô Hư nhíu mày, trong mắt dâng trào thần quang. Hắn cảm giác rất khác thường, đám người Hoàng Trường Đình sau khi đi vào đạo quan, thì không có một chút động tĩnh nào. Ngược lại là người trẻ tuổi tay cầm đèn đồng này, lại nghênh ngang đi ra, thật sự quá mức không thích hợp. Ý gì? Đương nhiên là tiễn các ngươi lên đường. Tô Dịch cười nói. Vừa dứt lời, Nhiếp Vô Hư trượt ra tay. Ầm, bóng người hắn dịch chuyển, bàn tay nặn ấn, hung hăng tung một đòn hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Lấy chiến lực thượng vị thần tạo hóa cảnh đó của hắn, bằng một đòn này đủ có thể đánh giết bất cứ trung vị thần nào, càng đừng nói bây giờ chỉ là thu thập một tên hạ vị thần tạo vật cảnh. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Theo một tiếng kiếm ngân vang, Nhiếp Vô Hư còn ở nửa đường, thân thể lại chợt tách thành hai nửa. Bị trực tiếp bổ ra, mảng hư không đó cũng vỡ ra một dấu vết thẳng tắp. Một mảng kiếm khí chém lên mặt đất cũng theo đó tách ra một khe rãnh thật lớn. Ngươi, Nhiếp Vô Hư há mồm muốn nói gì, thân thể tách ra đã ầm ầm tan vỡ, hồn phi phách tán. Nơi xa, cường giả khác của Hồng Trần Ma Thổ thấy vậy, đều kinh hãi. Mấu chốt là bọn họ đều chưa nhìn thấy Tô Dịch ra tay như thế nào. Tô Dịch phù thở phào một hơi, khẽ nói, cảm giác không cần che giấu, thực sự không tệ. Chạy. Nơi xa, các cường giả Hồng Trần Ma Thổ kia sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn. Nhưng theo một đợt tiếng kiếm ngân vang leng keng vang vọng, kiếm khí dày đặc theo đó gào thét mà ra, chiếu sáng thiên địa, chiếu khắp mảng hoang nguyên màu đen này. Mà hơn 10 vị thần linh Hồng Trần Ma Thổ kia, hầu như là ở cùng lúc bị chém giết ngay tại chỗ. Hình thần câu diện, làn xương máu đỏ tươi nóng bỏng theo đó tràn ngập ra. Đáng chết, thân phận tiểu tử kia quả nhiên có vấn đề. Nơi cực xa, dưới mây đen trên bầu trời, một con chim xanh mặt người ẩn nấp tròn bóng tối, thu hết vào đáy mắt tất cả cái này. Một kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ chém giết một vị thượng vị thần. Trong một đòn, càng tàn sát hết mười mấy thần linh Hồng Trần Ma Thổ. Đây là điều một hạ vị thần tạo vật cảnh có thể làm được. Giờ khắc này, chim xanh mặt người rốt cuộc tin phán đoán của tam trưởng lão Khổ Chân, Tiêu Tiễn này. Có vấn đề lớn. Hắn là ai? Vì sao phải trà trộn vào Thanh Ngô Thần Đình? Hạ vị thần tạo vật cảnh nào trên đời này, có thể nghịch thiên đến mức thoải mái chém giết thượng vị thần? Đợi một chút. Hắn còn là một kiếm tu. Chẳng lẽ, trong đầu chim xanh mặt người nhất thời hiện ra một cái tên. Tô Dịch, tên dị đoan kia bị chư thiên thần Phật liên thủ truy nã, tên tội nhân kia sớm từ mấy tháng trước đã lẻn vào Nam Hỏa Thần Châu. Đoạn thời gian qua, các thế lực lớn trong thiên hạ phái lực lượng tiến vào Nam Hỏa Thần Châu, chính là vì tìm kiếm tung tích của Tô Dịch. Nhưng đến nay cũng không thu hoạch được gì. Ai có thể tưởng tượng, kẻ này thế mà lại vô cùng có khả năng giả mạo hậu duệ Trúc Long Nhất Mạch, tiến vào Thanh Ngô Thần Đình tu hành. Thậm chí, hắn còn giấu được các loại kiểm tra cùng khảo hạch hà khắc nhất. Nghĩ đến đây, chim xanh mặt người cũng không khỏi kinh sợ một phen. Thủ đoạn của Tô Dịch này, quả thực quá đáng sợ. Nếu không phải lần này hắn lộ ra sơ hở, bị mình nhìn thấu, về sau theo hắn ngủ đông ở trong tông môn, tuyệt đối là tai họa ngầm thật lớn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chuyện này, phải mau chóng bẩm báo cho tông môn, không, cần trước hết để hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn ở ngoài Thiên Ách Hoang Sơn biết. Chỉ cần bọn họ ra tay, đủ có thể bắt lấy dị đoan này, chiếm kỷ nguyên hòa trùng cùng lực lượng luân hồi hắn nắm giữ thành của mình. Chim xanh mặt người nhanh chóng suy nghĩ càng hưng phấn. Về phần đám người Hoàng Trường Đình, càn hổ sống hay chết, nó đã không bận tâm. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là rời khỏi địa phương quỷ quái này trước. Chim xanh mặt người trầm ngâm. Vừa nghĩ tới đây, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, xuất hiện đi, trốn tiếp nữa, người cũng nhất định không thể rời khỏi nơi đây. Thân thể chim xanh mặt người cứng đờ, sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu tử kia, thế mà đã phát hiện mình trốn ở đây. Chỉ thấy nơi xa, Tô Dịch đã cất bước trên không, tới gần bên này. ngươi đã sớm phát hiện bổn tọa. Chim xanh mặt người không ẩn nấp nữa, hiện ra, một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu, nói, từ một khắc đó ta tiến vào Linh Trúc Phong, ngươi đã âm hồn không tiêu tan, âm thầm nhìn trộm hành động của ta. Mà ở trong lần hành động này, ngươi lại như bóng với hình theo đuôi mà đến, thực sự làm người ta ghét cay ghét đắng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, biết không, nếu không phải cố kỵ sự tồn tại của ngươi, hai người Hoàng Trường Đình, Càn Hồ sớm đã chết, ta căn bản không cần ẩn nhẫn đến bây giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt chim xanh mặt người liên tục thay đổi một phen, đột nhiên nói, ngươi đã sớm phát hiện sự tồn tại của ta, vì sao lại ở vừa rồi bại lộ thân phận của mình? Tô Dịch thong dong bình thản nói, ngươi đã đoán được đáp án, không phải sao? Chim xanh mặt người cười lạnh, ngươi tự tin có thể giết ta ở đây như vậy? Có thể. Tô Dịch nói, vốn, ta còn suy nghĩ cần bố trí trước một tòa cạm bẫy, dốc hết tất cả thủ đoạn giết ngươi hay không? Nhưng bây giờ, không cần nữa. Nói xong, hắn chỉ đèn đồng trong tay phải. Vừa rồi, ta từ trong tay chủ nhân tòa đạo quan kia mượn đến bảo vật này, muốn giết ngươi nhất luyện thần chủ như vậy, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Con ngươi chim xanh mặt người co rút lại, trên khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc hiện ra nét kinh nghi, chủ nhân tòa đạo quan kia. Hắn là ai? Vì sao sẽ giúp ngươi? Ta cũng không rõ hắn là ai. Tô Dịch lắc lắc đầu, chỉ biết hắn hẳn không thuộc về thời đại này. Chim xanh mặt người nhíu mày, sao ta cảm giác ngươi là đang nói chuyện giật gân? Tô Dịch cười nói, tin hay không, đều đã không thay đổi được kết cục nhất định phải chết của ngươi. Vù, thanh âm còn đang quanh quẩn, chim xanh mặt người đột nhiên ra tay. Ầm, trong tích tắc, chim xanh mặt người hóa thành kích thước vạn trượng, khi đôi cánh giơ lên, giống như một cặp đao cắt trời. Thân thể nó thì bao trùm ở trong trật tự pháp tắc màu máu, ánh lửa như thủy triều, càn quét không gian. Mảng hoa nguyên màu đen này theo đó kịch liệt chấn động, xuất hiện từng khe hở không gian nhìn ghê người. Uy năng cấp thần chủ khủng bố kia, khiến Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đáng tiếc, ta thương thế chưa lành, đạo hạnh cũng chỉ khôi phục đến một nửa, nếu không, thật muốn ganh đua cao thấp với lão gia hỏa này. Tô Dịch có chút tiếc hận. Nhất luyện thần chủ, chính là kẻ địch đại đạo hắn bây giờ khát cầu. Nhưng bây giờ, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Tô Dịch đã cầm đèn đồng trong tay giơ lên cao cao. Một chớp mắt này, trong đèn đồng đột nhiên truyền ra một tràng đạo âm to lớn mênh mang. Bấc đèn nở rộ vô lượng lửa thần, như hoàng hôn, thông thiên triệt địa, nhuộm hết núi sông. Nơi xa, chuông đồng trên đỉnh cửa đạo quan tàn phá cũng theo đó bắt đầu chấn động, phóng ra tiếng chuông ù ù như sấm. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng không gian trên hoa nguyên màu đen vặn vẹo, giống như gấp giấy, gấp lên từng tầng. Chim xanh mặt người đang vỗ đôi cánh, chém về phía Tô Dịch, chợt phát hiện Tô Dịch nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại ở trong nháy mắt cách nhau nhiều tầng vách ngăn không gian, trực tiếp giống như xa ở chân trời. Ngoài ra, lực lượng không gian quy tắc gấp lại kia tựa như gấp giấy, nén lại không gian phụ cận chim xanh mặt người. Thân thể dài vạn trượng kia của bà ta, cũng theo đó gặp phải từng tầng lực lượng giam cầm không gian áp bách. Cho người ta cảm giác, tựa như có một bàn tay vô hình, coi thiên địa là giấy, đang gấp chim xanh mặt người đến trong đó. Một màn đó, quỷ dị mà đáng sợ. Thực ra là vận dụng tinh diệu đối với không gian quy tắc. Giết! Chim xanh mặt người đã phát hiện nguy hiểm, lớn tiếng thét dài, điên cuồng dãy giụa. Trên thân thể nở rộ thần quang, phá tan từng tầng không gian trồng chất áp bách, vỗ cánh hướng phía trên bầu trời phóng đi. Nhìn ra được, nó đang liều mạng, gần như điên cuồng. Tô Dịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lắc đèn đồng trong tay. Vù, một đạo vô lượng thần diễm đảo qua ngang trời, xuyên thấu vô tận không gian, bao phủ chim xanh mặt người trong đó. Ầm, thân thể cùng cánh chim xanh mặt người trong thời gian ngắn cháy lên, chợt toát ra ánh lửa mờ nhạt như hoàng hôn. Da lông, máu thịt, cốt cách, nội phủ của nó, hòa tan thiêu đốt hết. Không. Chim xanh mặt người hoảng sợ rít lên, Tô Dịch. Ngươi sớm hay muộn sẽ gặp trả thù, nhất định. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Thân thể chim xanh mặt người đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy, hóa thành cho tàn bay lả tả đầy trời như tuyết. Ta cũng đã là cả thế gian đều là địch, lại sợ trả thù gì. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn về phía đèn đồng trong tay, trên mặt hiện lên một mảng kinh diễm. Bảo bối này. Quả thực khó lường. Đáng tiếc, không thuộc về mình. Tô Dịch thu hồi suy nghĩ, xoay người bước về phía tòa đạo quan đổ nát kia nơi xa. Tiếng chuông trầm lắng, lửa thần như hoàng hôn biến mất, trên hoang nguyên màu đen này lại khôi phục yên tĩnh lạnh lùng ngày xưa. Mà khi Tô Dịch đẩy ra cửa đạo quan, đi vào trong đó, một thanh âm già nua đục ngầu theo đó vang lên. Các hạ đã kiến thức được sự lợi hại của vô thiên đăng cùng luyện giới chung rồi chứ? Thanh âm rõ ràng là từ trong tòa đạo đài chia năm xẻ bảy kia truyền ra. Không tồi. Tô Dịch gật đầu, không hổ là bất hủ đạo binh đỉnh cấp nhất, thứ trước ẩn chứa phần hóa quy tắc, thứ sau ẩn chứa bí mật không gian, có thể nói là thần uy vô lượng, diệu dụng vô cùng. Thanh âm già nua đục ngầu kia cười nói, vậy các hạ cân nhắc, hợp tác với chúng ta hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, hai món bảo vật này có thể tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Ngoài ra, chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thời điểm chúng ta một chi này ngang trời xuất thế, tự sẽ lại tặng cho các hạ một hồi tạo hóa lớn. Tô Dịch cười cười, nói, vẫn là bỏ đi, ta không có hứng thú đối với ngươi cùng thế lực sau lưng ngươi, đại đạo hướng lên trời, đường ai người nấy đi, ta chỉ hy vọng vô luận là bây giờ hay về sau, chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch. Nói xong, hắn nâng tay đặt một ngọn đèn đồng kia ở trên đạo đài. Thanh âm già nua kia trầm mặc một phen, sau đó nói, đại đạo hướng lên trời, đường ai người ấy đi. Hy vọng như thế đi. Lần này mạo muội quấy rầy quý địa, nhận được ưu ái, cho ta mượn bảo vật, mặc kệ về sau là địch hay bạn, phần nhân tình này, ta ghi nhớ. Tô Dịch chắp tay. Ưu ái chưa nói tới, đơn giản thuận nước đẩy thuyền nhấc tay mà thôi. Dù sao, các hạ có được lực lượng áp chế vô thiên đăng cùng luyện giới chung. Dù nhân cơ hội cướp đi hai món bảo vật này, ta cũng không làm gì được. Thanh âm già nua kia cười nói, chính như các hạ nói, vô luận là địch hay bạn, chuyện về sau, ngày sau lại nói. Tô Dịch gật gật đầu, chợt hỏi, ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này, còn có thời không cấm địa khác tương tự nơi đây hay không? Tòa đạo quan này, chỉ là một cái tiết điểm thời không, mà một đầu khác của tòa đạo đài kia, kết nối là một cái dị thời không khác không thuộc về thời đại này. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hoàn toàn có thể mang tòa đạo quan này coi là một điểm thả neo. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chủ nhân thanh âm già nua kia cùng thế lực sau lưng hắn, sẽ thả neo tòa đạo quan này, xuất hiện ở đương thời. Cho nên, nơi đây có thể gọi là một cái thời không cấm địa. Rất tương tự với cổ thần chi lộ quán thông ở quá khứ. Lúc trước, Tô Dịch ở thời điểm tiến vào tòa đạo quan này, quả thực đã gặp nguy hiểm, đầu tiên là gặp luyện giới trung giam cầm, sau thiếu chút nữa bị một ngọn vô thiên đăng đặt ở trên đạo đài kia trấn áp. May mắn, thời khắc mấu chốt cửu mục kiếm nổ vang, phá tan tất cả cái này. Cũng bởi vậy, khiến Tô Dịch mới có cơ hội nói chuyện với chủ nhân thanh âm già nua kia. Có. Thanh âm già nua kia đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này, còn có hai tiết điểm thời không, cũng chính là thời không cấm địa người nói. Dừng một chút, thanh âm già nua đó nói, chẳng qua, ta khuyên. Các hạ chớ tự tiện tới đó, phụ cận mỗi một tiết điểm thời không, đều bao trùm sự vật đủ để tiêu diệt nhân vật cấp thần chủ. Các hạ cũng rõ, tiết điểm thời không tựa như một lối ra chính xác, đi thông đương thời chỗ các hạ, chúng ta những người và thế lực không thuộc về thời đại này, nếu muốn ở về sau đến đương thời, liền tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép tiết điểm thời không bị hủy diệt. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu rồi. Được rồi, ta cũng nên rời khỏi, ngày khác nếu có duyên gặp nhau, tự nhiên nâng cốc vui vẻ với các hạ, cáo từ. Hắn xoay người muốn đi. Ta tên Hồng Thái Vũ, người đời tôn kính ta là Thái Vũ Thần Hoàng. Không biết các hạ có thể nói tên hay không? Thanh âm già nua kia đột nhiên mở miệng. Ta tên Tô Dịch. Tô Dịch đi ra khỏi đạo quan, nhất giới kiếm tu. Nhất giới kiếm tu. Hay cho một nhất giới kiếm tu. Thanh âm già nua tự xưng Hồng Thái Vũ tán thưởng. Cái gì tôn danh, cái gì đạo hiệu, khi dứt bỏ tất cả phù hoa này, quy về chân lý, người ta đều chỉ là kẻ truy cầu trên đường đại đạo mà thôi. Một câu của Tô Dịch khiến Hồng Thái Vũ ý thức được. Đây là một hạng người khoáng đạt căn bản không mang bất cứ phù hoa cùng hư danh nào đặt ở trong mắt. Một tu giả chí tồn kiếm đạo, đau đáu truy cầu thật sự. So sánh mà nói, hắn lúc trước ở trong lời nói báo ra tôn xưng pháp danh, tâm cảnh bực này đã kém một bậc. Dù sao, bèo nước gặp nhau, báo ra tên họ là được, nào cần nói gì uy danh người đời tôn kính. Chỉ cần nói ra, liền chứng minh vẫn để ý những uy danh này. Một người không để ý, một người để ý, tự nhiên cao thấp lập tức phân ra. Đây là chỗ khiến Hồng Thái Vũ tán thưởng. Tô Dịch chưa quay đầu, chỉ cười cười, liền nghênh ngang mà đi. Trên không hoang nguyên màu đen vắng lặng, nhưng theo Tô Dịch cất bước tiến lên, lại có lực lượng không gian đang không một tiếng động biến hóa. Ở dưới chân hắn, xuất hiện một sinh lộ đi thông bên ngoài. Thẳng đến lúc rời khỏi một mảng hoang nguyên màu đen kia, khi quay đầu nhìn lại, núi sông như cũ, nhưng tòa đạo quan sừng sững ở trong phế tích kia, đã bị đám mây màu đen dày nặng che lấp. Hối thanh kia biến thành chim xanh mặt người thân là thần chủ. Lại không thể xuyên qua nơi đây cấm kỵ cỡ nào, ngu ngốc theo vào, thực sự chết không oan. Tô Dịch nhớ tới chuyện trước đó, lắc đầu một phen. Kế tiếp, nên gặp Lạc Thanh Đế một lần rồi. Tô Dịch phân biệt phương hướng một phen, trực tiếp hướng về chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn lao đi. Lúc trước, Hoàng Trường Đình khi dẫn đội đi qua thiên ách hoang sơn, còn cần vận dụng đại đạo ti thiên nghi để đoán trước cát hung. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, ở loại cấm địa hung ác quỷ dị thần bí này, bất cứ bảo vật nào cũng không đáng tin cậy. Bởi vì tồn tại quá nhiều biến số, mà biến số thì ý nghĩa phúc họa vô thường, cát hung vô tự. tựa như lúc trước ở trên hoa nguyên màu đen kia, đại đạo ti thiên nghi chỉ dự đoán ra, tòa đạo quan kia giấu cơ duyên lớn. Nhưng thẳng đến về sau, đại đạo ti thiên nghi mới dự đoán ra, tòa đạo quan kia là đại hung tuyệt địa. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Xét đến cùng, đại đạo ti thiên nghi ở bên ngoài, có lẽ có thể linh nghiệm vô cùng, nhưng ở nơi hung hiểm những biến số liên tục sinh ra này, chỉ cần dự đoán sai một lần, liền có thể gặp tai ương ngập đầu. Nửa đường, đột nhiên trời đất rung chuyển một phen. Tô Dịch lặng yên dừng bước, dương mắt nhìn về phía bầu trời nơi xa. Nơi đó, có một trận đại chiến thế gian hiếm có đang trình diễn. Một ít thần chủ đang ra tay, từng vị hào quang vạn trượng, như chúa tể trong thần thoại, thúc giục các loại bất hủ đạo binh khủng bố, đang chém giết với một cây đại thụ che trời. Đúng vậy, đối thủ của các thần chủ kia, là một cái cây to. Thân thể nó giống dãy núi dựng lên thông thiên, cành cây thì giống những dòng tinh hà rủ xuống, che cả bầu trời. Nó tựa như có được sinh mệnh, cành cây vung vẩy mang theo vầng sáng màu vàng ngập trời, đâm thủng không gian, nghiền nát tầng mây, phá hết thế công của một đám nhân vật cấp thần chủ kia, tỏ ra cường thế vô cùng. Một trận đại chiến đó, thật là quá mức khủng bố. Thiên ách hoang sơn kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng lúc này trời cũng giống như muốn sập, mặt đất cũng đang run rẩy dữ dội, không biết bao nhiêu dãy núi ầm ầm sụp đổ. Hung thú, yêu vật ngủ đông ở trong thiên ách hoang sơn tất cả đều đang liều mạng bỏ chạy, phát ra tiếng giống thê lương hoảng sợ. Khói bụi cuồn cuộn, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, một bộ cảnh tượng tựa như tận thế. Cường giả các đại tông môn nghe lệnh, lập tức rút khỏi thiên ách hoang sơn, mau. Bỗng nhiên, một đạo âm như long ngâm chợt vang vọng, ầm ầm lan lộn thập phương, truyền khắp nơi. Cùng lúc đó, Tô Dịch chú ý tới, lục tục có bóng người nhân vật cấp thần chủ na di không gian, hướng về nơi một trận đại chiến kia bùng nổ chạy đi. Không thể nghi ngờ, các thần chủ kia đóng ở bên ngoài đều đã bị một trận đại chiến thế gian hiếm có kia kinh động, tất cả đều triển khai hành động. Tô Dịch nhíu mày, còn chưa tìm được Lạc Thanh Đế đâu, lại đã xảy ra một trận đại chiến như vậy, thực sự kỳ quái. Suy nghĩ một chút, hắn chưa rút lui, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Thiên địa rung chuyển, khí tức hủy diệt kinh động thế gian. Tô Dịch một đường tiến lên, thường thường có thể nhìn thấy có bóng dáng thần linh đang hoảng sợ chạy trốn. Những kẻ đó đều là cường giả đến từ các đạo thống lớn, lúc trước giống với đám người Tô Dịch, tiến vào trong thiên ách hoang sơn này tìm kiếm tung tích Lạc Thanh Đế. Nhưng bây giờ, theo một trận đại chiến thế gian hiếm có kia trình diễn, các thần linh này tất cả đều đã rút. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi quang mãnh liệt, cầu vồng càn quét. Đó là dư âm chiến đấu sinh ra khi nhân vật cấp thần chủ kịch liệt chém giết, càn quét khoách tán, ép vỡ một rồi lại một ngọn núi lớn. Không biết bao nhiêu hung vật ngủ đông ở trong núi chết thảm. Một ít thần linh đang rút khỏi đều gặp phải công kích, có kẻ bị thương nặng, có kẻ càng chết thảm ngay tại chỗ. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn nhanh chóng na di, tránh đi tai họa ven đường, không ngừng tới gần nơi một trận đại chiến kia trình diễn. Theo tới gần, hắn đã có thể thấy rõ, một cây to đứng chọc trời kia là khổng lồ cỡ nào, quả giống một tòa thần sơn nguy nga nối tiếp trời đất, khi cành cây lấy hàng vạn để tính vung vẩy, giống như đang vung ngàn vạn tinh hà, lực lượng phóng ra khủng bố đến cực hạn. Một cái cây to có được ít nhất cấp bậc cửu luyện thần chủ. Trong lòng Tô Dịch giật mình, ai dám tưởng tượng, ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này, còn có dấu sinh linh khủng bố như thế. Không đúng. Đột nhiên, Tô Dịch nhíu mày. Hắn nhìn thấy ở phía sau một cây thần thụ thật lớn kia, lực lượng thời không cuồn cuộn. Một tòa tế đàn xương trắng xây dựng thành, lơ lửng ngay tại phụ cận lực lượng thời không kia. Tô Dịch nhất thời ý thức được, một cây thần thụ kia không thuộc về thời đại này. Tòa tế đàn xương trắng kia nó bảo hộ phía sau, thực ra là một cái thời không cấm địa, đại biểu cho một tiết điểm thời không. Tất cả cái này, giống như đúc với đạo quan đổ nát trong cấm địa màu đen kia. Điều khác nhau là, trông coi tế đàn xương trắng kia là một cái cây to thần bí. Hồng Thái Vũ nói không sai, ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này, quả thực có hai tòa thời không cấm địa, tế đàn xương trắng cây to kia che chở, là một trong số đó. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn đại khái đã hiểu. Có người xông lầm vào thời không cấm địa chỗ tòa tế đàn xương trắng kia, phát ra tín phù cầu cứu, vì thế mới kinh động các thần chủ kia, ùn chạy tới cứu viện. Sau đó, không thể tránh né đã xảy ra một trận đại chiến với một cái cây thần kia trấn thủ, ở phụ cận tế đàn xương trắng. Đổi lại mà nói, các cường giả vốn vì tìm kiếm tung tích Lạc Thanh Đế mà đến này, hôm nay ngược lại bị một cái cây thần đó hấp dẫn hỏa lực. Cái này gọi là thế sự vô thường, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nếu Lạc Thanh Đế nấp ở chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn, lúc này chỉ sợ cũng đã bị trận đại chiến này kinh động, chỉ là giờ phút này hắn rốt cuộc nấp ở nơi nào. Tô Dịch suy nghĩ. Sau đó, hắn ý thức được có chút không thích hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các thần chủ kia đã là vì đối phó Lạc Thanh Đế mà đến, cần gì cứ phải đi kịch liệt chém giết với một cây thần thụ kia. Tô Dịch nhíu mày. Trong chiến trường, hơn 10 thần chủ đồng thời xuất động, thực lực yếu nhất cũng là ngũ luyện thần chủ. Kẻ mạnh nhất trong đó là mấy vị bát luyện thần chủ. Ở lúc kịch liệt chém giết với một cây thần kia, các thần chủ này cho dù cùng nhau vây công, cũng căn bản không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Ngược lại là, một ít thần chủ thực lực nhỏ yếu, đã bị chém giết toàn thân bị thương. Dù sao, đó là một cái cây thần có được thực lực cửu luyện thần chủ. Nếu không phải bảo vệ tòa tế đàn xương trắng kia, dẫn tới không dám rời khỏi, lấy lực lượng cái cây thần đó, đủ có thể chém giết các thần chủ kia không tụ được thành quân. Trong lặng yên, Tô Dịch dừng bước, nhìn đại chiến thế gian hiếm có đang trình diễn nơi xa, lâm vào trầm ngâm. Hắn mơ hồ cảm giác, có chút không thích hợp. Đáng chết. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to kinh sợ vang lên. Con người Tô Dịch hơi co lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc, thế mà bị một cành cây của cái cây thần kia đánh tan một thân lực lượng phòng ngự, thân thể cũng thiếu chút nữa nổ tung, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bóng người đó rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Vinh Nhạc của Thanh Ngô Thần Đình. Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào, dáng người thấp bé, ở lúc trước tiến vào Thiên Ách Hoang Sơn, Hoàng Trường Đình từng dẫn theo đám người Tô Dịch đi bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão Vinh Nhạc cùng một Thái Thượng Trưởng Lão khác Lệ Sơn Minh. Trong ấn tượng của Tô Dịch, Lệ Sơn Minh lòng dạ rất sâu, đối với mình rõ ràng có cái nhìn khác thường. Về phần Vinh Nhạc, thái độ không lạnh không nhạt. Ầm, thân thể nhuốm máu kia của Vinh Nhạc hung hăng nện ở trên ngọn núi lớn nơi xa, có lẽ vì bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời thế mà không bò dậy được. Mà khoảng cách này, cách Tô Dịch cũng không xa. Nên bồi thêm một đao hay không? Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền đánh mất ý niệm này. Một khi làm như vậy, thần chủ khác chắc chắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Như thế, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ. Về sau cũng đừng mơ tiếp tục ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình. Ô, lấy lão gia hỏa này đi đổi một công lớn hạng đầu của tông môn cũng không tệ. Trong đầu Tô Dịch hiện lên một ý niệm. Ở trong tông môn muốn tấn thăng, cách nhanh nhất chính là lập công lớn hạng đầu. Ở trong mắt Tô Dịch, nhân cơ hội này, mình đi kéo Vinh Nhạc một phen, tông môn ít nhất cũng phải cho mình công lớn hạng đầu. Nghĩ đến đây, Tô Dịch lập tức lẻn qua. Khu vực phụ cận nơi đây, cách chiến trường nơi xa đã rất gần, khắp nơi là dư âm chiến đấu càn quét khoách tán. Đại chiến khủng bố cấp bậc thần chủ đó, thần linh bình thường, căn bản là không dám tới gần. Tiêu Tiễn, ngươi sao lại ở nơi này? Xa xa, Vinh Nhạc liền thấy được Tô Dịch, không khỏi nhíu mày. Hắn bị thương quá nặng rồi, thân thể cũng sắp vỡ ra, máu chảy đầm đìa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Mắt thường có thể thấy được, từng luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị màu vàng óng giống như con giun, ăn mòn vết thương ở quanh thân hắn, phóng ra lực lượng hủy diệt đáng sợ, đang ăn mòn một thân sinh cơ của hắn. Cho dù Vinh Nhạc toàn lực hóa giải, cũng không thể ngăn cản một thân thương thế đang chuyển biến xấu kia. Pháp tắc quỷ dị màu vàng óng kia, tới từ một cái cây thần đó. Cũng chính bởi vì như thế, giờ phút này tình cảnh của Vinh Nhạc cực kỳ hung hiểm, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Đệ tử lúc trước ngay tại phụ cận, vốn định rút lui, nhưng nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đang liều mạng chiến đấu, mới chưa từng rời khỏi. Tô Dịch thuận miệng liền bịa ra một lời nói dối, đi tới bên cạnh Vinh Nhạc, nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta đưa ngươi rời khỏi. Vinh Nhạc không khỏi động dung, vui mừng nói, đứa nhỏ, tốt. Khó được ngươi ở thời điểm nguy hiểm cỡ này, còn không quên tới cứu bổn tọa, không tồi, thật không tồi. Hắn quả thực rất cảm động. Lúc trước, hắn đã ở bên bờ vực tuyệt cảnh, nản lòng thoái chí, cho rằng hôm nay sợ là rất khó rời khỏi nơi này nữa. Ai ngờ, ngay tại thời điểm vạn niệm đều như cho tàn, Tiêu Tiễn người trẻ tuổi không ngờ tới này xuất hiện. Thái Thượng Trưởng Lão gặp nạn, đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một chiếc bảo thuyền, đặt Vinh Nhạc ở trên đó, sau đó khống chế bảo thuyền, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Một đạo dư âm chiến đấu như cơn bão thổi quét tới, trực tiếp hất bay bảo thuyền đi. Bảo thuyền cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Tô Dịch khống chế bảo thuyền phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tiêu Tiễn, ngươi không sao chứ? Vinh Nhạc đột nhiên biến sắc. Hắn nhìn thấy, khóe môi Tô Dịch chảy máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Không có việc gì. Tô Dịch hít sâu một hơi, toàn lực khống chế bảo thuyền phi độn. Tất cả cái này, tự nhiên là hắn giả bộ. Hắn bây giờ, chỉ là tu vi tạo vật cảnh, không thể biểu hiện quá bắt mắt. Nếu không, lấy lịch duyệt của Vinh Nhạc loại lão gia hỏa thần chủ cảnh này, nhất định sẽ liếc mắt một cái phát hiện kỳ quái. Dọc theo đường đi, quả thực rất hung hiểm, dư âm đại chiến kia quá đáng sợ, khiến bảo thuyền tựa như ở trong sóng gió biển động chạy như bay, có thể có nguy hiểm bị diệt bất cứ lúc nào. Một màn cỡ đó, khiến Vinh Nhạc cũng kinh hãi thoát ra mồ hôi lạnh đầy người, trái tim cũng treo ở cổ họng. May mắn, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm xa xa trốn ra, khỏi một mảng thiên địa bị dư âm chiến đấu càn quét kia. Điều này làm Vinh Nhạc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, khi phát hiện thương thế vẫn như cũ đang không ngừng chuyển biến xấu kia của bản thân, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một màng ảm đạm cùng cay đắng. Thái thượng trưởng lão, mục tiêu chúng ta lần này muốn đối phó, chẳng lẽ chính là một cái cây thần kia? Tô Dịch chợt hỏi. Không phải. Vinh Nhạc thở dài, đến bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm ngươi nữa, lần này các đại đạo thống đỉnh cấp liên thủ, muốn tìm căn bản không phải thị đạo giả bên cạnh Tô Dịch kia. Tô Dịch ngẩn ngơ, không phải người nọ. Không sai, đây thật ra là một bố cục nhằm vào tội nhân Tô Dịch. Vinh Nhạc giải thích, ở mặt ngoài, chúng ta muốn bắt là hộ đạo giả bên người Tô Dịch, thực ra đây chẳng qua là mồi mà thôi, là vì dụ dỗ Tô Dịch đến trong thiên ách hoang sơn này. Tô Dịch giật mình nói, thì ra là thế. Nội tâm hắn cuồn cuộn, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng. Mình lúc trước cũng thiếu chút nữa mắc mưu, cho rằng Lạc Thanh Đế bị đuổi giết đến thiên ách cấm địa này. Thực ra, đây là một bố cục các thế lực lớn kia cùng nhau làm ra. Một bố cục muốn dụ dỗ mình mắc câu. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch cũng không khỏi may mắn. Vẫn ổn cả, lần này mình là lấy thân phận môn nhân Thanh Ngô Thần Đỉnh tiến đến. Hơn nữa, sẽ không ai sinh ra hoài nghi. Đối với mình, nếu không, thật sự có khả năng mắc mưu. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vui được. Hắn vốn cho rằng lần này có thể gặp được Lạc Thanh Đế, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không có khả năng. Người cũng biết, mấy tháng trước, Tô Dịch kia lẻn vào Nam Hỏa Thần Châu, nhưng đến ngày nay cũng chưa có ai phát hiện tung tích của hắn. Vinh Nhạc nói, cho nên, các thế lực lớn chúng ta mới sẽ liên thủ bố cục, ý đồ ở trong thiên ách hoang sơn này bắt hắn, nhưng ai cũng không ngờ, không đợi Tô Dịch kia hiện ra tung tích, ngược lại đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch nói, Thái Thượng trưởng lão nói là một cái cây thần kia sao? Không sai. Vinh Nhạc lộ ra nét kiêng kỵ thật sâu, đó là một vị tồn tại khủng bố không thuộc về thời đại này. Trông coi tòa tế đàn xương trắng kia, thực ra là một cái tiết điểm thời không. Về sau khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, cây thần kia cùng thế lực sau lưng nó, sẽ thông qua tòa tế đàn xương trắng kia, giết đến đương thời. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy sự lo lắng. Nhưng một cái cây thần kia một khi đã lợi hại như vậy, Thái Thượng trưởng lão các ngươi vì sao còn phải liều mạng chém giết với nó? Tô Dịch không hiểu nói, dù sao, lần này mục tiêu cũng không phải một cái cây thần kia. Rất đơn giản, biến số này xảy ra, mọi người đều không ngờ, nhưng dù sao đã xảy ra. Vì thế mọi người tương kế tự kế, dùng động tĩnh chém giết chiến đấu với một cái cây thần kia, để dụ dỗ Tô Dịch. Vinh Nhạc nói, chế tạo ra một cái biểu hiện giả dối như vậy, để Tô Dịch nghĩ lầm. Chúng ta đã tìm được hộ đạo giả của hắn, hắn tự nhiên sẽ mắc câu. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi âm thầm hít vào khí lạnh, những lão giả này, quả nhiên không có một ai là loại lương thiện. Căn bản không cần nghĩ. Nếu vừa rồi mình cho rằng Lạc Thanh Đế ngay tại chỗ sâu trong thiên ách hoang sơn này, tiếp tục tiến hành điều tra, chỉ cần làm ra một ít hành động không hợp thân phận, chắc chắn sẽ bị những lão già kia nhìn thấu. Mây đen dày nặng, bóng đêm như mực, bảo thuyền lao như bay ở trong thiên ách hoang sơn, dọc theo đường đi đã rất ít gặp phải nguy hiểm. Tiêu Tiễn, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở mảng chiến trường đó, người khác đâu? Đột nhiên, Vinh Nhạc mở miệng hỏi. Tô Dịch thở dài, không dối Thái Thượng trưởng lão, lúc trước đã xảy ra một việc thê thảm bất hạnh. Nói xong, hắn mang chuyện xảy ra ở trong tòa đạo quan đổ nát kia đơn giản nói ra. Cũng không che giấu cái gì. Biết được Hoàng Trường Đình chết thảm, Vinh Nhạc nhíu chặt lông mày. Nói, Hoàng Trường Đình này, quả thực bị mỡ heo che lòng, quá mức cản rỡ. Sau đó, trong mắt hắn tỏa ra nét lạ, nhìn Tô Dịch một cái. Ngươi có thể mượn một chiếc đèn đồng đó. Thực sự không thể tưởng tượng. Tô Dịch nói, chủ nhân đèn đồng kia là tính để ta cống hiến cho hắn, mới có thể bằng lòng mang đèn đồng cho ta mượn dùng. Vinh Nhạc gật đầu nói, cái này rất bình thường, chủ nhân đèn đồng kia không thuộc về thời đại này, nếu muốn sớm bố cục ở đương thời, tự nhiên cần chọn lựa một ít người cống hiến cho bọn họ. Kế tiếp, Tô Dịch nói đến chuyện ở trong tòa đạo quan kia, đám người càn hổ, Sở Bích hôn mê. Từ đầu đến cuối, Vinh Nhạc cũng không nổi lòng nghi ngờ. Về sau có cơ hội, trái lại có thể lại đi tòa đạo quan đó một chuyến, tiếp xúc với chủ nhân đèn đồng kia một phen, xem có thể tiến hành hợp tác với Thanh Ngô Thần Đình chúng ta không. Vinh Nhạc nói đến đây, lại lắc lắc đầu, bỏ đi, trở về sau rồi nói sau. Kế tiếp, Tô Dịch thả ra đám người càn hổ, Sở Bích. Bọn họ từ trong hôn mê tỉnh táo lại, vốn không hiểu ra sao, sau khi biết được là Tô Dịch cứu bọn họ đi, mang ra khỏi tòa đạo quan đó, đều rất xúc động, cảm kích không thôi. Mà khi được biết, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Vinh Nhạc cũng là được Tô Dịch cứu, ánh mắt đám người càn hổ, Sở Bích nhìn về phía Tô Dịch đều đã khác. Lúc trước, ta đã từng giải thích ngọn nguồn sự việc với Thái Thượng trưởng lão. Tô Dịch nói, nhưng nói không có bằng chứng. Nhân cơ hội này các ngươi đến nói một chút với Thái Thượng trưởng lão. Lúc trước ở trong đạo quan đã xảy ra cái gì càn hổ đứng ra đầu tiên, lòng đầy căm phẫn bày tỏ bất mãn cùng phẫn nộ đối với Hoàng Trường Đình. Ba người Sở Bích, Hầu Ngọc, Chu Giáp cũng ở một bên tiến hành bổ sung. Tô Dịch vẫn chưa chen vào nói, nhưng hắn nhìn ra được, theo đám người Càn Hổ lần lượt tiến hành làm chứng, đã hoàn toàn đánh mất nghi ngờ trong lòng Vinh Nhạc. Hơn nữa mình lại cứu Vinh Nhạc, chờ lần này quay về Thanh Ngô Thần Đình, căn bản không cần mình nói cái gì, Vinh Nhạc sẽ làm chứng cho mình, thỉnh công cho mình. Quả nhiên, vừa nghĩ tới đây, Vinh Nhạc đã trịnh trọng nói, Tiêu Tiễn, ngươi lần này lập công lớn rồi, chờ trở lại tông môn, bổn tọa nhất định tự mình tranh công xin thưởng cho ngươi. Tô Dịch cười cười, chắp tay cảm tạ. Sau đó, hắn nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài cảm thấy lần này có thể bắt được Tô Dịch kia hay không? Hắn đây là đang thử, các thế lực lớn đỉnh cấp kia vì đối phó mình, còn chuẩn bị hậu thủ, khác hay không? Vinh Nhạc lắc đầu nói, rất khó nói. Nếu Tô Dịch mắc mưu, đã tiến vào Thiên Ách Hoang Sơn này, như vậy hắn lần này nhất định chắp cánh khó thoát. Bởi vì ở ngoài Thiên Ách Hoang Sơn, đã sớm bày ra Thiên La Địa Võng, phong tỏa toàn bộ lối ra. Tô Dịch có lẽ có thể trà trộn vào Thiên Ách Hoang Sơn, nhưng chỉ cần lúc hắn tính rời khỏi, nhất định không thể lừa dối qua ải. Nghe tới đây, Càn Hổ nhịn không được nói, trong lời đồn, Tô Dịch kia thần thông quảng đại, rất nhiều thủ đoạn, nếu dịch dung, chỉ sợ dù là các tồn tại cấp thần chủ kia cũng rất khó nhìn thấu nhỉ. Vinh Nhạc nói, người có thể nghĩ đến, các thần chủ kia sao có thể không ngờ tới. Lần này vô luận ai rời khỏi Thiên Ách Hoang Sơn, đều cần tiến hành kiểm tra nhiều tầng, Tô Dịch kia dù dịch dung, cũng đừng mơ lừa dối qua được. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, chẳng qua, vô luận có thể bắt được Tô Dịch kia hay không, đã không có quan hệ lớn với Thanh Ngô Thần Đình chúng ta. Hắn bị thương quá nặng, thương thế còn đang không ngừng chuyển biến xấu, đối với chuyện bắt Tô Dịch đã hoàn toàn không có hứng thú. Mà nghe xong Vinh Nhạc nói, trong lòng Tô Dịch rốt cuộc yên tâm. Trên đời này, không ai có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Bởi vì, một thân huyết mạch trúc long kia của hắn căn bản không phải giả, lại thêm một tầng thân phận chấp sự Dạ Du Điện Thanh Ngô Thần Đình, ai có thể nhìn thấu thân phận mình. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, sau khi rời khỏi Thiên Ách Hoang Sơn, mỗi người bọn họ đều gặp phải nhiều tầng kiểm tra. Nhưng vô luận các thần chủ đó vận dụng bí pháp cùng bảo vật nào, cũng đều không thể nhìn thấu bí mật của Tô Dịch. Mà bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão Vinh Nhạc bị thương quá nặng, ngay tại cùng ngày, bọn họ liền theo một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác Lệ Sơn Minh cùng nhau khởi hành, trở về Thanh Ngô Thần Đình. Cũng là cùng ngày, chuyện Thiên Ách Hoang Sơn hạ màn. Lần này các thế lực lớn hành động liên thủ bao vây Tiễu Trừ Lạc Thanh Đế, đã sớm dẫn phát thiên hạ chú ý, nhưng chân tướng lại ra ngoài mọi người dự kiến. Người đời lúc này mới ý thức được, hành động Thiên Ách Hoang Sơn, mặt ngoài là đang truy kích thị đạo giả của Tô Dịch, thực ra là một bố cục nhằm vào Tô Dịch. Đáng tiếc, bố cục này thất bại. Nhưng, những thứ này đều đã râu ria. Bởi vì ngay tại cùng ngày, tin tức có liên quan chỗ sâu trong Thiên Ách, Hoang Sơn có dấu ba tòa thời không cấm địa, giống như một tiếng sét vang vọng thiên hạ, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Thiên hạ lâm vào chấn động. Thời không cấm địa, đại biểu cho lực lượng không thuộc về thời đại này, càng đại biểu lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, một luồng lực lượng khủng bố sẽ ở thiên hạ thần vực ngang trời xuất thế. Chỉ ở chỗ sâu trong Thiên Ách Hoang Sơn, đã có ba cái thời không cấm địa, điều này làm mọi người đều không thể tưởng tượng, ở trong cấm khu khác của thiên hạ, cũng tồn tại cấm địa tương tự hay không. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, nơi nơi đều đang nghị luận chuyện thời không cấm khu, thời đại hắc ám thần thoại. Đâu chỉ là các tu sĩ thế gian thấp thỏm lo âu, ngay cả các thế lực đầu sò đỉnh cấp kia, cũng cảm nhận được áp lực thật sự. Bởi vì chỉ có bọn họ rõ, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, trong mỗi một thời không cấm địa kia, chắc chắn phân biệt giết ra một thế lực cường đại không thuộc về đương đại. Đến lúc đó, trật tự thiên hạ này cùng trật tự vốn có, đều sẽ gặp phải công kích. Ai cũng không có cách nào đặt mình ra ngoài. Thanh Ngô Thần Đình, Hoàng Phó Điện Chủ đã chết. Không ngờ, Tiêu Chấp Sự vậy mà lại khá như thế, không chỉ cứu ra đồng môn bọn Càn Hổ, còn ở thời khắc mấu chốt cứu trở về Vinh Nhạc Lão Tổ. Hắn lần này lập công lớn, đủ có thể đặc biệt để bạt. Nghe nói Vinh Nhạc Lão Tổ đã tự mình nói chuyện với trưởng giáo, muốn luận công ban thưởng đối với Tiêu Chấp Sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện xảy ra ở trong Thiên Ách Hoang Sơn, cũng đã truyền khắp Thanh Ngô Thần Đình. Đặc biệt là biểu hiện của Tô Dịch, dẫn phát trên dưới tông môn chấn động cùng bàn luận sôi nổi. Tiêu Chấp Sự quả thực không thẹn là một vị nhân vật xuất chúng, tiến vào tông môn mới hơn một tháng, đã thanh danh lên cao, uy danh truyền xa. Một trận chiến linh trúc phong, đã chứng minh Tiêu Chấp Sự là một vị hạ vị thần cường đại cỡ nào. Mà chuyến đi Thiên Ách Hoang Sơn lần này, càng chứng minh Tiêu Chấp Sự không chỉ có dũng có mưu, còn có đảm đương có khí phách. Đây mới là nhân vật xuất chúng mà chúng ta kính ngưỡng, về sau trong tông môn, ai dám nói láo Tiêu Chấp Sự nữa, ta là người đầu tiên không đáp ứng. Ta cũng tương tự. Một ít nhân vật thế hệ trước đều âm thầm cảm khái không thôi. Lúc ban đầu, Tiêu Tiễn từ chối làm quân cờ cho trưởng giáo. Mọi người đều cho rằng, hắn sẽ bị lạnh nhạt cùng xa lánh, từ đây ngã vào thung lũng. Nhưng ai dám tưởng tượng, mới bao lâu thời gian, Tiêu Tiễn không những đứng vững gót chân ở tông môn, hơn nữa còn thu hoạch lượng lớn. Ủng hộ, uy vọng càng ngày càng tăng, nghiễm nhiên trở thành một vị nhân vật phong vân được chú ý nhất trong tông môn. Đặc biệt là chuyến đi thiên ách hoang sơn lần này, Tiêu Tiễn mạo hiểm tính mạng mang Vinh Nhạc lão tổ lâm vào trong tuyệt cảnh cứu trở về. Chỉ một chuyện này, đã đủ khiến Tiêu Tiễn ở trong tông môn lập ra uy vọng cho chính hắn, ngay cả đám người trưởng giáo, đại trưởng lão cũng rất khó áp chế mũi nhọn của Tiêu Tiễn nữa. Dù sao, đây là công lao thật. Tiểu Tùng Phong, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh cao hứng hỏng mất rồi, tự mình xách một vò rượu, đi tìm Tô Dịch đối ẩm. Tô Dịch lần này biểu hiện quá xuất chúng, khiến hắn cảm thấy vinh dự theo, nở mày nở mặt. Vinh Nhạc lão tổ đã đánh tiếng, trưởng giáo dù không có tình nguyện nữa, cũng nhất định sẽ tiến hành trọng thưởng đối với ngươi. Thiết Văn Cảnh cười tủm tỉm nói, mà Hoàng Trường Đình đã chết, vị trí phó điện chủ Dạ Du điện kia của hắn cũng để trống ra, vừa vặn thích hợp ngươi tới chiếm cứ. Hắn thật sự quá cao hứng, đuôi lông mày khoái mắt đều là nét vui mừng. Tiêu Tiễn, ngươi thật đúng là mang tới cho ta quá nhiều kinh hỉ, về sau ở tông môn, ta xem ai còn dám nhào nặn ngươi. Tô Dịch thong dong bình thản cười cười, giơ chén rượu nói, Thiết trưởng lão, ta kính ngươi một chén. Hắn nào sẽ để ý những hư danh này. Chẳng qua, vừa nghĩ đến mình ở một tháng thời gian, đã nhanh chóng ở Thanh Ngô Thần Đình đứng vững gót chân, lập ra uy vọng, Tô Dịch cũng rất hài lòng. Tất cả đều ở trong sự khống chế của hắn, cảm giác này quả thực rất không tệ. Ha ha, uống rượu. Thiết Văn Cảnh cũng giơ chén rượu. Nhưng ngay lúc này, ngoài động phủ có người hầu cầu kiến, mang đến một tin tức, trưởng lão, trưởng giáo hạ đạt ý chỉ, đã tiến hành trọng thưởng đối với Tiêu Chấp Sự. Trong ý chỉ nói, bảo Tiêu Chấp Sự có rảnh tới Thiên Bảo Đại Điện lĩnh thưởng. Thiết Văn Cảnh cười nói, ngươi xem, trưởng giáo cũng đã hạ đạt ý chỉ. Đúng rồi, trong ý chỉ của trưởng giáo, có an bài gì đối với chức vụ của Tiêu Chấp Sự không? Hồi bẩm trưởng lão, không có. Người hầu cúi đầu trả lời. Nụ cười trên mặt Thiết Văn Cảnh đọng lại, nhíu mày nói, không có. Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn thân người hầu run lên, lắp bắp nói, ý chỉ của trưởng giáo đã truyền tới các nơi của tông môn, trừ tiến hành trọng thưởng đối với Tiêu Chấp Sự, quả thực cũng chưa nói đến chuyện đề bạt chức vụ của Tiêu Chấp Sự. Sắc mặt Thiết Văn Cảnh nhất thời khó coi, tại sao có thể như vậy? Lập công lớn to lớn như thế, Vinh Nhạc lão tổ càng chính mồm thỉnh công cho Tiêu Chấp Sự, nhưng sao có thể chưa từng đề bạt chức vụ Tiêu Chấp Sự? Choang. Hắn chợt hung hăng đập vỡ chén rượu, nghiến răng nghiến lợi nói, thế này công bằng không? Lại lấy cái gì làm số đông phục? Tiêu Chấp Sự bị đối đãi như vậy, chẳng phải là cũng khiến người khác của tông môn thất vọng đau khổ. Thiết Văn Cảnh giận không thể át, mặt cũng trở nên xanh mét, ta không hiểu, vì sao trưởng giáo cứ phải nhằm vào Tiêu Chấp Sự. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, khuyên giải an ủi, Thiết trưởng lão đừng tức giận, có lẽ trưởng giáo tự có sắp xếp đi. Hắn lúc mới bắt đầu cũng có chút bất ngờ, trưởng giáo Lương Linh Hư làm như vậy, rõ ràng chính là đang cố ý chèn ép hắn. Nhưng sau đó, hắn không để ý nữa. Ngược lại rất vui vẻ nhìn thấy một màn này. Bởi vì, chỉ nhìn dáng vẻ phẫn nộ đó của Thiết Văn Cảnh, Tô Dịch liền rõ, sự an bài này của trưởng giáo, nhất định sẽ ở trong tông môn dẫn phát nhiều người tức giận, gợi lên lửa giận trong lòng rất nhiều người. Mà mình gặp đối đãi không công bằng, tự nhiên sẽ thắng được rất nhiều đồng tình cùng ủng hộ. Đối với Tô Dịch mà nói, đây ngược lại là một chuyện tốt. Không được, ta phải đích thân đi gặp trưởng giáo một lần. Thiết Văn Cảnh giận dữ đứng dậy, không để ý Tô Dịch khuyên can, xoay người rời khỏi động phủ. Trưởng giáo hạ đạt ý chỉ trọng thưởng Tiêu Tiễn, nhưng lại chưa tăng lên chức vụ của Tiêu Tiễn. Chuyện này ở cùng ngày đã dẫn phát trên dưới tông môn xôn xao. Các đệ tử trẻ tuổi kia đều tức giận bất bình, bày tỏ bất công cho Tiêu Tiễn. Một ít thần linh giống với Tiêu Tiễn đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Lập công lớn như thế, lại vẫn như cũ bị chèn ép, không thể tấn thăng chức vụ, điều này bảo ai có thể không cảm thấy khó hiểu. Một ít nhân vật thế hệ trước thì rất kinh ngạc. Trưởng giáo làm việc, xưa nay không một kẽ hở, sao có thể ở trên chuyện ban thưởng Tiêu Tiễn, tỏ ra lấy lệ như thế? Hắn chẳng lẽ không biết, thế này sẽ dẫn phát trên dưới tông môn bất mãn, sẽ có rất nhiều người bênh vực cho Tiêu Tiễn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Tiễn này một người mới mà thôi. Trong một tháng qua lại gây ra nhiều động tĩnh như vậy, quá sắc bén rồi, nếu không chèn ép một phen, vậy còn ghê gớm thế nào nữa? Đúng thế, có thể trọng thưởng cho hắn, nhưng tuyệt đối không thể tăng lên chức vụ của hắn, dù sao cũng là người mới, vị trí tăng lên quá nhanh, khó làm kẻ dưới phục. Tóm lại, chuyện tiến hành phong, thường nhằm vào Tiêu Tiễn, ở Thanh Ngô Thần Đình ồn ào mọi người đều biết. Cũng ngay tại cùng ngày, tam trưởng lão Khổ Chân tự mình đứng ra tỏ thái độ, nói là hắn kiên quyết không đồng ý tăng lên chức vụ của Tiêu Tiễn. không quan hệ với trưởng giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Tiễn chỉ có tu vi tạo vật cảnh, hơn nữa vừa gia nhập tông môn không lâu, dựa theo quy củ tông môn, không thích hợp đặc biệt để bạt làm phó điện chủ. Nhưng, vị trí phó điện chủ Dạ Du điện trống ra, sẽ luôn giữ lại cho Tiêu Tiễn. Trở về sau đạo hạnh hắn tinh tiến, quen thuộc tất cả công việc của tông môn, tự sẽ để bạt hắn làm phó điện chủ Dạ Du điện. Theo thái độ này của Khổ Chân truyền ra, lúc này mới hóa giải rất nhiều thanh âm bất mãn. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy không đáng giá cho Tô Dịch. Đổi ta là Tiêu Tiễn chấp sự, sau khi lập công lớn như thế, lại bị đối đãi như vậy, nhất định sẽ nản lòng thoái chí. Có người oán giận, quả thực quá làm người ta thất vọng đau khổ, Tiêu chấp sự nếu biết những thứ này, trong lòng nên khó chịu cùng ủy khuất cỡ nào. Có người đồng tình với tình cảnh Tô Dịch, cảm thấy khó chịu thay cho hắn. Ta còn cho rằng trưởng giáo làm việc không công bằng, thì ra tất cả đều là chủ ý của Tam trưởng lão. Rất nhiều người chỉ đầu mâu phẫn nộ về phía Khổ Chân. Nhưng, phẫn nộ nữa, bất mãn nữa, đồng tình Tô Dịch nữa, cũng không ai dám làm ra chuyện gì khác người. Bao gồm Thiết Văn Cảnh cũng như thế. Hắn đã tự mình gặp trưởng giáo, nhưng đạt được câu trả lời, cũng khiến hắn thất vọng, cảm thấy lạnh lòng. Thậm chí, cũng không mặt mũi nào lại đi gặp Tô Dịch. Mà đối với tất cả cái này, Tô Dịch chỉ cười cười, không hề bận tâm. Một cái chức vụ thay đổi mà thôi, lại có thể tăng thêm bao nhiêu lợi ích cùng quyền bính. Chỉ cần Tam trưởng lão Khổ Chân vẫn như cũ là điện chủ Dạ Du điện, hắn dù trở thành phó điện chủ, cũng sẽ bị Khổ Chân áp chế. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa nghĩ tới, ở trên chuyện từ chối thăng chức cho mình, thế mà là chủ ý của Khổ Chân. Nhưng, tất cả cái này đều đã không quan trọng. Quan trọng là, trải qua một chuyện này, cơn tức trong lòng rất nhiều người đã bị câu lên, bắt đầu có ý kiến đối với cách làm của trưởng giáo cùng Tam trưởng lão. Mà mình, thì trở thành kẻ ủy khuất nhất kia. Như vậy là đủ rồi. Đã bị người ta cho rằng chịu ủy khuất, nhất định phải giả bộ ủy khuất một chút, trong khoảng thời gian kế tiếp, liền dốc lòng tu hành một phen. Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng ngày, hắn tới Thiên Bảo Đại Điện lĩnh trọng thưởng đến từ trưởng giáo. Cả thảy hơn 100 loại thần dược, 300 khối bất hủ thần kim, cùng với một lượng lớn thần tài đủ loại kiểu dáng. Ngoài ra, còn có 10 bình thần đan chữa thương. Nhìn ra được, ban thưởng như vậy quả thực là món lớn, không keo kiệt. Ai, cứng quá dễ gãy, bộc lộ sắc bén cũng không phải chuyện tốt. Theo ta thấy, trưởng giáo là tính áp chế một chút tính tình của ngươi, về sau khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Khi rời khỏi, điện chủ Thiên Bảo Đại Điện Quý Xuyên tự mình tìm tới Tô Dịch, tiến hành trấn an. Sau đó, hắn đổi giọng, nói, đại trưởng lão cũng đã biết việc này, cực kỳ oán giận đối với bất công ngươi gặp phải. Về sau, ngươi nếu có chỗ nào cần giúp, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó đã hiểu ý tứ của Quý Xuyên, nói, đa tạ. Trận doanh đại trưởng lão cùng trận doanh trưởng giáo thế như nước lửa, luôn luôn tại tranh đấu gay gắt. Lúc này, đại trưởng lão sắp xếp Quý Xuyên đến truyền lời, dụng tâm rất rõ ràng, đó chính là đang lôi kéo mình, hy vọng mình đứng về bên đó của đại trưởng lão. Chẳng qua, Tô Dịch đối với điều này cũng không có hứng thú, hắn sẽ không làm quân cờ cho bất luận kẻ nào. Tự nhiên, cũng liền chưa tỏ thái độ. Từ sau khi Thiên Bảo Đại Điện quay về, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan tu hành, không gặp khách nữa. Loại tư thái này, bị mọi người của tông môn coi là gặp ủy khuất, đang biểu đạt sự bất mãn của mình. Mọi người đối với điều này đều rất lý giải. Nếu Tô Dịch biểu hiện như chuyện gì cũng không có, ngược lại sẽ tỏ ra quá khác thường. Hạo Thiên Thần Điện. Ngươi làm như vậy, đã dẫn lên rất nhiều người của tông môn bất mãn, cần đến mức vậy sao? Trưởng giáo Lương Linh Hư nhíu mày mở miệng. Đến mức vậy? Khổ Chân trả lời rất kiên định, Hối Thanh đã chết, bà ấy là người hầu bên cạnh Hồng Chân Lão Tổ, đi theo Hồng Chân Lão Tổ nhiều năm. Một khi Hồng Chân Lão Tổ quay về tông môn biết việc này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lương Linh Hư nhíu mày càng thêm lợi hại, ngươi hẳn sẽ không cho rằng cái chết của Hối Thanh có liên quan với Tiêu Tiễn chứ? Hắn một nhân vật tạo vật cảnh, lấy cái gì đi hại chết thần chủ trình độ nhất luyện? Khổ Chân trầm mặc một lát, nói, lúc trước ta đã phân biệt tra hỏi 4 người Càn Hổ, Sở Bích, Hầu Ngọc, Chu Giáp, tuy bọn họ trả lời đều giống nhau, không bắt được lỗi gì, nhưng chính bởi vì như thế, mới tỏ ra rất không thích hợp. Lời này là thế nào? Lương Linh Hư như có chút suy nghĩ. Ở trong tòa đạo quan thời không cấm, địa kia, bọn Càn Hổ đều hôn mê, chỉ có Tiêu Tiễn chưa bị, hơn nữa còn là Tiêu Tiễn mang bọn họ cứu đi. Khổ Chân nói, tuy nói, cái này rất có thể là, bởi vì chủ nhân tòa đạo quan kia rất thưởng thức đối với Tiêu Tiễn, tha bọn họ một mạng, nhưng tất cả cái này đều là lời của Tiêu Tiễn, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Đây là thứ nhất. Khổ Chân nói. Thứ hai, cái chết của Hoàng Trường Đình, tất nhiên là Tiêu Tiễn cố ý làm, hắn biết rõ một ngọn đèn đồng kia uy lực khủng bố cỡ nào, nhưng lại vẫn chưa lưu tình, dùng bảo vật này giết Hoàng Trường Đình ngay tại chỗ. Quả thật, một ít cách làm của Hoàng Trường Đình rất quá phận, quả thực nên gặp trừng phạt, nhưng Tiêu Tiễn một chấp sự mà thôi, lại dám không chút khách khí giết chết thủ trưởng của hắn, có thể thấy được lòng kẻ này đen bao nhiêu. Dừng một chút, Khổ Chân tiếp tục nói, thứ ba, ta lúc trước từng bái kiến Vinh Nhạc lão tổ, từng tìm hiểu chuyện xảy ra ở Thiên Ách Hoang Sơn, Tiêu Tiễn này một nhân vật tạo vật cảnh, lại to gan đến mức dám chạy đến chiến trường một hồi đại chiến cấp thần chủ kia, thế này cũng quá khác thường rồi. Cũng căn bản không phải chuyện một hạ vị thần dám đi làm. Ba điểm kể trên, đủ để chứng minh trên người Tiêu Tiễn kia có vấn đề, hơn nữa kẻ này rất nguy hiểm. Nghe xong, ánh mắt Lương Linh Hư lóe lên, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lúc này mới nói, Vinh Nhạc lão tổ nói như thế nào? Khổ Chân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, tính mạng của Vinh Nhạc lão tổ chính là Tiêu Tiễn cứu, làm sao tin tưởng những suy đoán này của ta? Còn mắng ta bệnh đa nghi quá nặng. Lương Linh Hư trầm ngâm nói, vậy ngươi nói Tiêu Tiễn này nếu có vấn đề, vì sao còn phải cứu Vinh Nhạc lão tổ? Rất đơn giản, hắn muốn để Vinh Nhạc lão tổ làm nhân chứng, đánh yểm hộ cho hắn. Ánh mắt Khổ Chân âm trầm lạnh lùng, ta có thể nói như vậy, kẻ này tâm tính đủ ác, che giấu đủ sâu, hắn trà trộn vào Thanh Ngô thần đình chúng ta, tuyệt đối mưu đồ rất lớn. Lương Linh Hư day day mi tâm, thở dài, những thứ này đều là phỏng đoán của ngươi, căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, ngươi bảo ta sao có thể thật sự tin tưởng suy đoán của ngươi. Khổ Chân giọng điệu kiên định nói, trưởng giáo yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được cái đuôi cáo của kẻ này, lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực. Lương Linh Hư nói, ta chỉ một yêu cầu, không thể bởi vì chuyện Tiêu Tiễn dẫn phát tông môn bất mãn nữa. Ngươi cũng biết, một ít trưởng lão đều đối với chuyện này rất phê bình kín đáo, cũng cho ta áp lực rất lớn. Khổ Chân hơi trầm mặc, gật gật đầu. Lương Linh Hư đột nhiên nói, qua mấy ngày nữa, có một vị khách quý muốn tới Thanh Ngô thần đình chúng ta tạm trú một đoạn thời gian, ta tính sắp xếp nàng ở trên Linh Trúc Phong. Khổ Chân giật mình, ai? Lương Linh Hư nói, tổng quản Kỳ Lân Thương hội Xuân Thu Cổ Thành, con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc, Khinh Vi. Khổ Chân kinh ngạc nói, vô duyên vô cớ, con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc sao lại đến ở tạm Thanh Ngô thần đình chúng ta? Lương Linh Hư nói, ta cũng không quá rõ, việc này chính là một vị nhân vật đồ cổ của Kỳ Lân thần tộc sắp xếp, tìm thái thượng nhị trưởng lão của tông môn chúng ta móc nối. Thái thượng nhị trưởng lão? Khổ Chân khẽ biến sắc. Ở hậu sơn cấm địa của Thanh Ngô thần đình, có nhiều vị lão quái vật cấp thần chủ ẩn cư bế quan. Trong đó, thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân là một vị bát luyện thần chủ. Ở rất lâu trước kia, Bách Lý Nhân còn từng đảm nhiệm chức vụ trưởng giáo, uy vọng ở tông môn cao đến dọa người. Ngươi nói, ta có thể từ chối sao? Lương Linh Hư than khẽ, chẳng qua, có thái thượng nhị trưởng lão, con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc kia đến ở tạm, tuyệt đối sẽ không có ý đồ khác. Chúng ta cứ mang Khinh Vi này coi là khách quý bình thường đối đãi là được. Đúng rồi. Nói đến đây, Lương Linh Hư nói, thái thượng nhị trưởng lão từng dặn dò, thân phận Khinh Vi không thể tiết lộ, ở sau khi tiến vào Thanh Ngô thần đình, nàng sẽ lấy Uyển Nguyệt cái tên này xuất hiện. Khổ Chân gật gật đầu. Mặt khác, còn có một việc. Lương Linh Hư nói xong, bắt đầu nhíu mày. 7 ngày sau, Tuyệt Thiên Ma Đình sẽ phái truyền nhân trong môn đến, luận đạo luận bàn với truyền nhân Thanh Ngô thần đình chúng ta. Khổ Chân hoang mang nói, luận đạo luận bàn mà thôi, việc nhỏ bực này, nào cần trưởng giáo để ý. Ở giữa thế lực đầu sò đỉnh cấp, chuyện môn hạ đệ tử bái phỏng lẫn nhau, tiến hành luận đạo luận bàn rất thông thường. Bình thường, loại chuyện này tùy tiện tìm một trưởng lão đi chủ trì là được, căn bản không cần để ý. Lần này khác, Lương Linh Hư nói, Tuyệt Thiên Ma Đình lần này dẫn đội đến, là Thanh Hồng Ma Chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khổ Chân đầu tiên là sửng sốt, sau đó hít vào ngụm khí lạnh, giật mình nói, phái một vị tồn tại cấp cửu luyện thần chủ ẩn cư nhiều năm không ra đến, chỉ vì chuyện luận đạo luận bàn của đệ tử trong môn. Thanh Hồng Ma Chủ, đạo lữ của khai phái tổ sư Tuyệt Thiên Ma, đình, đồ cổ cấp đầu sỏ bực này ra ngoài, thường thường thâm ý sâu sắc, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì dẫn một ít nhân vật tiểu bối tiến hành luận đạo. Đây cũng đang là chỗ khiến ta cảm thấy hoang mang. Ánh mắt Lương Linh Hư lóe lên, nói, cho nên, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể coi như việc nhỏ mà đối đãi. Trong động phủ, quanh thân Tô Dịch khí cơ nổ vang, tỏa ra hào quang đại đạo như hỗn độn. Hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi đạo vận dày nặng thần bí, thần thánh siêu nhiên. Trong cơ thể, hỗn độn hải cuồn cuộn, kỳ nguyên hỏa trùng lay động, chảy xuôi ngọn lửa hỗn độn. Lúc này, đạo thể, thần hồn, tu vi, đại đạo của hắn tựa như hóa thành một cái lô đỉnh, đang sôi trào, đang thiêu đốt, đang thăng hoa. Từng màn dị tượng đại đạo thần bí theo đó lộ ra ở quanh thân hắn. Khi thì hóa thành hư ảnh luân hồi thần bí, khi thì hóa thành vực lớn sâu không lường được, khi thì diễn hóa ra diệu tướng của vô cùng đại đạo. Cuối cùng, tất cả dị tượng này đều suy diễn ra kiếm ý khác nhau, tiếng kiếm ngân vang leng keng, trào dâng như phượng hót. Cấm trận của động phủ đã sớm mở ra, vì phòng ngừa có người nhìn trộm, Tô Dịch càng mang kiếp vận tán trấn áp ở trong cấm trận. Hỗn độn bí bảo này liên lụy vận số thần diệu, cũng có thể che phủ tất cả nhìn trộm nhằm vào khí vận, mệnh cách, sinh cơ. Hơn nữa, nơi này là Tiểu Tùng Phong, địa bàn của cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, lại thêm chim xanh mặt người Hối Thanh đã chết, khiến Tô Dịch không cần lo lắng lúc tu hành bị người ta nhìn trộm nữa. Cho nên, hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân, ở lúc tu luyện mang một thân lực lượng đại đạo tận tình suy diễn, không ngừng rèn luyện, không cần che lấp cùng giữ lại nữa, tiến cảnh tu luyện của hắn tự nhiên vượt xa trước kia. Chỉ 3 ngày thời gian, hắn đã luyện hóa một đống thần dược chữa thương, chữa trị một thân thương thế đến trình độ 7 thành. Một thân tu vi cũng đã khôi phục đến 6 thành. Hồi lâu sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Hắn thở phào một hơi, trong lòng lẩm bẩm, cảm giác tu vi khôi phục thực sự không tệ. Đáng tiếc, không thể lợi dụng thiên địa linh khí trên Tiểu Tùng Phong, nếu không, tốc độ khôi phục của ta sẽ chỉ càng nhanh hơn. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Hắn nếu toàn lực vận chuyển đạo hạnh, khí tức thiên địa đại đạo bao trùm trên dưới toàn bộ Tiểu Tùng Phong, sẽ bị hắn luyện hóa toàn bộ, người khác căn bản không tranh đoạt được. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ kinh động người khác, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Tô Dịch sau khi lấy ra một đống bất hủ thần kim ném cho Bổ Thiên Lô, hắn liền tiếp tục bắt đầu ngồi thiền. Trên người còn có không ít thần dược, theo hắn tính, sau khi luyện hóa toàn bộ, lập tức thương thế hẳn có thể khôi phục đến 8 phần, tu vi cũng có thể khôi phục đến khoảng 7 thành. Thời gian trôi qua, 4 ngày vội vàng trôi qua. Sáng sớm hôm nay, một đội ngũ cường giả của Tuyệt Thiên Ma Đình tiến đến Thanh Ngô Thần Đình bái phỏng. Dẫn đội là Thanh Hồng Ma chủ lãnh đời nhiều năm, một vị tồn tại cấp đầu sỏ có thể xưng là thần thoại. Không chỉ ở Nam Hòa Thần Châu, ở toàn bộ thiên hạ thần vực, cũng có thể xưng là truyền kỳ sừng sững đỉnh thần đạo. Mà Thanh Hồng Ma chủ, lần này dẫn theo 33 vị truyền nhân trung tâm của Tuyệt Thiên Ma Đình tiến đến. Trong đó, có tuyệt thế thần tử đã chứng đạo thành thần, có nhân vật phong vân đỉnh phong nhất trong cấp Thái Huyền Tiên Đạo. Đội hình như vậy, lập tức dẫn phát chấn động ở cao thấp Thanh Ngô Thần Đình, nhận vô số sự chú ý. Cùng ngày, trưởng giáo Lương Linh Hư, đại trưởng lão Vệ Trung, cùng với thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân, tự mình tới ngoài sơn môn nghênh đón. Mạc Dung bị biếm làm chấp sự nghênh tân điện, đang mắt thấy một cảnh rầm rộ này, vẻ mặt rất phức tạp. Hắn kìm lòng không được nghĩ đến, lần này Tuyệt Thiên Ma Đình phái đệ tử tới cửa luận đạo luận bàn, Tiêu Tiễn chấp sự cũng sẽ tham dự trong đó hay không. Dù sao, ở tông môn hôm nay, Tiêu Tiễn chấp sự uy danh mạnh mẽ, mọi người đều thấy, chiến lực mạnh mẽ, càng được chứng minh ở trong một trận chiến linh trúc phong. Nhưng sau đó, Mạc Dung liền lắc lắc đầu. Trước đó không lâu, Tiêu Tiễn lập công lớn to lớn, lại bị trưởng giáo cùng tam trưởng lão cố ý đè ép, không cho hắn cơ hội tấn thăng chức vụ. Chịu ủy khuất lớn như thế, Tiêu Tiễn đâu có thể nào sẽ bằng lòng xuất chiến vì tông môn. Những ngày qua, Tiêu Tiễn vẫn luôn bế quan, không lộ diện nữa. Cái này bị người ta cho rằng là biểu hiện Tiêu Tiễn đau thấu tâm. Tinh Hà Đạo Tràng, một tòa đàn tràng cổ xưa nhất của Thanh Ngô Thần Đình, có thể chứa hơn 3 vạn người. Một hồi luận đạo tranh phong triển khai ở giữa đệ tử Thanh Ngô Thần Đình cùng Tuyệt Thiên Ma Đình hai đạo thống lớn này sẽ rớt ra màn che. Trên ghế khách quý, Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân, trưởng giáo Lương Linh Hư, đại trưởng lão Vệ Trung các đại nhân vật đều dự thính trên đó. Bách Lý Nhân ngồi ở bên cạnh Thanh Hồng Ma chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.